Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuyên nhanh chi Tô Thiên Hạ tác giả, Đào Hoa dẫn. Một câu tóm tắt, không thích ta vì cái gì sướng chinh phục. Tu tiên giới đệ nhất nữ tiên Tô Giao Giao độ kiếp không thành bị một hệ thống cấp chói định. Vì có thể thành công độ kiếp phi thăng, từ đây Tô Giao Giao bước lên Tô Thiên Hạ lộ, liền không có nàng Tô không được thế giới không hoàn thành nhiệm vụ. Tắt, xuyên qua thời không hệ thống ngọt văn mau xuyên. Chương 1. Tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân Tô Giao Giao phong lưu nợ vô số, tu tiên giới các đại thế gia công tử truy phủng, mỗi người đều vì nàng muốn chết muốn sống, thậm chí còn có thâm tình giả ở song tu đại điển ngày đó chạy, phát ngôn bừa bãi cuộc đời này duy ái Tô Giao Giao. Cố tình Tô Giao Giao là vạn bùi hoa trung quá phiến diệp không dính thân, chỉ cần nàng coi trọng liền không có nàng bắt không được. Này Tô Giao Giao vẫn là cái tu tiên thiên tài, bất quá ngàn năm liền đã lớn thừa có thể phi thăng, nàng kẻ ái mộ trà không nhớ cơm không nghĩ. Còn có người bế quan không ra muốn tu luyện đến phi thăng đi tìm Tô Giao Giao, nhưng mà Tô Giao Giao ở độ lôi kiếp kia thiên lôi kiếp quá cường, này cũng chưa cái gì, cố tình một cái không biết là gì đó đồ vật cùng nàng chói định. Thứ này tự xưng gọi là hệ thống, nó cũng không nghĩ cùng Tô Giao Giao chói định, chỉ nghĩ muốn tìm cái phàm nhân chói định mà thôi, nhưng là xuyên qua thế giới này thời điểm hệ thống nhìn đến có lôi kiếp muốn nhìn một chút náo nhiệt, sau đó một không cẩn thận cùng Tô Giao Giao chói định. Hệ thống nói nó có thể giúp Tô Giao Giao đem thế giới này cấp dừng hình ảnh, sau đó làm Tô Giao Giao đi làm nhiệm vụ tích góp năng lượng, sau đó ở trở về tiếp tục độ lôi kiếp. Nói cách khác, chỉ cần Tô Giao Giao làm xong nhiệm vụ, trở về liền phi thăng về sau nàng tu vi cũng sẽ so nàng như vậy trực tiếp phi thăng muốn cao nhiều. Rốt cuộc là kiến thức rộng rãi, Tô Giao Giao hỏi như thế nào làm nhiệm vụ, giống nhau đều là cái gì nhiệm vụ về sau liền đồng ý. Bọn họ phải làm nhiệm vụ là căn cứ nhiệm vụ tuyên bố giả tới. Đi xuyên qua đến nhiệm vụ tuyên bố giả thế giới, giúp bọn hắn hoàn thành bọn họ suy nghĩ sinh hoạt, hoàn thành về sau liền có thể căn cứ nhiệm vụ khó khăn thu hoạch năng lượng, cái này năng lượng cuối cùng có thể trợ giúp Tô Giao Giao đi chống đỡ lôi kiếp, thậm chí dư lại đều có thể trở thành Tô Giao Giao tu vi. Chúng ta cái thứ nhất nhiệm vụ là cơ sở nhiệm vụ, chúng ta trước thử xem. Hệ thống nói xong Tô Giao Giao cảm giác bất quá trong nháy mắt liền đến một thế giới khác. Tới rồi thế giới mới, Tô Giao Giao chính mình liền biết thế giới này nhiệm vụ là cái gì. Dù sao thực huyền diệu cảm giác, nhưng là hệ thống lại giống như cảm giác được cái gì. Hệ thống nói, ngươi muốn làm gì? Tô Giao Giao bộ dáng tiểu thiếu, nàng ôn nhu nói, ta có thể đối với ngươi làm cái gì à, ta chỉ là cảm thấy ngươi giống như. Đừng đánh ta chủ ý, ngươi chẳng sợ luyện hóa ta cũng không chiếm được gì đó. Hệ thống chạy nhanh nói, cái này chính là nó không nghĩ trói định người tu tiên nguyên nhân, một cái không vui tựa như cho nó luyện hóa thu làm mình dùng. Đặc biệt là giống Tô Giao Giao như vậy. Ta luyện hóa ngươi làm cái gì, luyện hóa ngươi, ta không phải muốn ở thế giới này ngốc sao, ta còn tưởng trở về phi thăng đâu. Tô Giao Giao nói xong liền bắt đầu đánh giá chính mình hiện tại nơi vị trí, hình như là một cái hỉ phòng, nàng ở túi đầu xem chính mình, trên người còn ăn mặc áo cưới đâu. Tức khắc Tô Giao Giao vui vẻ, nàng còn không có xuyên qua áo cưới đâu. Đứng lên Tô Giao Giao tại chỗ dạo qua một vòng, tọa lạc trên mặt đất gương đồng có nàng thức tha nhiều vẻ thân ảnh. Chỉ là trên người áo cưới không có Tô Giao Giao trong tưởng tượng như vậy kinh diễm. Tức khác Tô Giao Giao lại không có hứng thú, theo sau cầm lấy khăn voan đỏ ở trong tay thưởng thức. Tô Giao Giao hiện tại là ở Hợp Thủy huyện một cái không lớn không nhỏ huyện thành, nàng hiện tại hẳn là đã trở thành huyện Thái Gia con dâu, bất quá huyện Thái Gia cái kia nhi tử là cái tiểu ba vương, mỗi ngày chỉ biết lưu gà đấu điểu, này cũng chưa cái gì, mấu chốt là hắn nhìn phố đông một cái bán bánh bao quả phụ, này không huyện Thái Gia nóng nảy, hỏa tốc làm hắn thành thân. Tô Giao Giao hiện tại thân phận là thương gia đích nữ, trong nhà cùng huyện Thái Gia quan hệ còn tính không tồi, cho nên huyện Thái Gia liền đi cầu hôn, Tô Gia vừa nghe là cùng huyện Thái Gia ra kết thân lập tức liền đồng ý. Lại sau lại cái kia tiểu bá vương nói cái gì đều phải nạp cái kia quả phụ, chính là cái kia quả phụ không làm a, nàng nếu là cùng tiểu bá vương ở bên nhau, như vậy con trai của nàng thành cái gì, chẳng sợ đi huyện Thái Gia trong phủ kia cũng là cái con vợ lẽ, nàng nhưng không nghĩ êm đẹp làm chính mình nhi tử trở thành con vợ lẽ. Cho nên tiểu bá vương liền động hưu thê ý niệm, cưới cái kia quả phụ vì chính thê. Vừa thấy liền biết hai người là thiệt tình a. Cuối cùng tiểu bá vương được như ý nguyện cưới tới rồi quả phụ, cái kia quả phụ dẫn theo huyện Thái Gia một nhà kiếm tiền trở thành Hợp Thủy huyện nhất có tiền thương hộ. Tiểu bá vương cũng ở cái kia quả phụ cổ vũ hạ cao trung làm quan, đến nỗi quả phụ nhi tử còn lại là kêu tiểu bá vương cha, hai người sau lại ở không có sinh hài tử, nhưng là tiểu bá vương cũng mừng rỡ này sở, không sinh ra được không sinh đi. Dù sao hắn ái nữ nhân hải tử chính là hắn hải tử. Bọn họ câu chuyện tình yêu cuối cùng trở thành Hợp Thủy huyện câu chuyện mọi người ca tụng, chính là đi không có người nhớ rõ bị tiểu bá vương hưu bỏ thê tử Tô Giao Giao. Tô Giao Giao tâm nguyện là tiếp tục làm nàng chính thê, không cần bị tiểu bá vương hưu bỏ, bởi vì nàng bị hưu trở về sau bị Tô gia người xem thường, trong nhà sinh ý cũng bởi vì cái kia quả phụ trở nên không có trước kia như vậy hảo, nàng tẩu tử đặc biệt chán ghét nàng, cắt xén nàng phân lệ, mà nàng cũng bởi vì cái kia tiểu bá vương ở cũng không có thể gả đi ra ngoài. Còn có cái kia quả phụ, nàng hy vọng cái kia quả phụ liền tính làm thiếp cũng không thể tiến huyện thái gia trong phủ. Vì cái gì không phải ta hưu cái kia cái gì hợp thủy huyện tiểu bá vương sau đó đang tìm kiếm đệ nhị xuân quá đến so tiểu bá vương hảo a. Nghĩ nhiệm vụ, Tô Giao Giao mày đẹp nhíu lại. Ký chủ, ngươi không thể loạn chuyển công tác vụ, nếu ngươi không dựa theo nhiệm vụ đi làm như vậy nhiệm vụ này chỉ có thể đủ xem như thất bại, sau đó ngươi không chiếm được ngươi muốn lực lượng. Hệ thống chạy nhanh nói. Như vậy a, Tô Giao Giao lôi kéo trường âm nói xong đem khăn voan đỏ che lại đi lên, nàng nói, vậy làm tiểu bá vương đối ta cầu mà không được hảo. Dù sao nhiệm vụ chính là không cho tiểu bá vương hưu mà thôi, cái này đơn giản. Đến nỗi cái kia quả phụ, không cho hắn tiến huyện thái gia phủ không phải có thể, Tô Giao Giao cảm thấy nhiệm vụ này thật sự thực dễ dàng. Nhiệm vụ này hảo đơn giản a, ta hoàn thành về sau có thể có bao nhiêu năng lượng a? Tô Giao Giao có chút mọi cách nhàm chán, giống như nàng vừa mới còn ở độ kiếp đâu, sau đó liền đến tân phòng. Hệ thống trả lời nói, cái này là cơ sở nhiệm vụ, ngươi hoàn thành 1 vạn cái là được độ lôi kiếp. Kia vẫn là đem ngươi luyện hóa đi, có lẽ luyện hóa ngươi cũng có thể độ lôi kiếp đâu. Tô Giao Giao vẫn như cũ ôn ôn nhu nhu, liền thanh âm đều đặc biệt tiểu. Có yêu cầu cao độ nhiệm vụ, chỉ cần làm yêu cầu cao độ nhiệm vụ, ngươi thực mau là có thể tích góp đủ năng lượng. Hệ thống cũng sốt ruột a, nó căn bản không nghĩ cùng Tô Giao Giao chói định có được không a? Như vậy a, chúng ta đây lần sau làm yêu cầu cao độ nhiệm vụ được không a? Tô Giao Giao tuy rằng nói thương lượng nói, nhưng là một chút thương lượng ngữ khí đều không có. Hảo hảo hảo, nghe ngươi, ngươi nói yêu cầu cao độ nhiệm vụ chúng ta liền yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Hệ thống nói, nhiệm vụ này chính là một cái cơ sở nhiệm vụ làm Tô Giao Giao làm quen một chút như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, này nếu là chơi game, như vậy cái này chính là tân thủ thôn A. Tô Giao Giao là nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì, nàng nói, cái kia quả phụ lớn lên xinh đẹp sao? Xinh đẹp, nếu không xinh đẹp như thế nào có thể đem tiểu bá vương mê thành cái kia bộ dáng A, chính là cùng Tô Giao Giao so. Vô pháp so, hệ thống cũng cảm thấy chính mình trả lời sai rồi, lại chạy nhanh nói, ngươi Mỹ, ngươi Mỹ, ngươi đẹp nhất. Tô Giao Giao khanh khách cười, thanh âm thanh thúy như là xuất cốc chim hoàng oanh. Hôm nay là hợp thủy huyện huyện Thái Gia nhi tử đại hôn, huyện Thái Gia nói là tiệc cơ động muốn bãi cái một ngày một đêm, nhưng là đại gia phát hiện huyện Thái Gia nhi tử Lý Tuấn giống như không thế nào vui vẻ, một cái kính ở kia uống rượu, như vậy một hồi đã uống lên tam cái bình rượu. Tuy nói hắn tiểu lượng không tồi nhưng là cũng không thể như vậy uống a. Hơn nữa một hồi là muốn động phòng hoa trúc. Huyện Thái gia cấp một cái cháu trai đưa mắt ra hiệu, cái kia cháu trai lập tức đi kéo Lý Tuấn. Nghe nói cái kia Tô gia Tô Giao Giao chính là mạo mị a, đường đệ ngươi cũng không thể cô phụ này ngày tốt cảnh đẹp a, đại gia cũng đều đừng cùng hắn uống lên a, bằng không tân nương tử là muốn trách các ngươi. Này một phen lời nói dẫn mọi người cười vang, cũng đều không ai ở cùng Lý Tuấn uống lên, rốt cuộc nhân gia huyện Thái gia còn ngồi ở kia đâu. Mạo Mỹ. Lý Tuấn cười nhạo, có thể như thế nào cái Mạo Mỹ a? Hành, nếu bọn họ đều làm hắn đi động phòng hoa trúc, kia hắn liền đi xem cái kia Tô Giao Giao là cái người nào. Xách theo một vò tử rượu, Lý Tuấn lảo đảo lắc lư hướng tân phòng đi, huyện Thái Gia vừa thấy nhi tử như vậy, cũng không cho người nháo động phòng, nói là làm cho bọn họ hai người một chỗ, hắn còn chờ ôm tôn tử đâu. Nếu không phải Tô Giao Giao ở làm nhiệm vụ này, như vậy kế tiếp cốt truyện hẳn là, Lý Tuấn chào phúng Tô Giao Giao. Sau đó thư phòng qua một đêm, chính là này thay đổi Tô Giao Giao, nàng cũng không thể làm Lý Tuấn ở thư phòng quá một đêm, rốt cuộc Tô Giao Giao nhưng không nghĩ muốn một cái lưu không được tân lang quan thanh danh. Động phòng hoa trúc không quan trọng, quan trọng là Lý Tuấn ở muốn tân phòng ngủ. Hơn nữa như vậy, hắn cũng không có biện pháp đi theo cái kia quả phụ tranh công, nói cái gì trong lòng ta chỉ có ngươi, kia tân nương tử xinh đẹp như hoa ta chạm vào cũng chưa chạm vào. Ha ha! Lý Tuấn là đá môn tiến tân phòng. Tô Giao Giao chờ thiếu chút nữa đều muốn đánh ngồi, kết quả vừa nghe đến loảng xoảng đá môn thanh âm. Lý Tuấn vừa vào cửa liền nhìn đến ngồi ở hỉ trên giường Tô Giao Giao, hắn đi qua đi lại đá đá băng ghế, trên bàn là cho hai người chuẩn bị hợp bao rượu, hắn một người toàn cấp uống lên, sau đó đem bình rượu hướng trên bàn một phóng, vén lên và táo ngồi ở băng ghế thượng, liền Tô Giao Giao khăn voan đỏ cũng chưa xốc lên. Tô Giao Giao đúng không, ta là không có khả năng thích ngươi, tiểu gia ta chính là có người trong lòng. Đại khái là uống nhiều quá, Lý Tuấn nói chuyện đều lắp bắp. Lý Tuấn nhìn chằm chằm Tô Giao Giao xem, cũng nhìn không ra cái gì, ăn mặc áo cưới cái khăn vân đỏ, hắn liền Tô Giao Giao là bộ dáng gì cũng không biết đâu. Lý Tuấn còn tưởng ở cùng Tô Giao Giao nói vài câu, Tô Giao Giao giơ tay đem khăn vân xốc lên hướng tới Lý Tuấn nơi đó ném qua đi. Lý Tuấn nhìn trước mặt tiểu thiếu người, tức khắc liền lời nói đều sẽ không nói. Ngươi! Lý Tuấn chỉ vào Tô Giao Giao nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Tô Giao Giao nhướng mày cười, nàng nói, ta làm sao vậy? Chương 2. Ngươi như thế nào như vậy Mỹ? Đương nhiên những lời này Lý Tuấn là sẽ không nói ra tới, hắn tưởng vừa vào động phòng cấp Tô Giao Giao một cái ra vai phủ đầu, không thành tưởng thế nhưng làm Tô Giao Giao Mỹ mạo cấp kinh diễm tới rồi. Khăn voan đỏ ở Lý Tuấn trong tay gắt gao nắm chặt, Tô Giao Giao nhất tần nhất tiếu đều là phong tình, nàng đứng dậy đi trước bàn trang điểm đem trên đầu phượng thoa tháo xuống, thác nước tóc dài tức khắc chuốt xuống mở ra. Ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy không biết liêm sỉ. Lý Tuấn bỏ qua một bên chính mình ánh mắt, không đi xem Tô Giao Giao. Tô Giao Giao chọn âm cuối, trong thanh âm mặt mang theo chút ủy khuất, không biết liêm sỉ, tối nay không phải chúng ta động phòng hoa chúc sao, ta chỉ biết tháo trang sức mà thôi, này đó đều là xuất giá trước trong nhà giáo, bọn họ trả lại cho ta một quyển sách nhỏ, nói là làm ta chiếu mặt trên làm, phu quân, ngươi có hay không thu được cái kia quyển sách nhỏ a? Lý Tuấn, thật đúng là người cũng như tên lớn lên Tuấn Tiếu a, chính là tính tình không tốt lắm. Bất quá cũng không quan hệ a, này nam nhân yêu chính mình, tính tình tự nhiên sẽ biến tốt. Lý Tuấn đứng lên thiếu chút nữa không làm ghế rửa cấp vướng ngã, hắn không thể không thừa nhận cái này Tô Giao Giao thật sự như bọn họ trong miệng theo như lời như vậy mà Mỹ, nhưng là nếu hắn không nhận thức Lý Tú nói, có lẽ hắn sẽ cùng Tô Giao Giao làm một đôi phu thê, nàng lớn lên Mỹ, hắn cũng sẽ sủng nàng chút, nhưng là hiện tại không được. Nghĩ vậy chút Lý Tuấn đều thanh tỉnh một ít, hắn không hề đi xem Tô Giao Giao đi ra ngoài một cái trên trường kỳ nằm, căn bản không có muốn cùng Tô Giao Giao động phòng hoa chúc tính toán. Lý Tú nói qua, nếu muốn đuổi theo nàng, như vậy chỉ có thể có nàng một nữ nhân. Tô Giao Giao cũng không tức giận, ngược lại đối Lý Tuấn có vài phần hứng thú, trong tay thưởng thức phượng thoa, nàng nói, có ý tứ. Làm một cái tu sĩ, Tô Giao Giao đã hồi lâu không ngủ quá giấc, buổi tối giống nhau đều là đả tọa tu hành, nàng hiện tại tu vi còn ở, chỉ là bởi vì thế giới áp chế không như vậy lợi hại, cũng có thể tiếp tục tu hành, càng là có thể mở ra chính mình nhận chữ vật, bên trong đồ vật cũng đều có thể sử dụng. Bất quá Tô Giao Giao tạm thời vô dụng vài thứ kia tính toán, càng là không có muốn tu hành ý tứ, dù sao làm xong nhiệm vụ là có thể phi thăng, tu vi càng là có thể cao hơn một tầng, như vậy còn không. Bằng làm chính mình nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phần 2. Trên giường mặt phô một chương khăn, Tô Giao Giao hỏi hệ thống mới biết được đó là làm gì đó, nàng đem khăn gác qua một bên, lại đem trên giường đầu phộng táo đỏ toàn bộ dùng tay áo quét tới rồi trên mặt đất, lúc này mới nằm ở trên giường bắt đầu ngủ. Một giấc này Tô Giao Giao ngủ ngon lành, bên ngoài Lý Tuấn lại là mất ngủ, thiên đều mau lượng thời điểm hắn mới ngủ. Đồng dạng ngủ không được còn có Hợp Thủy huyện huyện lệnh cùng hắn phu nhân, này hai cái là sầu bọn họ nhi tử A, hôm nay hỉ yến tan về sau, canh giữ ở cửa bộ khoái nói cái kia phố đông quả phụ Lý Tú đã tới, còn gặp được Lý Tuấn gã sai vặt, cái kia Lý Tú cùng gã sai vặt cũng không biết nói gì đó, cái kia gã sai vặt muốn đi tìm Lý Tuấn, còn hảo kia bộ khoái cơ linh đem cái kia gã sai vặt ngăn cản xuống dưới. Lại đi tìm huyện lệnh. Hôm nay kia Lý Tú lại đây nói cái gì? Huyện lệnh phu nhân Lý Hà Thị hỏi. Lý huyện lệnh hừ nhẹ một tiếng, có thể nói cái gì à? Tuấn Nhi này đều thành thân, nàng là tới nói muốn cùng Tuấn Nhi ân đoạn nghĩa tuyệt, làm Tuấn Nhi về sau hảo hảo đối tân nương tử. Chính là nàng lúc này tới còn như vậy cùng Tuấn Nhi nói, Tuấn Nhi đã biết không được đào hôn à. Lý Hà Thị rốt cuộc là đau lòng nhi tử, nàng nói, tả hữu bất quá một cái thiếp, bằng không. Lý Hà Thị ý tứ là đồng ý làm cái kia Lý Tú vào phủ làm thiếp, nhưng là nàng đứa con này cũng không thể đi theo, bằng không bọn họ huyện lệnh phủ thành cái gì, nạp cái quả phụ đương thiếp, còn phải cho nàng dưỡng nhi tử. Người kia bảo bối nhi tử đồng ý sao, nói nữa nếu có thể đương thiếp, ta còn đến nỗi cư như vậy cấp làm Tuấn Nhi thành thân sao. Lý huyện lệnh thở dài nói xong hắn lại nói, cái kia Tô Gia gần nhất sinh ý không tồi, cùng Giang Thành nhà giàu số 1 giống như đáp thượng tuyến, cái kia Tô Giao Giao chúng ta hảo hảo đối nàng. Ta biết. Chờ Tô Giao Giao cấp Tuấn Nhi sinh cái hài tử, Tuấn Nhi phỏng trừng cũng liền thành thơi, nhưng là trong khoảng thời gian này người cũng không thể hạn chế hắn làm cái này làm cái kia, đừng cho hắn bức nóng nảy. Lý Hà Thị nói, thẳng đến trong phủ hạ nhân cùng bọn họ hội báo Lý Tuấn ở Tô Giao Giao trong phòng nghỉ ngơi không đi ra ngoài, cái này Lý huyện lệnh cùng Lý Hà Thị mới yên tâm. Chỉ là Lý Hà Thị trong lòng vẫn là nhớ thương Lý Tú sự tình, nghĩ thầm nàng ngày mai tốt nhất tự mình đi gặp cái kia Lý Tú. Nếu là nàng nguyện ý không lãnh con trai của nàng đến trong phủ làm thiếp nàng liền đồng ý nàng vào phủ, ngày sau nàng có thể cùng nàng nhi tử ở sinh hài tử A, còn có nàng cùng người khác sinh cái kia nhi tử, nàng có thể ra tiền đưa hắn đi tư thục đọc sách, lại tìm cho nhân gia giúp nàng dưỡng. Còn có cái kia Tô Giao Giao, nàng ngày mai cũng muốn thăm thăm nàng khẩu phong. Tô Giao Giao tỉnh về sau thiên chính tờ mờ sáng, nàng xuống giường duỗi người, ăn mặc tơ lụa áo trong khoác một kiện màu tím áo ngoài, cầm tối hôm qua làm nàng ném tới một bên khăn đi tìm Lý Tuấn. Lý Tuấn đang ngủ say đâu, Tô Giao Giao nương bên ngoài mỏng manh quang mang nhìn hắn, nàng ngồi ở trên trường kỷ, tùy tay cầm chính mình một lọn tóc muốn ở Lý Tuấn khuôn mặt thượng ngứa hắn, nhưng Lý Tuấn đại khái là bởi vì ngủ không thân, cho nên Tô Giao Giao lại đây thời điểm hắn liền tỉnh. Lý Tuấn nghĩ thầm, không biết nàng muốn làm cái gì, nếu như vậy kia hắn liền tiếp tục giả bộ ngủ, nhìn xem cái này Tô Giao Giao muốn làm cái gì. Tô Giao Giao rốt cuộc không phải người bình thường, Lý Tuấn ở giả bộ ngủ nàng cảm giác được, dứt khoát đem chính mình trong tay tóc bung ra, tiếp tục an an tĩnh tĩnh ngồi ở Lý Tuấn một bên, cũng không quấy rầy hắn tiếp tục giả bộ ngủ. Lý Tuấn là cái có kiên nhẫn, này một trang liền trang khá dài thời gian, thẳng đến nghe được Tô Giao Giao khụt khí thanh. Cái này Lý Tuấn trang không nổi nữa. Ngươi làm cái gì? Lý Tuấn mở to mắt sau nói, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Tô Giao Giao cũng không đi xem hắn, cầm khăn nhét vào trước mặt hắn. Lý Tuấn ngồi dậy tới, hắn nói, ngươi cho ta khăn làm cái gì, cho ta đính ước tín vật. Tô Giao Giao cúi đầu, Lý Tuấn thấy không rõ lắm nàng biểu tình. Lý Tuấn vốn tưởng rằng nói xong về sau Tô Giao Giao sẽ tiếp tục nói chuyện khí hắn, nhưng Tô Giao Giao một câu cũng chưa nói. Khăn mặt trên cái gì cũng chưa tú, Lý Tuấn nhìn thoáng qua liền biết sao lại thế này, nàng không thể lợi hại sao, còn biết chống đối hắn, hiện tại khóc cái gì à. Tô Giao Giao ngẩng đầu hoa lê dính hạt mưa, kia bộ dáng xem Lý Tuấn tâm can run lên, hắn nói, được rồi, không phải một cái khăn sao. Đem chính mình ngón tay rảo phá hướng khăn mặt trên tích vài giọt huyết, Lý Tuấn đem khăn ném cho Tô Giao Giao. Hắn nói, ngươi nghe lời điểm, tiểu gia ta sẽ không bạc đãi ngươi, cũng đừng cùng ta tranh luận, ta liền không thích cùng ta tranh luận nữ nhân. Không thích cùng hắn tranh luận nữ nhân, kia Lý Tú là chuyện như thế nào, lúc trước còn không phải bởi vì Lý Tú dám cùng hắn đối nghịch, cho nên hắn mới thích thượng Lý Tú sao. Được rồi, đừng khóc, chạy nhanh hồi ngươi trên giường đợi, tiểu gia ta còn muốn ngủ đâu. Lý Tuấn nhìn Tô Giao Giao khóc lóc bộ dáng trong lòng phiền đâu. Ta không phải bởi vì cái này khăn, là bởi vì ngươi không thích ta. Ta xuất giá trước trộm đi xem qua ngươi, ta biết ngươi chính là cái kia về sau muốn cùng ta cộng độ cả đời người, vì thế ta còn vui sướng thật lâu. Tô Giao Giao há miệng thở dốc, tự mình lẩm bẩm, nhưng là ngươi không thích ta, liền cùng nhị thúc hắn không thích ta nhị thẩm giống nhau, hắn đều túc ở Liễu Di nương trong phòng hoặc là thư phòng. Nói tới đây Tô Giao Giao thân mình có chút phát run, nàng đứng lên như là dùng rất lớn sức lực mới nói, ngươi về sau không cần tới ta trong phòng, ở tại thư phòng, hoặc là người khác trong phòng đều có thể. Ta cũng sẽ không đi tìm ngươi, ngươi nguyện ý làm cái gì liền làm cái đó, ta sẽ làm tốt chính mình bổn phận. Tô Giao Giao bước chân có chút loạn, Lý Tuấn tưởng gọi lại nàng, nhưng là rốt cuộc không kêu nàng, muốn tiếp tục ngủ lại ngủ không được, dứt khoát liền ngồi ở nơi đó. Tô Giao Giao trở về sau, hệ thống cũng không biết cùng Tô Giao Giao nói cái gì đó, nhìn Tô Giao Giao dáng vẻ này giống như rất khổ sở, cái này hệ thống nó trước kia không có chói định qua ký chủ, đối với làm nhiệm vụ sự tình đều là nghe mặt khác hệ thống nói. Mặt khác hệ thống nói, có đôi khi ký chủ sẽ bởi vì tình cảnh động tình hoặc là thế nào. Hiện tại Tô Giao Giao đối Lý Tuấn động tình khẳng định là không có khả năng, nhưng là có thể hay không là bởi vì tình cảnh hiện tại không vui a, chính là cũng không giống a, vừa mới nàng đặc biệt bá đạo a, còn tưởng đem nó luyện hóa đâu. Cái kia, ký chủ, ngươi. Lời nói không đợi nói xong đâu, hệ thống mới phát hiện Tô Giao Giao đã ngủ. Hệ thống, nó quả nhiên suy nghĩ nhiều quá. Tô Giao Giao ngủ một cái giấc ngủ nướng. Nếu không phải nha hoàn ở bên ngoài gõ cửa nói là muốn rời giường cấp huyện Thái gia cùng Lý Hà Thị Thỉnh An, nàng còn có thể tại ngủ một hồi. Lý Tuấn nghe được bên ngoài tiếng đập cửa làm bộ làm tịch tới rồi trên giường ngồi, lúc này mới làm ngoài cửa hầu hạ người tiến vào, hắn còn nhiều đánh giá Tô Giao Giao một hồi, giống như vừa mới thương tâm Tô Giao Giao là hắn ảo giác giống nhau. Tô Giao Giao cùng Lý Tuấn lời nói, tất cả đều là nàng biên. Tô Giao Giao không nói lời nào, Lý Tuấn cũng không mở miệng, hầu hạ người tiến vào về sau. Lý Tuấn gã sai vặt không một hồi cũng lại đây, vị kia gã sai vặt từ nhỏ liền hầu hạ Lý Tuấn, là Lý Tuấn tâm phúc, hắn ở Lý Tuấn bên thai nói nhỏ vài câu về sau, Lý Tuấn sắc mặt khẽ biến, Tô Giao Giao còn ở kia chọn hôm nay thỉnh an xuyên y hề phục đâu, nha hoàng cầm hai thân hỏi nàng thích nào một thân. Tô Giao Giao đều không thích. Tiểu thư, phu nhân, đi theo Tô Giao Giao bên người nha hoàng gọi sai chạy nhanh sửa miệng, này hai bộ quần áo nhưng đều là giang thành bên kia nhất lưu hành tiểu dáng đâu. Hơn nữa này nhan sắc vẫn là đều là phu nhân bình thường thích xuyên nhan sắc. Bởi vì đều không thích Tô Giao Giao liền tưởng một lần nữa chọn một kiện, không đợi làm nha hoàn một lần nữa tìm một kiện đâu, liền nghe thấy Lý Tuấn mở miệng. Chính ngươi đi trước cùng cha mẹ thỉnh an ta còn có việc. Lý Tuấn bất quá một chút liền thu hồi chính mình ánh mắt, hắn vội vã đi ra ngoài, muốn đi tìm Lý Tú. Chương 3. Lý Tuấn lược hạ câu nói kia về sau, trong phòng hầu hạ người liền đại khí cũng không dám xuyễn, giống như bỗng nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Phu nhân. Tân hôn ngày đầu tiên kính trà, tân lang thế nhưng chạy, Tô Giao Giao của hồi môn nha hoàn A Ngưng cảm thấy nhà mình tiểu thư liền tính tình lại hảo, cũng quả quyết sẽ không chịu đựng, chỉ là này trà còn có đi hay không kính A. Đều thất thần làm cái gì A, còn không tiếp tục làm các ngươi sự A. Tô Giao Giao nói xong nhìn A Ngưng nói, còn không đi cho ta chọn quần áo, muốn màu tím nhạt, kiểu dáng đơn giản một ít, đừng quá phức tạp. Nơi này quần áo kiểu dáng Tô Giao Giao coi thường, không đủ xa hoa lại chính là hướng xa hoa làm. Thoạt nhìn luôn là có chút không phong khoáng, kia còn không bằng xuyên đơn giản một chút hảo. A Ngưng liên thanh đáp, nói xong chạy tới cấp Tô Giao Giao tìm quần áo, cuối cùng tìm một thân màu tím nạm biên lụa mỏng quần áo nguyên liệu không tồi, là Tô Giao Giao tiện nghi cha ra ngoài làm buôn bán thời điểm mang về tới, tổng cộng tam thất vải dệt, Tô Giao Giao được một đám làm như vậy một bộ quần áo. Nay thân quần áo ăn mặc còn tính thoải mái, tiểu dáng cũng coi như đại khí, Tô Ấm Áp liền không ở tiếp tục chọn, thay đổi quần áo chậm gì gì thượng trang. Lại bắt đầu chọn trang sức. Huyện Thái Gia trong phủ nha hoàng từng cái cấp lửa xém lông mày, có người nhắc nhở Tô Giao Giao huyện Thái Gia còn ở kia chờ đâu, Tô Giao Giao chỉ là một ánh mắt phiết qua đi, đối phương liền câm miệng. Lý Tuấn đi tìm cái kia quả phụ, huyện Thái Gia bên kia phỏng trừng đã sớm biết, như vậy còn muốn cho nàng tính trả, như vậy bọn họ chờ xem. Tô Giao Giao thừa dịp nha hoàng không chú ý, từ chính mình nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một chuỗi màu tím lục lạc lắc tay. Lại làm bộ làm tịch làm bộ từ trang sức hộp bên trong đem ra mang ở trên tay. Liên tính này Lý gia ở Hợp Thủy huyện lại lợi hại, Tô gia lại có tiền, kia nơi này cũng là cái tiểu huyện thành, đồ vật tự nhiên là so không được những cái đó phồn hoa thành thị. Cọ tới cọ lui có thể có một canh giờ, Tô Giao Giao đứng dậy, nàng nói, nhìn, ta chỉ lo trang điểm, thế nhưng đã quên bên kia cha mẹ còn chờ ta kính trà đâu. Huyện Thái gia trong phủ mấy cái nha hoàng chịu chịu khoe miệng, trừ bỏ phòng cấp Tô Giao Giao dẫn đường. Đồng thời bọn họ ở trong lòng đối Tô Giao Giao có cái nhận chi, vị này mới tới thiếu phu nhân không phải dễ khi dễ, đều dám cấp huyện Thái gia bọn họ nhăn mặt. Như Tô Giao Giao suy nghĩ, Lý Hạn Lượng cùng Lý Hà Thị xác thật biết bọn họ nhi tử Lý Tuấn đi ra ngoài, vẫn là đi phố đông tìm cái kia quả phụ. Lý huyện lệnh khí thẳng chụp cái bàn hô, nghịch tử, cái này nghịch tử, người tới, mau đi phố đông đem cái kia tiệm bánh bao cho ta niêm phong. Ở cái này huyện thành Lý huyện lệnh nói vẫn là tính, niêm phong một cái tiệm bánh bao. Một câu sự, chính là lại làm Lý Hà Thị cấp ngăn cản, nàng nói, không thành A, không thể niêm phong, ngươi này không phải bức ngươi nhi tử sao, tìm người đi cầu hôn, đem cái kia Lý Tú cấp nạp, sau đó chuyện khác ta tới nói, hiện tại Tuấn Nhi vừa mới thành thân không thể làm nàng vào cửa, vậy chờ một đoạn thời gian lại làm nàng vào cửa. Nạp tiếp, tưởng nạp tiếp, trước làm hắn đem Lý Tú cái kia nhi tử cho ta giải quyết ở nói. Lý huyện lệnh khí phất tay háo bỏ đi, liền muốn uống Tô Giao Giao kính trà đều mặc kệ. Lý Hà Thị trong lòng vẫn là không mừng Lý Tú, đem nàng nhi tử mê đến sự tình gì đều không quan tâm, nàng có thể thích sao. Tô Giao Giao tới rồi sảnh ngoài thời điểm, chỉ còn lại có Lý Hà Thị còn ở kia chờ nàng đâu. Lý Hà Thị vừa thấy Tô Giao Giao giật mình đồng thời càng là hận thấu cái kia Lý Tú. Tô Giao Giao như vậy mỹ một người thế nhưng không có thể cột lại nàng nhi tử tâm, vừa mới tân đổi ngày hôm sau liền chạy đi tìm cái kia Lý Tú. Trước kia Lý Hà Thị chỉ biết Tô Giao Giao mạo mỹ, nhưng là không nghĩ tới như vậy mỹ. Lại tưởng tượng chính mình nhi tử làm hôn chứng sự, nàng đối Tô Giao Giao thái độ càng tốt, đến nỗi Tô Giao Giao kính trà cố ý lại đây vãn nàng cũng không so đo, nàng nếu là Tô Giao Giao trong lòng cũng là có khí. Tô Giao Giao kính trà về sau, Lý Hà Thị cho Tô Giao Giao hai phần hồng bao, trong đó có một phần là thế Lý huyện lệnh cấp, nàng nói, cái này là cha ngươi cho ngươi, chỉ là công đường bên kia có việc, hắn qua đi xử lý, cho nên không thể tự mình cho ngươi. Lý Hà Thị đem lý do đều tìm hảo. Cái này dư lại mẹ chồng nàng dâu hai cái đang nói chuyện thiên. Tô Giao Giao uống một ngụm trà, quả nhiên không có nàng lình trà hảo uống, gác xuống chén trà sau. Tô Giao Giao nói, nương, ta biết là chuyện như thế nào, ngài không cần giấu ta, ta biết phố đông cái kia. Tô Giao Giao thật đúng là liền không biết phố đông cái kia quả phụ gọi là gì, hỏi hệ thống về sau nàng mới tiếp tục nói, phố đông cái kia Lý Tú. Lý Hà Thị trong lòng cả kinh, này nam nhân nào có không nạp tiếp, chính là này vừa mới tân hôn, như thế nào đều không thích hợp. Lý huyện lệnh còn cùng nàng nói Tô gia đáp thượng Giang Thành tuyến làm nàng hảo hảo đối đãi Tô Giao Giao, chính là hiện tại này nên làm cái gì bây giờ a? Không đợi Lý Hà Thị nói chuyện, Tô Giao Giao tiếp tục nói, ta đồng ý phu quân hắn nạp tiếp. Phần 3. Cái gì? Lý Hà Thị sửng sốt. Hệ thống nói, Tô Giao Giao, ngươi muốn làm gì a? Ngươi như thế nào có thể đồng ý Lý Tuấn nạp tiếp, ngươi quên chúng ta nhiệm vụ là cái gì sao? Ngươi tùy tiện làm, nhưng là chúng ta không thể không hoàn thành nhiệm vụ a. Ngươi ngẫm lại, ngươi hoàn thành nhiệm vụ được đến năng lực lượng đều là ngươi về sau tu vi a. Hệ thống chỉ có thể nói như vậy, không có biện pháp đánh không lại Tô Giao Giao, chỉ có thể dụ hoặc Tô Giao Giao. Tô Giao Giao không lý hai người mà là tự cố nói, ta cùng phu quân lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta tất nhiên sẽ làm một cái hảo tức phụ chuyện nên làm, chính là hiện tại Lý Tú sự tình làm chúng ta đều thực khó xử, phu quân lại vì hắn một ngày ngày ra bên ngoài chạy, cho nên ta cảm thấy duy nhất biện pháp giải quyết chính là nạp cái kia Lý Tú. Nói tới đây Tô Giao Giao chuyện vừa chuyển, nàng nói, nhưng là ta rốt cuộc cũng là từ nhỏ kiều dưỡng, lại là tân hôn, cho nên ta để mấy cái yêu cầu không quá phận đi. Cùng với bị động, không bằng đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trên tay. Đừng nói cái kia Lý Tú không muốn làm thiếp muốn làm chính thê, liền tính nàng muốn làm thiếp, Tô Giao Giao này mấy cái yêu cầu nói ra, bảo quản á liền thiếp đều không muốn làm. Lý Hà Thị nói, ngươi nói cái gì điều kiện? Nếu Tô Giao Giao đều nói khai, như vậy nàng cũng không cần thiết tại đây cất giấu. Tô Giao Giao, đệ nhất con trai của nàng không thể huyện lệnh phủ. Tô Giao Giao cái thứ nhất yêu cầu ở giữa Lý Hà Thị lòng kẻ dưới này, bọn họ huyện lệnh phủ đương nhiên không thể thế người khác dưỡng hài tử A, cho nên nàng gật gật đầu, trong lòng đồng thời đối Tô Giao Giao lại có thay đổi, nàng là cái vì huyện lệnh phủ suy nghĩ. Yêu cầu này Lý Hà Thị đáp ứng cũng ở Tô Giao Giao đoán trước bên trong, nàng tiếp tục nói, đệ nhị nàng vào huyện lệnh phủ về sau không thể cùng nàng người trong nhà lui tới, ta có thể tiếp thu nàng này một cái quả phụ. Cũng không thể tiếp thu cái thứ hai, ngươi tưởng à, trong nhà nàng tác phong bất chính, biết rõ phu quân cùng ta thành thân, còn tới tìm phu quân, kia ai biết trong nhà nàng là tình huống như thế nào, về sau có thể hay không trở ra cái thứ hai nàng, cái thứ ba nàng. Này, Lý Hà Thị trong lòng chấn động, nàng thật đúng là không nghĩ tới cái này, trước kia nàng là trong thôn nhà giàu, không đọc quá nhiều ít thư, sau lại tiếp tế cái kia tú tài nghèo cũng chính là hiện tại huyện lệnh đại nhân, bọn họ thành thân về sau huyện lệnh đại nhân mới cao trung đương quan. Ở Lý Hà Thị trầm tư thời điểm, Tô Giao Giao nói ra cái thứ ba điều kiện, nàng nói, ta muốn Lý Tu ở toàn huyện người trước mặt nói chính mình cùng nhà nàng đoạn tuyệt quan hệ, sau đó mới có thể chính mình đi tới từ cửa hồng tiến huyện lệnh phủ. Ta liền này đó yêu cầu, nếu nàng không làm như vậy còn tưởng tiến huyện lệnh phủ, như vậy thỉnh ngài cùng huyện lệnh đại nhân vì ta làm chủ, làm Lý Tuấn cho ta một tờ hưu thư. Nói xong Tô Giao Giao đứng lên cùng Lý Hà Thị cáo lui, Lý Hà Thị còn nghĩ Tô Giao Giao vừa mới lời nói đâu. Cho nên cũng chưa đáp lại Tô Giao Giao. Chờ đến Tô Giao Giao đi ra ngoài, nàng hô, người tới, đi tra một chút cái kia Lý Tú, ta phải biết rằng trong nhà nàng toàn bộ tình huống. Tô Giao Giao nói rất đúng, nếu không phải ra phong bất chính như thế nào có thể làm ra chuyện này, nếu là Lý Tú lại có mấy cái bà con nghèo gì đó, như vậy về sau bọn họ chẳng phải là trở về huyện lệnh phủ tống tiền, lại có mấy cái giống Lý Tú như vậy nữ nhân, làm sao bây giờ? Lý Hà Thị nghĩ đến nhiều. Còn đem trong nhà nhớ rõ trụ những cái đó bộ khoái còn có quản gia suy nghĩ một lần, cuối cùng còn nghĩ tới huyện Thái Gia. Không được, cái này Lý Tú là không thể nạp vào phủ. Tô Giao Giao đi ra ngoài về sau tâm tình không tồi, còn đi trong phủ hoa viên đi dạo, đi theo nàng phía sau A Ngưng cảm thấy các nàng tiểu thư thật là lợi hại A, nhưng là cùng phía trước một chút đều không giống nhau. A Ngưng lo lắng nói, tiểu thư, như vậy thật sự có thể sao, cô ra hắn có thể hay không bởi vì ngươi đề này đó điều kiện cùng ngươi trở mặt A. Hắn trở mặt, ta đều đồng ý hắn nạp tiếp, hắn dựa vào cái gì trở mặt ta. Tô Giao Giao tức khắc không có hứng thú, nơi này cũng không có gì ý tứ. Nếu không có gì ý tứ, không bằng ra phủ đi phố đông nhìn một cái kia Lý Tú. Bọn họ cái này triều đại dân phong mở ra, hơn nữa này bất quá là một cái tiểu huyện thành, gả làm phụ nhân nữ nhân rất nhiều đều sẽ lên phố đi dạo phố. Tô Giao Giao cũng không cùng Lý Hà Thị nói, Lệnh A Ngưng liền từ trong phủ cửa chính đi ra ngoài, ngoài cửa gia đình cũng không cản. A Ngưng, ngươi biết phố đông ở đâu sao? Tô Giao Giao hỏi, nàng muốn đi trước phố đông nhìn xem, sau đó nếu là tâm tình hảo, liền ở đi thêm điểm thu thập quần áo gì đó. Phố đông, tiểu thư, ngươi muốn làm gì à? Ngươi sẽ không muốn đi tìm cái kia Lý Tú đi, bọn họ tiệm bánh bao sinh ý không tồi còn mướn người, chúng ta như vậy đi vạn nhất bọn họ khi dễ ngươi làm sao bây giờ à? Bằng không ta hồi phủ tìm mấy cái gia đình bồi chúng ta cùng nhau đi. A Ngưng vội vàng nói. Tô Giao Giao phụt một tiếng cười, nàng nói. Tìm mấy cái gia đình, đi đâu tìm à, hồi huyện Thái Gia Phủ, bọn họ có thể nghe chúng ta sao, vẫn là hồi Tô Gia, bọn họ đã biết muốn nghĩ như thế nào à, được rồi đi phố đông. A Ngưng cảm thấy Tô Giao Giao nói đúng, nàng cùng Tô Giao Giao bất đồng, làm nha hoàn, trước kia thường xuyên ra phủ giúp Tô Giao Giao mua đồ vật, cho nên cũng biết phố đông ở nơi nào, nói nữa, bọn họ tiểu thư hiện tại nói như thế nào cũng là gả tới rồi huyện Thái Gia trong phủ, cái kia Lý Tú cũng không dám đối bọn họ tiểu thư thế nào, như vậy Nghị A Ngưng liền không ở nói thêm cái gì. Chương 4. Phố Đông lúc này chính náo nhiệt đâu, các loại thét to thanh không dứt bên hai. Lý Tú tiệm bánh bao ở một cái không tính thu hút vị trí, nhưng là sinh ý cũng không tệ lắm, lúc này vừa mới ra khỏi nồi vài lồng hấp bánh bao, lồng hấp vừa mở ra nóng hôi hổi, tiểu nhị còn hô mấy giọng nói, tức khác xếp hàng mua bánh bao người lại nhiều mấy cái. Toàn bộ quầy hàng chỉ có một tiểu nhị ở kia bận rộn, trừ bỏ bán bánh bao đóng gói, còn có người ở quầy hàng bàn gỗ kia ăn cháo ăn bánh bao. Tô Giao Giao một đường đi tới, trên đường rất nhiều ánh mắt đều dính ở trên người nàng, còn có một ít người một đường đi theo nàng tới cái này tiệm bánh bao. A Ngưng cũng không phải cái nhát gan, chính là đối mặt cái này tình huống nàng nói, tiểu thư, chúng ta muốn hay không trở về mang mấy cái gia đình A. Cái này là Tô Giao Giao cùng nàng nói, làm nàng kêu tiểu thư đừng gọi là gì phu nhân. Ăn bánh bao. Tô Giao Giao hơi hơi mỉm cười, mang theo A Ngưng vào tiệm bánh bao tìm một cái trống không vị trí ngồi xuống, tiểu nhị tiếp đón, nàng điểm hai chén cháo hai sửng bánh bao cùng tiểu thái. Ở Tô Giao Giao vào tiệm bánh bao về sau, tiệm bánh bao nháy mắt chật ních, có người trắng trợn táo bạo đánh giá Tô Giao Giao, có nhát gan chỉ có thể lặng lẽ coi trọng như vậy liếc mắt một cái. Tô Giao Giao cũng không có gì không được tự nhiên, vạn chúng chú mục loại chuyện này, nàng thực thói quen. Lý Tú là cái cần mẫn có thể làm, bằng không cũng không thể từ một cái quả phụ đến Hợp Thủy huyện đệ nhất thương hộ. Lúc này Lý Tú sinh ý vừa mới khởi bước, nàng khẳng định là vội vàng, hiện tại nàng không ở này, như vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là đang ở cùng Lý Tuấn lẫn nhau tố tâm sự đâu. Từ Lý Tuấn ra cửa đến bây giờ cũng có hai cái canh giờ, hai người kia thế nhưng còn không có liêu xong, cũng không biết bọn họ hai cái hiện tại là cái gì tiết mục. Lý Tú muốn cùng Lý Tuấn đoạn tuyệt quan hệ, Lý Tuấn muốn giữ lại nàng, vẫn là Lý Tuấn muốn cho nàng làm thiếp, Lý Tú nói cái gì đều không đồng ý. Tô Giao Giao đang nghĩ ngợi tới đâu, tiểu nhị đem bọn họ điểm đồ vật đưa tới, đầy mặt tươi cười, cùng hắn cấp mặt khác bàn đưa bánh bao thời điểm lộ ra cổ ân cần. Các ngươi lão bản nương đâu? Tô Giao Giao hỏi. Tiểu nhị đương nhiên biết chính mình lão bản nương đang làm gì đâu, chỉ là lời này không thể cùng Tô Giao Giao rằng a, hắn vẫn là tồn vài phần lý trí, hắn nói, chúng ta lão bản nương ở trong tiệm, ngài nhận thức chúng ta lão bản nương. Tô Giao Giao gật gật đầu, không có việc gì, liền hỏi một chút, ngươi đi vội đi. Tiểu nhị không muốn nói cho Tô Giao Giao, nơi này thực khách chính là nguyện ý, có cái lá gan đại tráng hán thế nhưng trực tiếp ngồi xuống Tô Giao Giao kia bàn. Vị này, phu nhân, nhà này lão bản nương nhưng không hảo đắc tội a. Ngươi nhìn thấy cái này tiệm bánh bao thẻ bài sao, cái kia chính là huyện Thái Gia trong phủ công tử tự mình viết, vừa mới vị kia công tử còn lại đây đâu. Cái kia tráng hán nói xong hắc hắc cười một tiếng. Vậy ngươi có biết, ta cũng không hảo đắc tội. Tô Giao Giao kiểu tiếu cười. Tô Giao Giao trên người ăn mặc quần áo mang trang sức, nhìn lên liền biết là gia đình giàu có, cái kia tráng hán cũng không dám nhiều lời nữa, ngượng ngùng ngồi trở lại chính mình vị trí. Lý Tú có thể đem tiệm bánh bao khai như vậy rực rỡ, bọn họ đồ vật cũng là không tồi. Tô Giao Giao muốn ăn điểm, vừa nhấc đầu lại phát hiện A Ngưng chính phẫn hận nhìn chằm chằm trên bàn đồ vật, giống như vài thứ kia cùng nàng có thủ án giống nhau. Vì sao không ăn? Tiểu thư, cái này chính là bánh bao đắc tội ngươi, không đắc tội ngươi liền sấn nhiệt ăn. A Ngưng bởi vì cái này là Lý Tú tiệm bánh bao cho nên không muốn ăn, nhưng Tô Giao Giao đều nói như vậy, nàng tức khắc bẹp bẹp miệng, cũng đối cái này bánh bao không đắc tội nàng. Thịt tam tiên bánh bao tươi mới nhiều nước, cháo ngao đến chủ hậu hương thuần. Tiểu thái ngon miệng không nhị. Khách quan nói, đồ vật thật sự không tồi. Cái này Lý Tú cách vách sạp cũng đều là bán thức ăn, nhưng là sinh ý không có Lý Tú bên này hảo. Lý Tú là Hợp Thủy huyện phía dưới một cái thôn người, nàng tới Hợp Thủy huyện làm buôn bán, tự nhiên là ở tại Hợp Thủy huyện, nàng liền ở tại tiệm bánh bao mặt sau. Cái này tiệm bánh bao phía trước là cửa hàng, mặt sau là cái tiểu viện, Lý Tú cùng nàng nhi tử đều ở tại kia, đến nỗi nàng thuê người không cung cấp dừng chân. Cái này là hệ thống cấp Tô Giao Giao cung cấp tin tức. Cho nên tình huống hiện tại là Tô Giao Giao ở phía trước ăn bánh bao, Lý Tuấn cùng Lý Tú ở hậu viện. Ký chủ, hậu viện ra không được, một hồi Lý Tuấn chỉ có thể từ tiệm bánh bao này ra tới, bằng không chúng ta ăn xong đi khác cửa hàng đi dạo đi. Hệ thống nói, ngươi cho rằng ta lại đây là làm gì đó, ta chính là lại đây chờ Lý Tuấn, nếu là hắn không từ nơi này đi ra ngoài, ta còn muốn nghĩ cách làm hắn từ nơi này đi ra ngoài đâu. Tô Giao Giao cùng hệ thống nói, tiệm bánh bao hậu viện, Lý Tú xuyên màu làm vải thô làm váy, một đầu tóc đen dùng một cây châm cố định trụ, tiểu nộn gương mặt tràn đầy tức giận, nàng nhìn trước mặt cái này nhẹ nhàng công tử nhẫn tâm nói, ngươi về sau không cần lại đến, ngươi đều đã thành thân, ngươi lại đây làm cái gì, ngươi muốn cho ta cho ngươi làm thiếp sao, ta cho ngươi làm thiếp ta nhi tử phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ đi làm ngươi con vợ lẽ sao, các ngươi huyện Thái gia phủ ta trèo cao không nổi. ta không phải muốn cho ngươi làm tiếp, ngày hôm qua ta là ngủ ở trên trường kỷ, ta không chạm vào nàng, Tú Nhi ngươi phải tin ta không có muốn cho ngươi làm tiếp ý tứ. Lý Tuấn gấp đến độ đoàn đoàn chuyển, mặc kệ hắn nói cái gì Lý Tú đều không tin. Không cho ta làm tiếp, chẳng lẽ ngươi muốn hưu nàng? Lý Tú những lời này hô lên đi về sau, Lý Tuấn ngơ ngẩn, không nói nữa. Hưu nàng. Chính là nàng nhìn rất lợi hại, kỳ thật nàng là gan rất tiểu nhân, một cái khăn ngày hôm qua liền cho nàng dọa tới rồi, nếu là nàng hưu nàng, kia nàng làm sao bây giờ? Lý Tuấn, trừ phi ngươi hưu nàng đường đường chính chính cưới ta vào cửa, bằng không về sau ngươi đều đừng tới. Lý Tú hô. Trong phòng truyền đến nàng nhi tử tiếng khóc, con trai của nàng hiện tại mới một tuổi nhiều, nàng còn muốn đi hống con trai của nàng đâu, không hề cùng Lý Tuấn nói cái gì. Lý Tú bước bước chân phải về phòng, Lý Tuấn hạ quyết tâm kéo lại Lý Tú, hắn nói, ta nói cho ngươi, tiểu gia ta nói muốn cưới ngươi, chính là muốn cưới ngươi, ngươi ở nhà cho ta chờ, nào cũng đừng đi, còn có ngươi cách vách cái kia quầy hàng thượng đồ nhà quê, ngươi về sau thiếu cho ta tiếp xúc, ngươi không gả ta, là muốn gả. Hắn sao? Lý Tú dãy rủa không dãy rủa khai, nàng nói, đúng vậy, ta liền gả hắn, ít nhất ta gả hắn, ta nhi tử là đường đường chính chính, không phải là một cái con vợ lẽ. Lý Tuấn nói, kia nếu ngươi nhi tử không phải con vợ lẽ ngươi liền chịu gả ta có phải hay không? Tô Giao Giao ở bên ngoài đợi nửa ngày không chờ đến Lý Tuấn ra tới, nhưng thật ra chờ tới rồi huyện lệnh phủ bộ khoái, kia bộ khoái thấy được Tô Giao Giao có trong nháy mắt xấu hổ, sau đó kêu một tiếng, thiếu phu nhân. Cái này tiệm bánh bao người đều xôi trào, thiếu phu nhân, người này là Lý Tuấn ngày hôm qua đại hôn tân nương. Những người này cũng là rất bội phục Tô Giao Giao, nàng thế nhưng còn có thể như vậy bình tĩnh ngồi ở này. Ngươi tới tìm các ngươi công tử. Tô Giao Giao hỏi. Là, huyện lệnh đại nhân tìm thiếu gia có một số việc xử lý. Vị kia bộ khoái nghĩ hôm nay như thế nào chính là hắn lại đây tìm bọn họ công tử, gặp được thiếu phu nhân vậy phải làm sao bây giờ a? Huyện lệnh đại nhân làm hắn lại đây cùng nhà hắn công tử nói, chỉ cần có thể đem Lý Tú nhi tử cấp giải quyết, như vậy hắn đồng ý Lý Tú làm thiếp, nhưng là muốn quá đoạn thời gian, hiện tại nhà hắn công tử vừa mới thành thân không thể nạp thiếp. Muốn nói nhà hắn công tử cũng đúng vậy. Vị này thiếu phu nhân như vậy xinh đẹp như hoa, hắn thế nhưng còn nhớ thương cái kia quả phụ, cũng không biết cái kia quả phụ có cái gì tốt. Vị này bộ khoái là gặp qua Lý Tú, tuy rằng Lý Tú lớn lên còn tính có thể, nhưng là cùng Tô Giao Giao vô pháp so, này liền cùng vân bùn giống nhau. Phần 4. Ngồi cùng nhau chờ đi. Tô Giao Giao nói xong nàng lại kêu tiểu nhị cấp vị kia bộ khoái thượng một phần cơm sáng, cùng nàng còn có A Ngưng ăn giống nhau. Nhưng vị kia bộ khoái nào có tâm tình ăn à, hắn nói. Thiếu phu nhân, nơi này người tương đối nhiều, bằng không ta trước đưa ngài trở về, thiếu gia bên này ta một hồi lại qua đây tìm hắn, không nóng nảy. Tô Giao Giao cười mà không nói, vị kia bộ khoái nội tâm thấp thỏm. Tiệm bánh bao tiểu nhị là cái biết xử sự, đem đồ vật tốt nhất về sau cọ cọ cọ hướng hậu viện chạy đi tìm Lý Tú cùng Lý Tuấn. Lý Tú đều mau bị Lý Tuấn buộc đồng ý, phải biết rằng Lý Tuấn ý tứ cùng nàng có thể hay không làm hắn chính thê là không giống nhau, con trai của nàng cấp Tô Giao Giao dưỡng. Như vậy nàng nhi tử giống nhau không phải con vợ lẽ, cho nên Lý Tú vẫn luôn cũng chưa nhả ra, nàng là thật sự không muốn làm thiếp liền phải xem Tô Giao Giao sắc mặt, đến lúc đó dựa vào chính là Lý Tuấn, nếu là Lý Tuấn ngày nào đó cảm thấy nị không thích nàng loại tính cách này, nàng phải làm sao bây giờ a? Tiểu nhị tới đúng là thời điểm, Lý Tú nói, ngươi vẫn là trước quản thê tử của ngươi đi. Nói xong liền ném ra Lý Tuấn bắt lấy nó cánh tay. Lý Tuấn không nghĩ tới Tô Giao Giao sẽ qua tới. Lại vừa nghe cùng nhau lại đây còn có bộ khoái, hắn lúc ấy liền hiểu lầm tưởng Tô Giao Giao cáo trạng sau đó mang theo bộ khoái lại đây chảo hắn trở về, cho nên nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Lý Tú cũng tưởng gặp cái này Tô Giao Giao, hắn làm tiểu nhị đi giúp chính mình xem một chút hài tử, sau đó chạy nhanh theo qua đi, hai người cơ hồ là một trước một sau đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người ra tới, Tô Giao Giao đầu tiên là đánh giá cái kia Lý Tú, đồng dạng Lý Tú cũng ở đánh giá Tô Giao Giao, nhìn Tô Giao Giao. Nàng khẩn trương không biết phải làm sao bây giờ, nhưng là trong lòng càng thêm kiên định chính mình không thể làm thiếp. Tô Giao Giao đứng ở nàng trước mặt nàng lấy làm tự hào bộ dáng căn bản là không tính cái gì. Hơn nữa nàng vẫn là Tô gia đích nữ, nàng như thế nào cùng nàng tranh a? Lý Tuấn cũng cảm nhận được Lý Tú khẩn trương, cho nên đem Lý Tú hộ ở phía sau. Hỗn độn tiểu quan thượng, Tô Giao Giao cùng nơi này không hợp nhau, như là vào nhầm nhập phàm trần, xinh đẹp con ngươi bên trong như là ẩn chứa điểm điểm tinh quang giống nhau. Lý Tuấn nhìn nàng chỉ cảm thấy một trận trộn dạ. Chính là tưởng tượng Lý Tú còn ở hắn phía sau đâu, hắn đĩnh đĩnh sống lưng, ngươi không ở nhà đợi chờ tiểu gia, ngươi lại đây làm cái gì? Chương 5. Ống tay háo từ trên bàn lướt qua, Tô Giao Giao đứng dậy hướng tới Lý Tuấn đi qua, trong tay màu tím lục lạc tay xuyến đong đưa phát ra dễ nghe thanh âm. A Ngưng theo sát ở nàng phía sau, liền sợ cái kia Lý Tú sẽ đối Tô Giao Giao thế nào, còn có nhà hắn cô ra, có thể hay không thẹn quá thành giận động thủ đánh nhà hắn tiểu thư A. Theo Tô Giao Giao khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, Lý Tuấn càng ngày càng trọt dạng, cái này chính là hôm qua vừa mới cùng hắn bái đường thành thân nữ nhân. Không biết làm sao vậy, nghĩ chính mình phía sau Lý Tú suy nghĩ tưởng tượng Tô Giao Giao, Lý Tuấn trong lòng một trận khó chịu, hiện tại Tô Giao Giao trong lòng nhất định ở trào phúng chính mình đi. Nếu hắn coi trọng người so Tô Giao Giao còn muốn Mỹ, như vậy Tô Giao Giao nhất định tự thấy không bằng, nhưng hiện tại nàng lại sẽ nghĩ như thế nào? Cùng A Ngưng đoán trước bất đồng chính là, Lý Tú vọt ra nàng không phải vì đánh Tô Giao Giao, mà là vì hãm hại Tô Giao Giao, nàng tiến lên hảo ngôn khuyên, ta cùng Lý Công Tử chi gian hiện tại không có bất luận cái gì quan hệ, ta đã nói với hắn rõ ràng, hắn thành thân, ta làm hắn về sau đều không cần lại đến tìm ta. Lời này nhưng có một khác tầng ý tứ. Làm người nghe cảm thấy là Lý Tuấn lì lợm la liếm, Tô Giao Giao quản không được chính mình nam nhân lại ở chỗ này hồ nháo. Lý Tú đi tới Tô Giao Giao trước mặt thời điểm thế nhưng bước chân một loạn muốn hướng tới Tô Giao Giao cái kia vị trí quăng ngã qua đi, Tô Giao Giao một cái xoay người né tránh nàng, Lý Tú này nhất chiêu nàng mới không tiếp đâu, một hồi nói rõ ràng thì tốt rồi, nhưng cố tình có người anh hùng cứu mỹ nhân, chạy đến nơi đây thời điểm, Lý Tuấn còn thuận thế đem Tô Giao Giao hướng tới bên cạnh đẩy một chút. Tô Giao Giao dứt khoát trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, mà Lý Tuấn bên kia lôi kéo Lý Tú tay đem. Nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Đa tạ Lý công tử. Lý Tú nói xong cắn chặt môi, một bộ chấn kinh bộ dáng. Lý Tuấn muốn chấn an mỹ nhân, nhưng loảng xoảng một tiếng đem hắn lôi trở lại suy nghĩ. Tô Giao Giao té ngã trên mặt đất, chút nào không thấy chật vật trả ta thấy hay còn liền. Nàng ngước mắt nhìn Lý Tuấn, nàng con ngươi quá mức với thanh triệt, làm Lý Tuấn không dám cùng nàng đối diện. Ngay sau đó Lý Tuấn lại cùng cầm cái gì phỏng tay khoai lang giống nhau buông lỏng ra Lý Tú. Lý Tú vừa mới đem thân thể lực lượng đều dựa vào ở Lý Tuấn trên người, cho nên Lý Tuấn như vậy buông lỏng tay, nàng là vững chắc té ngã một bên, còn đem ghế rửa cấp quăng ngã nát. Cái này hai người một đối lập, một cái chật vật bất ham, một cái tiểu tiếu động lòng người. Người chung quanh không dám khe khẽ nói nhỏ, chính là đều là nhìn Tô Giao Giao, còn có người muốn đi giúp Tô Giao Giao, bất quá A Ngưng ở bọn họ phía trước đem Tô Giao Giao cấp đỡ lên. Tô Giao Giao buông xuống đầu, nàng nhỏ giọng nói, ta hôm nay tới, là tưởng nói cho ngươi, ta đồng ý nàng nhập phủ làm thiếp, vừa mới chúng ta cũng không có đụng tới nàng, là nàng chính mình đi đường không đi ổn té ngã. Nói xong nàng lại là bay thẳng đến bên ngoài chạy đi ra ngoài. Tiểu thư. A Ngưng chừng mắt nhìn Lý Tuấn liếc mắt một cái, vội vàng đuổi theo. Lý Tú cũng biết chính mình hiện tại cùng dáng vẻ này khó coi, nàng chính mình bỏ lên, muốn cùng Lý Tuấn nói chuyện, vị kia vẫn luôn bảng quan bộ khoái đi ra. Ở Lý Tuấn bên thai nói vài câu, Lý Tuấn cũng không nghĩ vừa mới những cái đó, hắn đối với Lý Tú nói, ta bên kia còn có việc, quá mấy ngày ở tới tìm ngươi. Chờ đến Lý Tuấn cùng bộ khoái ra tiệm bánh bao, Lý Tú gắt gao nắm nắm tay, cái gì tiểu thư khuê các ca, bất quá là một cái quen dùng thủ đoạn nữ nhân thôi, còn làm nàng làm thiếp, nàng tưởng mở. Còn có Lý Tuấn, ngày thường ở vội thái độ cũng không giống vừa mới như vậy lãnh đạm a. Rốt cuộc nơi này còn có người đâu. Lý Tú cũng không tốt ở tiếp tục tại đây tiết lộ cái gì cảm xúc, nàng làm bộ bị thương bộ dáng vào tiệm bánh bao bên trong hậu viện. Lý Tú mướn tiểu nhị đang ở trong viện hống Lý Tú nhi từ đâu, Lý Tú tiếp nhận con trai của nàng về sau nói, ngươi đi ra ngoài tiếp đón khách nhân, hôm nay ta liền không ra đi, cuối tháng cho ngươi trướng tiền công. Tiểu nhị vừa nghe vội vàng cười sán lạ, một ngụm một cái lời hay nói, hắn nói, cảm ơn lão bản nương thật là người tốt ta, trả lại cho chúng ta trướng tiền công, không giống khác lão bản. Lý Tú đối với hắn phất phất tay ý tứ hắn đi ra ngoài đi, cái này cái kia tiểu nhị mới đi ra ngoài tiếp đón khách nhân. Lý Tú ôm chính mình nhi tử ở trong sân mặt đi, nàng nhi tử đã ngủ rồi, nàng nói, chờ nương gả cho Lý Tuấn, ngươi về sau chính là huyện Thái Gia trong phủ nho nhỏ công tử, này hợp thủy huyện nhưng không ai dám khi dễ ngươi, ngươi còn muốn đi đọc sách, sau đó khảo công danh làm quan, còn có thể kế thừa kia Lý Gia gia nghiệp đâu. Này Lý Tú trượng phu là cái đại đầu binh, đương binh mấy năm vô tin tức. Sau lại cùng thôn tham gia quân ngũ cho bọn hắn mang theo tiền an ủi, hiện tại Lý Tú cái này tiệm bánh bao chính là dùng nàng trượng phu tiền an ủi khai, nàng chính là thật vất vả mới nói thông nàng trượng phu người trong nhà, hiện tại nàng mỗi tháng còn sẽ cho hắn trượng phu người trong nhà tiền đâu, nếu không phải nàng trượng phu trong nhà còn có nhi tử, nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy thoát thân. Chính là nàng rốt cuộc vẫn là yêu cầu gả chồng, lại sau đó liền nhận thức Lý Tuấn, vốn dĩ Lý Tú cũng không tưởng trèo cao, cảm thấy gả cái không sai biệt lắm là được. Chính là này gặp được Lý Tuấn lúc sau lại xem những cái đó nam nhân, nàng đều coi thường. Huyện Thái Gia trong phủ không đồng ý, như vậy nàng chỉ có thể đem Lý Tuấn tâm cấp cột lại. Vốn dĩ cho rằng cái kia Tô Giao Giao chính là cái bình thường tiểu thư khuê các, chính là không nghĩ tới nàng không phải dễ dàng như vậy khi dễ, nếu Lý Tuấn không thôi Tô Giao Giao, nàng như thế nào gả cho Lý Tuấn A. Lý Tuấn trở về trong phủ, vừa mới vào sảnh ngoài, chén trà liền hướng tới hắn tạp qua đi, Lý Tuấn cũng không né, Lý huyện lệnh liền như vậy một cái nhi tử cũng sẽ không thật tạp, chén trà liền nện ở Lý Tuấn cách đó không xa, liền hắn góc áo cũng chưa ướt, đây cũng là hắn không sợ Trần huyện lệnh nguyên nhân. Ta đồng ý ngươi nạp tiếp, chỉ là cái kia Lý Tú nhi tử đừng nghĩ vào cửa, chính ngươi đi xử lý đi. Lý huyện lệnh nói, nạp tiếp. Lý Tuấn ngồi xuống, hắn nói, cha, ngươi tìm Tô Giao Giao. Tìm Tô Giao Giao, ta còn tìm Tô Giao Giao, ngươi đều làm cái gì hỗn trướng sự à, Tô Giao Giao kính trà ta đều ngượng ngùng uống. Còn không phải sao, tân hôn ngày đầu tiên con của hắn liền chạy đi tìm cái kia Lý Tú, hắn còn uống cái gì trà à, hắn nói, nhưng là rốt cuộc là tân hôn, ngươi trước tìm cái phòng ở làm cái kia Lý Tú ở bên ngoài ở, chờ thêm đoạn thời gian ở tiếp nàng vào phủ. Lý Tuấn lông mày một trọn, này không ai tìm Tô Giao Giao, Tô Giao Giao như thế nào sẽ đồng ý nạp tiếp. Tưởng tượng đến Tô Giao Giao, Lý Tuấn gãi gãi chính mình tóc. Bộ khoái là Lý huyện lệnh tâm phúc, hắn qua đi cùng Lý huyện lệnh nói mấy câu, Lý huyện lệnh nói, cái gì, Lý Tuấn, ngươi cái này nghịch tử A, hậu thiên hồi môn, ngươi cho ta hảo hảo lấy lòng ngươi nhạc phụ nhạc mẫu. Cái này phỏng trừng Tô gia cũng biết, cái này Lý Tuấn hắn làm sao dám, còn bên đường che chở Lý Tú, cái này Lý huyện lệnh tàn nhẫn tâm, hắn nói, ngươi đi cho ta tìm Tô Giao Giao xin lỗi, nếu là Tô Giao Giao không tha thứ ngươi, ngươi cho ta đi lãnh 20 cái đại bản. Còn có ngươi, đi nói cho sở hữu bộ khoái, đánh cái này nghịch tử thời điểm không được cho ta lưu tình. Cái này Lý huyện lệnh là thật sinh khí. Hắn bên này còn nghĩ cùng Tô gia làm tốt quan hệ đâu, cái này Lý Tuấn làm đều là chuyện gì à, này Tô Giao Giao vừa mới gả lại đây Lý Tuấn liền như vậy đối Tô Giao Giao. Cha, ngươi làm ta cùng Tô Giao Giao xin lỗi Lý Tuấn không thể tưởng tượng nói, nhưng hắn tưởng tượng đây cũng là cái bậc thang à, Tô Giao Giao sự tình xác thật là hắn xin lỗi Tô Giao Giao, cho nên cố mà làm gật gật đầu. Bất quá Lý Tuấn trong lòng còn không vui, hắn cùng Tô Giao Giao vừa mới thành thân. Tô Giao Giao thế nhưng đồng ý hắn nạp tiếp, nữ nhân này nghĩ như thế nào à, làm chính mình phu quân nạp tiếp. Tô Giao Giao ở bên ngoài vẫn luôn dạo tới rồi buổi tối mới trở về trong phủ, nàng ăn không ăn cơm đều có thể, nhưng là nàng hiện tại hẳn là thực tức giận, cho nên chờ đến nha hoàng kêu nàng đi sảnh ngoài ăn cơm thời điểm, Tô Giao Giao lấy chính mình không đói bụng không muốn ăn lý do cự tuyệt. Chờ đến nha hoàng đem Tô Giao Giao nói cùng Lý huyện lệnh còn có Lý Hà Thị nói xong về sau, Lý huyện lệnh lại là đem Lý Tuấn một đốn mắng. Tô Giao Giao không ăn cơm, Lý Tuấn cũng ăn không thành cơm, trực tiếp làm hắn cha cấp đuổi đi trở về cấp Tô Giao Giao xin lỗi. Lý Tuấn cùng Tô Giao Giao trụ tiểu viện tử cũng không tệ lắm, chính là Tô Giao Giao cảm thấy quá hẹp, nàng ở trong sân mặt dạo, đi dạo một hồi liền muốn đi nóc nhà đợi, cho nên kêu người đi dọn cây thang. Ở A Ngưng xem ra, bọn họ tiểu thư đừng nói thượng nóc nhà, chính là đi trên cây trích quả tử cũng không dám, một cái kính ngăn đón Tô Giao Giao. Tiểu thư, nóc nhà có cái gì hảo ngọn A? Chúng ta đừng đi nóc nhà. A Ngưng lôi kéo Tô Giao Giao. Nếu không phải trong tiểu viện mặt có người, Tô Giao Giao đều không cần ngự kiếm là có thể bay đến nóc nhà. Nàng nói, ngươi đi cho ta lấy một bầu rượu, đang nhìn lấy mấy đĩa tiểu thái. A Ngưng cũng là ngày hôm qua của hồi môn lại đây, sao có thể biết phòng bếp nhỏ ở đâu à? Nàng cảm thấy Tô Giao Giao đây là muốn mượn rượu tiêu sầu, chính là mượn rượu tiêu sầu vì cái gì muốn đi nóc nhà thượng à? Tiểu thư, ngươi tưởng uống rượu ta đi cho ngươi lấy. Nhưng là có thể hay không đừng ở nóc nhà thượng A. A Ngưng vẫn là tưởng khuyên Tô Giao Giao. Lúc này cây thang đã dọn lại đây, Tô Giao Giao đối với A Ngưng phất phất tay, sau đó động tác lưu loát bỏ tới rồi nóc nhà thượng, bỏ tới rồi nóc nhà thượng nàng còn hướng tới A Ngưng hô, mau đi lấy rượu. A Ngưng không có biện pháp, chỉ có thể tìm cái này trong viện nha hoàn bồi nàng cùng đi phòng bếp nhỏ. Thượng nóc nhà, trong phủ cảnh tượng thu hết đáy mắt, Tô Giao Giao duỗi người, đôi tay hoàn đầu gối ngồi. Ký chủ, chúng ta như vậy như thế nào hoàn thành nhiệm vụ A? Hệ thống cảm thấy dựa theo Tô Giao Giao như vậy làm, vạn nhất cái kia Lý Tú tường khai, có lẽ thật đúng là sẽ cho Lý Tuấn làm tiếp đâu. Hệ thống nói xong Tô Giao Giao không đáp lại hệ thống càng sốt ruột, nó nói, ký chủ, chỉ cần Lý Tú cấp Lý Tuấn làm tiếp, như vậy chúng ta nhiệm vụ này liền thất bại. Tô Giao Giao nhìn cách đó không xa thân ảnh, nàng nói, hắn là sẽ không nạp cái kia Lý Tú làm tiếp, một hồi ta làm hắn hống ta cho ngươi xem. Hệ thống. Chương 6. Nay huyện thành bên trong có tiếng mỹ nhân Lý Tuấn đều kiến thức quá, tỉ như cái kia Lâm gia nhị tiểu thư, được xưng là hợp thủy huyện đệ nhất mỹ nhân vị kia, hắn còn bỏ tường đi xa xa nhìn liếc mắt một cái, nhưng là cũng liền như vậy hồi sự. Hợp thủy huyện này có thanh danh mỹ nhân đại đa số đều là trong phủ giàu có, bọn họ hoặc đoan trang hoặc thẹn thùng, cũng chưa có ý tứ gì. Thẳng đến gặp được Lý Tú, cái kia dám cùng hắn đối nghịch nữ nhân. Ngay từ đầu Lý Tuấn là tưởng hảo hảo giáo huấn một chút nàng, chỉ là không thành tưởng, một lòng đều rơi vào đi. Nhưng Lý Tuấn trước nay không nghĩ tới, vì cái gì những cái đó mỹ nhân ở trong lòng hắn đều biến thành khuôn mẫu, còn không phải bởi vì không dám trêu chọc nàng. Lý Tú đó là bởi vì lúc trước bị bức nóng nảy, sau lại liền nắm giữ như thế nào cùng Lý Tuấn ở chung biện pháp. Cưới Tô Giao Giao thời điểm Lý Tuấn căn bản không đối Tô Giao Giao có cái gì chờ mong, cố tình này Tô Giao Giao mạo mỹ động lòng người, xem đến hắn tâm ngứa, nhưng là vì Lý Tú hắn nhịn. Chỉ là hôm nay cái đó là làm Tô Giao Giao nhìn chê cười, hiện tại hắn còn phải cho Tô Giao Giao xin lỗi, hắn không lệnh Tô Giao Giao liền không tội, còn cho nàng xin lỗi đâu, hắn lại đây bất quá là cho lẫn nhau một cái dưới bậc thang. Rốt cuộc hậu thiên Tô Giao Giao còn phải về môn đâu. Nếu Tô Giao Giao có bậc thang nàng không dưới, kia 20 đại bản hắn liền chịu chứ, nhưng là lúc này môn, nàng chính mình trở về đi. Này Lý Tuấn phóng như vậy nhiều mỹ nhân không cần coi trọng như vậy một cái quả phụ, dùng Tô Giao Giao nói tới nói, đó chính là phạm tiện. Vào trong tiểu viện mặt, ập vào trước mặt mùi hoa làm Lý Tuấn nhíu mày, hắn tiểu viện mới không loại cái gì hoa đâu, là Tô Giao Giao xuất giá trước làm người lại đây làm cho. Tô Lý Tuấn tưởng kêu Tô Giao Giao tên đầy đủ. Nhưng là tưởng tượng sửa miệng, hắn nói, thiếu phu nhân đâu? Có hạ nhân trả lời nói, nóc nhà. Nào? Lý Tuấn lùi về sau vài bước, dùng ống tay áo che khuất ánh mặt trời, hơi hơi híp mắt hướng lên trên nhìn, quả nhiên nhìn tới rồi nóc nhà thượng kia đạo phong cảnh, Tô Giao Giao cũng nhìn thấy hắn, nàng không nói chuyện tiếp tục nhìn không trung dày nặng tầng mây phát ngốc, nếu là nàng ở đãi một hồi, hẳn là có thể nhìn đến ánh nắng chiều. Tô Giao Giao, ngươi cho ta xuống dưới. Lý Tuấn hô. Tô Giao Giao cầm mái ngói hướng tới Lý Tuấn kia ném qua đi, vừa lúc nện ở Lý Tuấn trước người, liền kém cái mấy công phân là có thể tạp đến hắn. Tô Giao Giao, ngươi đây là muốn leo lên nóc nhà lật ngói có phải hay không? Lý Tuấn dứt lời, lại là vài phiến mái ngói ném xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn trong tiểu viện mặt tất cả đều là mái ngói rơi trên mặt đất thanh thúy thanh âm, trong tiểu viện mặt hạ nhân liền lời nói cũng không dám nói, sợ Lý Tuấn giận chó đánh mèo bọn họ, sôi nổi đều tránh ở một bên. Mấy cái bước đi tới rồi cây thang nơi đó. Lý Tuấn một liêu vào áo, động tác thuần thục bò đi lên, tới rồi nóc nhà thượng Lý Tuấn nói, Tô Giao Giao, ngươi muốn làm gì à? Lý Tuấn, ta chán ghét ngươi, ngươi không có biện pháp cùng huyện Thái gia đối kháng cho nên cưới ta, chính là ngươi hiện tại một lòng nghĩ muốn như thế nào cùng Lý Tu ở bên nhau, đến lúc đó huyện Thái gia vừa lòng, ngươi vừa lòng, như vậy ta đâu, ta tính cái gì à? Tô Giao Giao thanh âm bình tĩnh như là ở trần thuật một kiện người khác sự tình, nói xong lại cầm mái ngói đi xuống ném. Như là phải dùng cái này mái ngói xì hơi, đầu đại nước mắt lăn xuống xuống dưới, Tô Giao Giao dùng lau nước mắt, tiếp tục đi xuống ném mái ngói. Tô Giao Giao gả cho Lý Tuấn bắt đầu, nàng chính là một cái vật hy sinh, cuối cùng tất cả mọi người sẽ vừa lòng, chỉ có nàng cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Mỹ nhân khóc hoa lê dính hạt mưa, Lý Tuấn cũng không dám qua đi liền đứng ở tại chỗ, hắn nói, ai nói, ngươi không phải này trong phủ thiếu phu nhân sao. Lý Tuấn muốn đi phía trước đi, Tô Giao Giao mang theo lên án con ngươi nhìn hắn. Hắn lại lui trở về, hắn nói, ngươi đừng khóc ca. Này Tô Giao Giao đối Lý Tuấn ý nghĩa cũng không giống nhau, rốt cuộc này Tô Giao Giao chính là cùng hắn bái đường thành thân. Ngươi muốn thế nào, ta thế nào ngươi không khóc, tiểu tổ tông ngươi đừng khóc, một hồi những cái đó cha mẹ người nói cho cha mẹ, bọn họ chính là muốn đánh ta bản tử, ngươi muốn nhìn ta trượng đánh A, hơn nữa ta lại đây chính là cho ngươi xin lỗi A. Lý Tuấn nói xong thấy Tô Giao Giao không nói lời nào, lớn mật đi phía trước mại một bước. Mái ngói nện ở Lý Tuấn trên người. Lý Tuấn cũng không nói lời nào, còn ở kia hống Tô Giao Giao, Tô Giao Giao đem đầu vùi ở chính mình trong khuỷu tay mặt, dứt khoát đều không đi xem Lý Tuấn. Tô Giao Giao, ta cùng ngươi giảng, ngươi còn như vậy ta hiện tại lập tức đi xuống, chính ngươi tại đây khóc đi. Lý Tuấn lại kiên cường nói, nhưng Tô Giao Giao mềm cứng không ăn. Cái này chính là khổ trong viện mặt hạ nhân đi cũng không được ở lại cũng không xong, A Ngưng trở về thời điểm nhìn mãn viện tử hỗn độn, nhìn nhìn lại nóc nhà thượng, vừa mới tưởng kêu Tô Giao Giao. Khiến cho một cái trong viện hầu hạ nha hoàn kéo qua đi. A Ngưng, thiếu gia lại hống thiếu phu nhân đâu, chúng ta vẫn là đừng quấy rầy. A Ngưng trong tay cầm rượu cùng tiểu thái làm nàng đưa cho cái kia nha hoàn, nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nóc nhà thượng, liền sợ Lý Tuấn sẽ đối Tô Giao Giao làm cái gì, đến lúc đó chính mình tốt hơn đi giúp Tô Giao Giao. Qua có thể có nửa nén hương thời gian, Lý Tuấn nửa ngồi xổm ở Tô Giao Giao bên cạnh, dùng ngón tay chọc chọc Tô Giao Giao cánh tay, hắn nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đều nói ta lại đây là cho ngươi xin lỗi, chúng ta nếu là không thèm để ý ngươi, ta còn có thể lại đây xin lỗi sao? Tô Giao Giao ồm ồm nói, ngươi sẽ lộn nhào sao, ngươi đi xuống cho ta lộn nhào xem. Tô Giao Giao ngươi, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Lý Tuấn cắn răng nói, sẽ không. Tô Giao Giao không nói một lời đứng dậy chuẩn bị đi xuống, Lý Tuấn một phen giữ chặt nàng, sau đó chính mình bay nhanh từ cây thang mặt trên đi xuống, hắn đi xuống về sau quát, còn không mau đem sân cho ta quét tước sạch sẽ. Cái này đại gia phía sau tiếp trước làm việc, không một hồi sân trên mặt đất mái ngói đều rửa sạch sạch sẽ, còn có mấy người nương ném mái ngói sự tình chạy. Tô Giao Giao một tay chống cằm nhìn trong viện, sau đó liền thấy Lý Tuấn liên tiếp phiên vải mỗi người té ngã, Lý Tuấn ngẩng đầu thấy Tô Giao Giao đang xem chính mình, lại ở trong sân mặt phiên một vòng. Hệ thống không thể tưởng tượng nói, liền đơn giản như vậy. Tô Giao Giao nói, ân, liền đơn giản như vậy. Tô Giao Giao không nói lời nào, Lý Tuấn cắn chặt răng, tiếp tục lộn nhào, bất quá lộn nhào cố ý làm chính mình ngã ở kia một mảnh bùi hoa bên trong, hắn vừa mới đều xem trọng vị trí, quăng ngã ở chỗ này không có như vậy đâu. Lý Tuấn ngẩng đầu, Tô Giao Giao phụt cả đời cười, hắn hướng về phía Tô Giao Giao nhè răng nói, còn sinh khí sao? Tô Giao Giao lập tức thu lại tươi cười, nàng nói, trong viện hoa, những cái đó hoa có thể so người quý giá. Ngươi chờ, ta đây liền đi cho ngươi mua. Lý Tuấn bỏ lên, vỗ vỗ trên người bùn đất ra bên ngoài chạy, một bên chạy còn một bên nói, hai ta thanh toán xong a. Chờ đến chạy mau ra phủ, Lý Tuấn mới dừng lại bước chân, vừa mới như thế nào như vậy giống Tô Giao Giao ở chơi hầu a, hắn là Tô Giao Giao chơi kia chỉ hầu. Chờ đến Lý Tuấn từ nhỏ viện đi ra ngoài, A Ngưng bỏ lên trên nóc nhà đem rượu cùng đồ nhắm rượu cấp tặng đi lên, còn cấp Tô Giao Giao cầm một cái bàn nhỏ, A Ngưng đều không rõ là chuyện như thế nào. Tiểu thư, vừa mới cô ra hắn sao lại thế này a? A Ngưng hỏi. Tô Giao Giao trực tiếp cầm bầu rượu uống lên khẩu rượu, nhìn không chung ánh nắng chiều, nàng cười nói, hắn không làm sao vậy, ta ở chơi hầu. A, chơi hầu, cái gì hầu a? A Ngưng còn khắp nơi tìm một chút, nơi này không có con khỉ a, nàng nói, tiểu thư. Ngươi là muốn nhìn chơi hầu sao? Tô Giao Giao cười mà không nói. Lý Hà Thị phái ra người trạng vạng thời điểm liền đem Lý Tú tư liệu đều điều tra ra. Lý Tú cũng không có gì sự tình yêu cầu cất giấu, nhưng là nhà nàng trước kia ra quá quả phụ, cũng là mang theo hài tử tái giá, gả cũng không tệ lắm. Hiện tại cái kia quả phụ gả nam nhân kia đem cái kia quả phụ hài tử đều sắp làm thành chính mình thân sinh. Cái này thân thích cùng Lý Tú quăng tám xảo cũng không tới, cơ hồ đều không liên hệ cái loại này. Nhưng Lý Hà Thị nghe xong Tô Giao Giao nói cũng không phải là như vậy tưởng a. Vốn đang tính toán làm Lý Tú làm thiếp, nhưng là hiện tại nói cái gì đều không được. Quang nàng như vậy tưởng không được, nàng còn muốn cho Lý huyện lệnh như vậy tưởng, nàng tận tình khuyên bảo khuyên Lý huyện lệnh khá dài thời gian, cuối cùng thế nhưng trực tiếp dọn ra kỳ thi mùa xuân. Này Tuấn Nhi về sau là muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, tuy rằng ta cũng không cảm thấy hắn có thể cao trung, nhưng là vạn nhất hắn cao trung đâu, hắn nạp cái quả phụ làm thiếp. Này không chậm trễ hắn con đường làm con sao, cái này chính là chúng ta duy nhất nhi tử a. Lý Hà Thị nói. Lý Hà Thị những lời này cũng là chọc tới rồi Lý huyện lệnh tâm hoa, Lý huyện lệnh nhất coi trọng chính là cái gì, nhất coi trọng chính mình nhi tử tiền đồ a. Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy con của hắn có thể cao trung, nhưng là vạn nhất con của hắn cao trung làm sao bây giờ a? Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ, ngươi cũng biết ngươi nhi tử nhiều quận. Lý huyện lệnh nói. Lý Hà Thị nói. Chúng ta làm Tuấn Nhi hiện tại bắt đầu đọc sách, liền nói hắn cao trung có thể đáp ứng hắn bất luận cái gì sự tình, hắn đối cái kia Lý Tú hiện tại thật là thiệt tình thời điểm, nhất định sẽ đồng ý, đến lúc đó chúng ta làm Tô Giao Giao bồi hắn cùng nhau, như vậy bọn họ hai cái còn có thể nhiều ở chung, có lẽ chờ đến Tuấn Nhi bắt đầu tham gia kỳ thi mùa xuân thời điểm, đều đem cái kia Lý Tú cấp đã quên đâu. Cũng đúng, nhưng là không thể lại trong phủ, ta ở trong huyện mua cái tiểu viện, không... Đi ở nông thôn mua cái tiểu viện làm Tuấn Nhi cùng Tô Giao Giao đi, như vậy cái kia Lý Tú liền tính muốn tìm Tuấn Nhi cũng tìm không thấy, sau đó Tuấn Nhi còn muốn đi kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân, này một tới một lui, cũng đủ để cho Tuấn Nhi đã quên Lý Tú, hoặc là Lý Tú cũng sẽ gả chồng. Lý huyện lệnh là cái tính nôn nóng, nói xong liền kêu người đi làm chuyện này tình. Lý Hà Thị vừa lòng cười cười, cái này cuối cùng có thể không cho Lý Tú vào cửa, nàng nói, còn có Tuấn Nhi cái kia gã sai vặt, làm hắn đi cửa hàng đợi đi. Cấp Tuấn Nhi đổi cái gã sai vặt. Lý huyện lệnh gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Chương 7. Trong phủ phòng bếp nhỏ đơn độc cấp Tô Giao Giao tặng cơm chiều, tất cả đều là hiện làm, còn có từ trong huyện thực phủ kêu chiêu bài đồ ăn, đây là lấy lòng Tô Giao Giao ý tứ. Đồ vật Tô Giao Giao không ăn, toàn thưởng cho trong viện mặt hạ nhân. Phàm nhân rượu là uống không say Tô Giao Giao, nàng chính mình uống xong rồi một bầu rượu lại uống lên một hồ mang theo linh khí rượu, lúc này mới có chút hơi say, gương mặt lộ ra đỏ ửng. Cái chán trước bị gió thổi rũ xuống vài sợi sợi tóc, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Hệ thống không chói định qua ký chủ, nhưng là cũng là tiếp thu quá huấn luyện, cũng xem qua khác ký chủ làm nhiệm vụ toàn quá trình video, nó liền chưa thấy qua Tô Giao Giao như vậy, tùy ý không giống như là ở làm nhiệm vụ. Ký chủ, bằng không chúng ta tới nói chuyện kế hoạch đi. Hệ thống nói. Tô Giao Giao nhướng mày, nàng nói, này còn dùng kế hoạch. Tô Giao Giao cảm thấy tự tại này hai chữ rất quan trọng, nàng ở tu tiên giới đau khổ phấn đấu thời điểm cũng chưa miễn cưỡng đã làm chuyện gì, hiện tại không đạo lý nàng đều có thể phi thăng, còn muốn ở chỗ này cho chính mình quy định cái gì khuôn sáo khó xử chính mình. Nàng mang theo vài phần ý cười nói, ngươi cái này, đỉnh hảo ngoạn. Đỉnh hảo ngoạn. Chờ đến Tô Giao Giao từ nóc nhà trên dưới tới liền trở về trong phòng, A Ngưng đi hầu hạ, làm Tô Giao Giao phất phất tay đuổi ra đi, A Ngưng đi mau tới rồi cửa, Tô Giao Giao mới nhớ tới cái gì, nàng hô, ta muốn nghỉ ngơi, sân nhỏ khóa đi. Này sân nhỏ khóa, chính là muốn đem Lý Tuấn cấp khóa ở tiểu viện bên ngoài ý tứ. Hệ thống tưởng tượng đến Lý Tuấn hiện tại đi cấp Tô Giao Giao lộng những cái đó quý báo chủng loại hoa, sau đó hắn một hồi tới nhìn đến sân nhỏ khóa thời điểm biểu tình liền có chút buồn cười. A. Lạc khóa, chính là tiểu thư cô ra còn không có trở về đâu. A Ngưng nói. Trước đừng lạc khóa, ngươi đem hắn bình thường dùng đồ vật đều đưa đến thư phòng đi, miễn cho hắn ở thư phòng trụ không thói quen, còn có về sau tiểu viện đều thời gian này lạc khóa đi. Còn có chìa khóa, ngươi đi cầm. Tô Giao Giao đuổi rồi A Ngưng sau, ở trong phòng thay đổi quần áo cầm trang sức, thời gian này ngủ cũng ngủ không được, dứt khoát cầm ra tới, đùa nghịch. Lý Tuấn cùng Tô Giao Giao hôn sau buồn hẳn là một phòng ngủ. Lý Tuấn hiện tại không thông phòng không tiểu thiếp, đồ vật của hắn đều gác ở Tô Giao Giao chủ cái này tiểu viện, hơn nữa Lý Tuấn thành hôn trước cũng là ở tại này, kết quả Tô Giao Giao tới nay muốn đem Lý Tuấn đồ vật đều cấp dọn đến trong thư phòng mặt đi. Trong viện hạ nhân chỉ có thể chiếu làm, chỉ cho là hai phu thê cãi nhau. Nếu là Lý Tuấn bên người gã sai vật tại đây, có lẽ sẽ ngăn lại những người này, chính là hắn bên người gã sai vật vừa mới làm Lý Hà Thị cấp tống cổ tới rồi cửa hàng bên trong, nhưng là xem ở hắn chiếu cố Lý Tuấn nhiều năm phân thượng. Cho hắn chính là cái công việc béo bở. Phần 6. Không phải đem Lý Tuấn đồ vật toàn dọn đến thư phòng, chính là Lý Tuấn bình thường dùng đồ vật cũng nhiều, này tới lui lui một canh giờ mới đem đồ vật dọn hảo, sau đó sân nhỏ khóa, chìa khóa cũng cho A Ngưng. Phố đông bên kia, còn không biết chính mình đồ vật đã bị ném tới thư phòng Lý Tuấn, đang ở kia thêu hoa đâu. Phố đông xem như trong huyện nhất phồn hoa một cái phố, Lý Tuấn giống nhau ở trên phố đi dạo cũng đều là tại đây con phố. Lý Tú cửa hàng ở phố đông nhất góc. Theo lý thuyết Lý Tuấn ở phố đông tốt nhất cửa hàng nơi đó mua đồ vật nàng không biết, chính là tiệm bánh bao tiểu nhị cơ linh A, đi mua gia vị thời điểm nhìn thấy Lý Tuấn, lập tức trở về cùng Lý Tú mật báo. Ngươi là nói hắn ở cửa hàng bán hoa. Lý Tú nhíu mày. Ân, còn chuyên môn chọn cái loại này quý báo chủng loại mua, một chậu đều mấy chục lượng bạc đâu, còn có mấy trăm lượng, hắn đã đi dạo vài gia cửa hàng, mua xong đồ vật đều làm trong tiệm người cấp đưa đến huyện Thái Gia trong phủ, cấp cái kia vừa mới cưới phu nhân. Ngày đó Tô Tiểu Thư không phải lại đây sao, ba cánh đều khen nàng lớn lên đẹp như thiên tiên, hơn nữa Lý Công Tử làm như vậy, bọn họ đều nói đến này, tiểu nhị không dám nói tiếp. Đều nói cái gì? Lý Tú hỏi. Đều nói, Lý Công Tử tâm làm Tô Tiểu Thư cấp rừng. Tiểu nhị nói xong trộm nhìn Lý Tú liếc mắt một cái, này Lý Công Tử ở bọn họ trong huyện nhiều phong cảnh A, huyện Thái Gia duy nhất nhi tử, ai không nghĩ gả A, bọn họ lao bản khẳng định cũng muốn gả, chỉ là nhân gia huyện Thái Gia phủ không đồng ý. Bằng không nàng đã sớm đi làm huyện Thái Gia phủ thiếu phu nhân, nhiều đắc ý à, nào dùng tiếp tục ở chỗ này bán bánh bao à. Ngày đó Tô Giao Giao đã tới về sau, Lý Tú đi mua vải thân giống dạng xiêm y đi hề, nàng dạo biến cũng không tìm được Tô Giao Giao xuyên xiêm y cái loại này nguyên liệu, sau lại hỏi thăm một chút, cửa hàng người ta nói kia vải dệt quá quý, bọn họ không dám tiến, sợ bán không ra đi. Cho nên tuy rằng xiêm y gì mua, nhưng là Lý Tú không biết cùng ai giận dỗi giống nhau, còn ăn mặc chính mình y phục cũ đâu. Ngươi giúp ta chiếu cố một chút hài tử. Lý Tú cùng tiểu nhị nói xong, trở về trong phòng thay chính mình phía trước tân mua xiêm y đi, lại mang theo tân trang sức, này thoạt nhìn nhan sắc so với phía trước càng hơn. Lý Tú ra đi ra ngoài về sau liền đi tìm Lý Tuấn, tìm một vòng cũng chưa tìm được, cửa hàng bán hoa cũng đi, cũng chưa thấy Lý Tuấn, sau lại ở một nhà trang sức cửa hàng tìm được rồi. Liền này đó sao? Lý Tuấn rất là ghét bỏ nhìn trên bàn bài khai trang sức. Hắn như thế nào cảm thấy này đó cũng chưa Tô Giao Giao mang hảo a, hắn cầm không bằng Tô Giao Giao chính mình đổ vật đi đưa cho Tô Giao Giao, này không phải đánh chính mình mà sao. Chúng ta còn có chân điếm chi bảo, nhưng là cái này muốn chúng ta trưởng quầy tới mới có thể lấy ra tới, khách quan ngài chờ một lát ta. Trong tiệm người chiêu đãi Lý Tuấn, cửa hàng cửa sau mảnh bị xốc lên, một cái trung niên ăn mặc tơ lụa nam nhân đối với Lý Tuấn túi đầu túi người kêu một tiếng, cô ra, đồ vật ta làm người đi cầm, ngài chờ một chút ta. cô ra. Lý Tuấn khó hiểu. Này cửa hàng là chúng ta tiểu thư của hồi môn. Kia lão bản cười nói. Tô Giao Giao vốn dĩ chính là đích nữ, hơn nữa là gả đến huyện Thái Gia trong phủ, cho nên nàng của hồi môn nhiều lắm đâu. Lý Tuấn cũng không biết Tô Giao Giao của hồi môn đều có cái gì, không thành nghĩ đến một nhà cửa hàng còn tới rồi Tô Giao Giao của hồi môn cửa hàng. Này đã không phải đồ vật lấy không ra tay, là hắn không thể tại đây mua a. Lý Tuấn đứng dậy muốn đi ra ngoài, mặt sau trưởng quầy nhắm mắt theo đuôi đi theo còn ở kia nói chấn điếm chi bảo trang sức hắn làm tiểu nhị đi cầm, Lý Tuấn khẳng định sẽ vừa lòng. Lý Tú đứng ở cửa hàng ngoại vẻ mặt tái nhợt có chút lung lay sắp đổ, trưởng quầy thấy nàng sửng sốt, theo sau cũng không dám ở theo sau. Mà Lý Tuấn hoàn toàn không nhận ra tới Lý Tú người này. Trang điểm thành Lý Tú cái loại này tiểu thư khuê các hắn thấy nhiều, so Lý Tú xinh đẹp càng là có khối người, cho nên Lý Tú như vậy một tá giả hắn ngược lại là không nhận ra tới. Lý Tú vội vàng theo đi lên kéo lại Lý Tuấn ống tay áo, Lý Tuấn phiền muộn trực tiếp đem người cấp ném ra, vừa quay đầu lại thấy là Lý Tú hắn cũng sửng sốt. Người! Lý Tuấn tiến lên một bước, Lý Tú lau nước mắt chạy, Lý Tuấn vội vàng đuổi theo. Trong tiệm trưởng quầy vừa thấy, chạy nhanh tìm trong tiệm mặt làm rút, hắn nói, ngươi đi huyện Thái Gia phủ tìm A Ngưng, liền nói cô ra ở trên phố gặp được Lý Tú khóc cô ra đi theo đuổi theo đi. Kia làm rút vội vàng theo tiếng gật đầu. Lý Tuấn đi theo Lý Tú một đường trở về tiệm bánh bao hậu viện, Lý Tuấn nói cái gì Lý Tú đều không nói lời nào, liền ở kia một cái kính mà khóc, hắn đi kéo Lý Tú đứng dậy dưới chân một uy trực tiếp nhào vào Lý Tuấn trong lòng ngực. Mỹ nhân trong ngực, Lý Tuấn càng là ôn nhu an ủi nói, ta hôm nay cái không phải đang suy nghĩ chuyện gì sao, ngươi lại so bình thường càng Mỹ, ta một chút không nhận ra tới. Lý Tú đem đầu vùi ở Lý Tuấn trong lòng ngực, Lý Tuấn như là qua điện giống nhau, không biết nghĩ như thế nào thế nhưng cho người ta đẩy ra. Lý Tú nước mắt cũng ngừng, nàng không thể tưởng tượng nhìn Lý Tuấn nói, ta trong phủ còn có việc, ngươi chờ ta thuyết phục cha mẹ ta. Liền nạp ngươi vào phủ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nói xong Lý Tuấn hốt hoảng mà chạy. Trước kia Lý Tuấn tưởng hưu Tô Giao Giao cưới Lý Tú, chính là Lý Tú nói là bởi vì không nghĩ con của hắn đương con vợ lẽ, như vậy hiện tại hắn có biện pháp làm Lý Tú nhi tử không lo con vợ lẽ, còn có thể làm nàng đương thiếp không cần hưu Tô Giao Giao, đây là một công đôi việc sự tình a. Lý Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy được không, hắn cảm thấy Tô Giao Giao nghe xong phỏng trừng cũng sẽ thực vui vẻ, chỉ là Lý Tú nhi tử muốn dưỡng ở nàng danh nghĩa. Lý Tuấn là vui vẻ, Lý Tú xem như đem Tô Giao Giao cấp hận thượng, lúc này mới mấy ngày à, cái kia lời thề son sắt muốn cưới nàng nam nhân thế nhưng biến thành như vậy. Cấp huyện Thái Gia trong phủ đưa hoa cùng cấp Tô Giao Giao truyền tin, cơ hồ là cùng nhau tới rồi huyện Thái Gia trong phủ, A Ngưng ra tới thời điểm những cái đó hoa đều ở cửa đặt đâu, nhưng là nàng biết bên kia sự tình càng quan trọng, vì thế đi gặp làm giúp, kia làm giúp sinh động như thật đem sự tình cùng A Ngưng nói một lần, A Ngưng tức khắc tức giận liền phải đi tìm Tô Giao Giao. Nhưng là nàng làm việc chú đáo, cho kia làm giúp đánh thưởng tiền mới trở về trong viện, sau đó lại đem sân khóa. Cửa thượng, Lý Tuấn đưa tới những cái đó hoa căn bản không dọn đến trong viện. Gõ môn, trong phòng mặt truyền ra Tô Giao Giao thanh âm, nàng nói, chuyện gì? Tiểu thư, vừa mới của hồi môn cửa hàng người từng trải, nói là cô ra đuổi theo Lý Tú chạy, hiện tại hẳn là ở tiệm bánh bao, hiện tại lại có nhân xưng là cô ra làm cho bọn họ lại đây đưa hoa. A Ngưng nói. Vậy đem hoa cùng nhau dọn đến thư phòng đi. Tô Giao Giao thanh âm lười biếng, hoàn toàn không đem việc này gác trong lòng. A Ngưng ưng thanh là liền lui xuống. Lý Tuấn ở bên ngoài lại đi dạo khá dài thời gian, cũng suy nghĩ khá dài thời gian lúc này mới hồi phủ. Hắn tưởng chính là Tô Giao Giao rốt cuộc là chính mình cưới hỏi đàng hoàng thế tử, cho nên không thể hưu, như vậy chỉ có thể dựa theo hắn phía trước tưởng đi làm. Dù sao trong nhà đồng ý hắn nạp Lý Tú làm thiếp, này cùng hắn cha mẹ nói một tiếng là được. Lý Tú hài tử vào phủ sự tình hắn ở cầu xin bọn họ, sau đó một hồi trở về ở tìm Tô Giao Giao nói một chút hài tử dưỡng ở nàng danh nghĩa sự tình. Nàng không muốn dưỡng cho người khác dưỡng, nhưng là phải nhớ ở nàng danh nghĩa. Càng muốn Lý Tuấn càng cảm thấy được không, cho nên hồi phủ thời điểm có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Chương 8. Lý Tuấn mỗi ngày hồi chính mình sân đều là đèn đuốc sáng trưng, nha hoàn gã sai vặt bận việc một hồi, nhưng hôm nay nếu không phải chính mình ở nhiều như vậy địa phương quá quen thuộc. Hắn đều cho rằng hắn đi nhầm. Giơ tay đẩy đẩy môn đẩy bất động, hắn nhấc chân chính là mấy đá đạp qua đi, trong viện thực nhanh có người chạy tới, thanh âm không kiên nhẫn hỏi là ai. Ai, ta là nhà ngươi thiếu gia. Lý Tuấn cả giận nói. Thiếu gia. Kêu nha hoàn không biết là Lý Tuấn, sợ tới mức nói chuyện có chút nói lắp, lại vội vàng muốn mở cửa, nhưng tưởng tượng kia chìa khóa làm thiếu phu nhân bên người nha hoàn cầm đi, nói là thiếu phu nhân làm nàng bảo quản, bọn họ hiện tại không có chìa khóa. Còn có hôm nay thiếu gia thói quen dùng đồ vật đều dọn tới rồi thư phòng. Đợi một hồi môn còn không có mở ra, Lý Tuấn nói, còn ở kia chờ cái gì, còn không cho ta mở cửa a? Thiếu gia, chìa khóa làm thiếu phu nhân nha hoàn cầm đi, ngươi đổ vật thiếu phu nhân làm người đều cấp đưa đến thư phòng, thiếu phu nhân còn nói về sau đều sẽ trước tiên là khóa. Trong viện cái kia nha hoàn run run rẩy rẩy nói. Lý Tuấn vừa nghe còn có cái gì không rõ, đây là muốn đuổi hắn đi thư phòng trụ a, nữ nhân này như thế nào? Không đúng, giống như hắn cùng Tô Giao Giao thành thân ngày ấy Tô Giao Giao là cùng chính mình nói, làm hắn đi thư phòng trụ, Lý Tuấn cái kia ảo nào a, cái này cũng không hảo phát giận làm người cho hắn mở cửa. Trong viện nha hoàn không một hồi liền nghe được Lý Tuấn tiếng bước chân, nàng theo kẹt cửa nhìn đi ra ngoài, phát hiện Lý Tuấn hướng thư phòng bên kia đi rồi, lúc này mới xoay người trở về chuẩn bị nghỉ ngơi. Đồng thời cái kia nha hoàn trong lòng rất sùng bái Tô Giao Giao, rốt cuộc là thiếu phu nhân, đem sân lạc khóa làm cho bọn họ thiếu gia trụ thư phòng, bọn họ thiếu gia cũng không dám nói cái gì. Lý Tuấn không nói cái gì đó là bởi vì hắn không nghĩ ở Tô Giao Giao trước mặt mất mặt mà thôi. Động phòng hoa chúc ngày đó hắn ngủ ở trên trường kỷ, Tô Giao Giao đồng ý hắn về sau ngủ thư phòng, hôm nay nàng lạc khóa không chờ hắn, hắn nếu là ở đi vào phát một hồi hỏa, kia hắn tính cái gì a? Lý Tuấn tới rồi thư phòng. Một cái lạ mặt gã sai vật đón đi lên, không đợi tự giới thiệu một phen, nói là Lý Hà Thị phái hắn lại đây chiếu cố Lý Tuấn thời điểm, Lý Tuấn chỉ vào mãn viện tử hoa nói, mấy thứ này như thế nào tại đây. Những cái đó hoa hắn quá chín, đều là hắn ở phố Đông tỉ mỉ chọn lựa, này đó như thế nào ở hắn thư phòng. Hồi thiếu gia, này đó là thiếu phu nhân bên kia làm người dọn lại đây, còn có ngươi hàng ngày dùng đồ vật đều dọn lại đây. Kia gã sai vật trả lời nói, hào nàng cái Tô Giao Giao. Lý Tuấn xoa eo nói, nay thật là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn A, kia hôm nay nàng còn làm hắn lộn nhào, không phải đều thanh toán xong sao, nàng này có ý tứ gì A? Ngươi như thế nào ở ta thư phòng? Lý Tuấn hỏi, là lao phu nhân để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Cái kia gã sai vật trả lời xong rồi lại đem nguyên nhân cùng Lý Tuấn nói một lần. Lý Tuấn nghe xong về sau không nói một lời sụ mặt vào thư phòng. Ngày hôm sau một ngày Lý Tuấn cũng chưa ra thư phòng. Tô Giao Giao hồi môn quà tặng đều là Lý Hà Thị chuẩn bị, Lý Hà Thị biết chính mình thay đổi Lý Tuấn gã sai vật, hắn trong lòng sinh khí, chính là cái kia gã sai vật là cần thiết muốn đổi, cái kia gã sai vật được Lý Tú không ít chỗ tốt, không thiếu giúp Lý Tú làm việc, hơn nữa ngày đó Lý Tú lại đây tìm Lý Tuấn, cũng là cái kia gã sai vật tìm được Lý Tuấn, bằng không Lý Tuấn như thế nào sẽ tân hôn ngày đầu tiên liền chạy ra đi tìm Lý Tú. Lý Tuấn không ra cửa phòng, đối toàn bộ huyện Thái Gia phủ duy nhất ảnh hưởng chính là hạ nhân muốn phá lệ làm một phần cơm sau đó cho hắn đưa qua đi làm hắn đơn độc ăn. Lý Hà Thị lôi kéo Tô Giao Giao nói chuyện thiếm, nói chính là làm Tô Giao Giao bồi đọc sự tình, còn đem sự tình chỗ tốt đều phân tích một lần. Quan trọng nhất chính là Tô Giao Giao bồi đọc có thể cho nàng sáng tạo cùng Lý Tuấn một chỗ cơ hội, nhưng là bọn họ đọc sách địa điểm định ở nông thôn, khả năng không có ở trong phủ như vậy thoải mái. Việc này ngươi thấy thế nào? Lý Hà Thị hỏi. Ta không có vấn đề, chỉ là phu quân hắn biết sao. Tô Giao Giao đối Lý Hà Thị còn xem trọng liếc mắt một cái, vốn dĩ cho rằng ngày đó cùng Lý Hà Thị nói xong về sau, nàng nhiều nhất ngăn cản một chút Lý Tuấn cùng Lý Tú lui tới, không nghĩ tới nàng làm như vậy tuyệt, đều chuẩn bị đem hắn cùng Lý Tuấn cùng nhau đưa đến ở nông thôn đợi. Nhắc tới Lý Tuấn Lý Hà Thị liền sinh khí, nàng khẽ hừ một tiếng nói, hắn nói còn không tính đâu. Vậy đều nghe ngài an bài. Tô Giao Giao cũng yêu cầu như vậy một cơ hội, nàng cùng Lý Tuấn một chỗ, bảo đảm làm cái kia Lý Tuấn mọi chuyện đều phải nghe nàng. Chờ đến đi trở về sau, A Ngưng liền bắt đầu thế Tô Giao Giao bất bình, bọn họ quản không hảo nhi tử, dựa vào cái gì làm Tô Giao Giao đi theo cùng nhau chịu khổ A, này vừa mới thành thân đâu, khiến cho bọn họ tiểu thư đi theo đi ở nông thôn bồi đọc A. Tiểu thư, vừa mới Lý lão phu nhân cùng ngươi thái độ như vậy hảo, còn trưng cầu ngài ý kiến, chính là muốn cho ngươi ngày mai hồi môn thời điểm chính mình cùng chúng ta Tô ra nói, nàng chính mình như thế nào không đi nói A, khẳng định là chính mình biết đối lý. Này nếu là nhà bọn họ có nữ nhi gả đến người khác trong phủ, vừa mới gả qua đi người khác trong phủ liền để như vậy cái yêu cầu, bọn họ có thể đồng ý sao? A Ngưng nói, Tô Giao Giao khí định thần nhàn, nàng hỏi, cùng Lý Tuấn cùng đi ở nông thôn không tốt sao? A Ngưng há miệng thở dốc, nàng nói, đều do cái kia Lý Tú, nếu không phải hắn, tiểu thư nào dùng đi cái gì ở nông thôn A, có lẽ hiện tại tiểu thư còn sẽ không gả cho cô ra đâu. Lúc trước chính là bởi vì Lý Tú sự tình. Cho nên huyện Thái Gia Phủ mới sốt ruột làm Lý Tuấn cưới vợ. Phần 7. Nếu không phải hắn, có lẽ ngài cùng biểu thiếu gia. Nói đến này A Ngưng nhìn Tô Giao Giao liếc mắt một cái không dám tiếp tục nói tiếp, nàng nói, ta đi cho ngài tìm ngày mai hồi môn xiêm y đi hề. Tiểu thư ngày mai ngài muốn xuyên cái gì xiêm y đi hề à, cái gì nhan sắc kiểu dáng. Tô Giao Giao đối A Ngưng nói này đó không có hứng thú, nàng đối cái kêu biểu thiếu gia tương đối cảm thấy hứng thú, tùy tay chỉ nàng phía trước băng ghế ý tứ làm A Ngưng ngồi, A Ngưng liên tục lắc đầu không ngồi, Tô Giao Giao mở miệng nói, ngồi. A Ngưng không dám vi phạm Tô Giao Giao ý tứ, chỉ có thể ngồi xuống, Tô ấm áp đổ hai ly trà, đẩy cho A Ngưng một ly, nàng uống ngụm trà sau nói, biểu thiếu gia hiện tại thế nào? Biểu thiếu gia hiện tại đang ở chuẩn bị kỳ thi mùa xuân. A Ngưng trả lời nói, ta nói không phải cái này. Tô Giao Giao cọ sát chén trà, nàng kỳ thật có thể hỏi hệ thống, nhưng là hệ thống mỗi lần trả lời nàng vấn đề thời điểm, rất có ý tứ sự tình đều bị hệ thống trả lời một chút cũng chưa thú. A Ngưng hiểu ngầm Tô Giao Giao ý tứ, nàng nói, biểu thiếu gia. Biểu thiếu gia bởi vì ngươi gả chồng sự tình cùng chúng ta Tô phủ đại xảo một trận, còn nói sẽ cao trung sau đó trở về giải cứu ngươi, còn nói cô gia chính là cái gì đều sẽ không ăn chơi chắc táng. A Ngưng nói, Tô Giao Giao nghe vậy tức khắc không có gì hứng thú, muốn thật là không bỏ được nàng gả Lý Tuấn, trực tiếp cấp tân nhân hoặc là mang nàng tư buôn đều có thể, còn chờ hắn cao trung, ai biết hắn khi nào cao trung A, hơn nữa cuối cùng chính là Lý Tuấn chúng chẳng nguyên. Sau lại Tô Giao Giao bị Lý Tuấn hưu, cũng không gặp cái kêu biểu ca ra tới giải cứu nàng A. Tô Giao Giao cảm thấy chính mình hồ đồ, vừa mới như thế nào nghĩ đến cái này A, một cái Lý Tuấn như vậy cha liền đủ phiền, nàng nhưng không nghĩ ở cùng cái gì biểu ca có dây dưa. Nàng nói, về sau cái kêu biểu thiếu gia cũng đừng để ra, hắn nếu tới tìm ta gì đó, nói thẳng không thấy. Đúng vậy. A Ngưng ứng tiếng nói. Nhật tử nhoáng lên tới rồi ngày thứ hai, Tô Giao Giao yêu cầu hồi môn, trong phủ xe ngựa đều bị hảo, cũng thông chi Tô Giao Giao cùng Lý Tuấn. Tô Giao Giao cơm sáng là chính mình ở trong phòng ăn, ăn cơm thời điểm Lý Hà Thị người còn lại đây nói cho Tô Giao Giao một tiếng, làm Tô Giao Giao đừng quên, còn có bọn họ lại cấp Tô Giao Giao nhiều chuẩn bị một ít hồi môn đồ vật. Tô Giao Giao bên này không thành vấn đề, nhưng Lý Tuấn bên kia ra vấn đề, đi tìm người của hắn toàn làm hắn đuổi rồi, chính mình ở thư phòng đọc thư đâu, cũng không biết là phải đợi Tô Giao Giao đi thỉnh nàng, vẫn là không nghĩ bồi Tô Giao Giao hồi môn. Cố tình hôm nay Lý huyện lệnh cùng Lý Hà Thị đều có việc, giống như hẹn một cái khác trong huyện huyện lệnh cùng bọn họ phu nhân thương thảo sự tình gì, cho nên trong phủ cũng không ai có thể quản được Lý Tuấn phòng trừng cũng là vì cái này mới như vậy kiên cường. Tô Giao Giao ăn xong rồi cơm sáng liền nghe hạ nhân bẩm báo chuyện này, nàng nghe vậy đuổi rồi A Ngưng qua đi nhìn xem sao lại thế này, nghĩ nàng lại đem A Ngưng cấp kêu trở về. Tô Giao Giao lạnh lùng nói, ngươi qua đi hỏi hắn hồi môn cùng không cùng ta cùng nhau, hắn nếu là bưng cái giá, ngươi liền nói ta làm hắn ở trong phủ hảo hảo đọc sách. Thư phòng nội, Lý Tuấn trong tay cầm quyển sách, một cái tay khác gõ cái bàn, thư phòng cửa sổ là mở ra, hắn ngồi ở trên chỗ ngồi vừa lúc có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh sát. Nhìn thấy gã sai vật chạy tới, hắn lập tức làm bộ một bộ nghiêm túc đọc sách bộ dáng. Lại đây gã sai vật chính là Lý Hà Thị phái lại đây chiếu cố hắn gã sai vật, kia gã sai vật tới rồi thư phòng về sau nói, thiếu gia, thiếu phu nhân nha hoàn cầu kiến. Nha hoàn. Lý Tuấn nhíu mày cố mà làm nói, chuyện gì? Tiểu nhân không biết, nói là có việc tìm ngươi. Kia gã sai vật nghĩ thầm, còn hỏi chuyện gì, còn không phải là hồi môn sự tình. Làm nàng vào đi. Lý Tuấn nói. Kìa gã sai vật theo tiếng chạy đi ra ngoài, không một hồi A Ngưng liền tới đây. Thiếu gia, bên ngoài xe ngựa chờ đâu, thiếu phu nhân hỏi ngươi khi nào vội xong. A Ngưng nói xong nàng ngẩng đầu bay nhanh quét Lý Tuấn liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục túi đầu, này Lý Tuấn trong tay lấy thư đều là phản. Xe ngựa, đi làm cái gì A? Lý Tuấn hỏi. Thiếu phu nhân nói, nếu là ngươi không có phương tiện, kia liền hảo hảo ở trong phủ đọc sách. Kia thiếu gia ta cáo lui trước. A Ngưng nói xong lui về phía sau vài bước, sau đó xoay người ra thư phòng. Cái kia Tô Giao Giao nàng muốn làm gì a? Lý Tuấn nói xong khí cười một tiếng. Đại khái qua có thể có một nén nhang thời gian, Lý Tuấn gã sai vật chạy tới thư phòng nói cho Lý Tuấn nói Tô Giao Giao bọn họ đã xuất phát đi Tô ra. Chương 9. Tô Phủ cùng huyện Thái Gia Phủ cách mấy cái phố, ngồi xe ngựa chỉ cần nửa nén hương thời gian là có thể đến. Lý Tuấn phân phó gã sai vật ở đi nhà kho lấy mấy thứ hồi môn lễ. Sau đó đi chuồng ngựa nắm ngựa vô cùng lo lắng ra phủ, một đường hướng tới Tô gia bên kia đi. Cũng còn tính chấn định, biết nhiều mang chút hồi môn lễ đương lấy cớ. Lý Tuấn cắn răng, nghĩ thầm một hồi hắn đuổi theo Tô Giao Giao nhất định hảo hảo giáo dục nàng. Này đem hắn đặt chỗ nào à, nàng trong lòng còn có hắn cái này phu quân sao, lại nói như thế nào bọn họ cũng là phu thế đi. Xe ngựa lảo đảo lắc lư, Tô Giao Giao lại cảm thấy mới lạ, nàng còn không có ngồi quá loại này xe ngựa đâu. Trong xe ngựa bị trà quả điểm tâm cùng thư tịch, hẳn là tống cổ thời gian dùng, Tô Giao Giao xem xét liếc mắt một cái liền cảm thấy không có gì hứng thú cấp ném tới một bên, một lát sau lại nghĩ tới hệ thống. Tô Giao Giao nói, chúng ta trò chuyện một lát. Hệ thống, ta cùng ngươi nói một chút ta nhân sinh kinh nghiệm, đó chính là nhất định đừng quá thích xem náo nhiệt. Nếu không phải thấu cái náo nhiệt nó có thể cùng Tô Giao Giao chói định sao, ngẫm lại nó hệ thống khác bằng hữu huynh đệ tỉ muội, cái nào không phải bị ký chủ phùng ở lòng bàn tay đương cái bảo, nó đâu, nó muốn đem Tô Giao Giao đương cái bảo. Tô Giao Giao khanh khách cười không ngừng, nàng hỏi, chẳng lẽ ta không tốt sao? Ngươi biết hiện tại Lý Tuấn đối với ngươi hảo cảm độ là nhiều ít sao? Ngươi tưởng dựa vào này đó hảo cảm độ làm hắn không cưới Lý Tú sao? Hệ thống vừa mới nói xong liền đi tra xét một chút hảo cảm độ, sau đó vả mặt bạch bạch bạch, nó không thể tưởng tượng nói, như thế nào sẽ có 80 hảo cảm độ? Chuyện này không có khả năng à, Lý Tuấn đối Tô Giao Giao sao có thể sẽ có 80 hảo cảm độ? Tuy rằng đây là cái tương đối cơ sở nhiệm vụ, chính là cũng không có đơn giản như vậy à, Tô Giao Giao làm cái gì, Lý Tuấn như thế nào đối nàng sẽ có 80 hảo cảm độ đâu? Hệ thống cẩn thận hồi tưởng Tô Giao Giao mấy ngày nay làm sự tình, Tô Giao Giao đều làm cái gì, nàng không phải vẫn luôn đều ở khi dễ Lý Tuấn sao, lại chính là thử còn có cùng Lý Tuấn yếu thế, nàng yếu thế vẫn là làm Lý Tuấn nạp tiếp. Hảo cảm độ thứ này Tô Giao Giao là biết đến, có thể xem xét cùng nhiệm vụ có quan hệ nhân vật đối nàng hảo cảm độ, nhưng là Tô Giao Giao cảm thấy không cần thiết. Bởi vì ta lớn lên Mỹ A, tính cách lại hảo, Lý Tuấn không thích ta kia sẽ thích ai A. Tô Giao Giao một tay chống cằm nói. Tô Giao Giao lớn lên Mỹ hệ thống thừa nhận, nhưng là tính cách hảo. Hệ thống sẽ tin. Cuối cùng hệ thống cảm thấy, đại khái bởi vì Lý Tuấn tương đối thích Tô Giao Giao loại này có thể áp được hắn loại hình. Tiểu thư, cô ra ở phía sau cưới ngựa đuổi theo. A ngưng bởi vì Tô Giao Giao muốn chính mình hồi môn sự tình giàu dĩ không vui, Tô Giao Giao chính mình hồi môn, kia trong phủ mặt khác tiểu thư công tử còn không cần cười nhạo Tô Giao Giao à, hiện tại Lý Tuấn lại đây thì tốt rồi. Vừa mới A ngưng cùng Lý Tuấn nói Tô Giao Giao làm hắn hảo hảo đọc sách, hoàn toàn là bởi vì Lý Tuấn thái độ quá làm giận. Một lát sau, trong xe ngựa Tô Giao Giao mở miệng nói, nếu là cưới ngựa đuổi theo, vậy làm hắn cưới ngựa đi Tô Phủ đi, nơi này người đều cắt có phần công, ai có rảnh giúp hắn nắm mạ A. Lý Tuấn cưới ngựa mau, hắn tới rồi Tô Giao Giao xe ngựa nơi này không đợi mở miệng đâu, liền nghe được Tô Giao Giao như vậy một câu, hắn thấp giọng nói, Tô Giao Giao, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tô Giao Giao thưởng thức chính mình tóc, vừa lúc gió nhẹ thổi bay trên xe ngựa mảnh, bên trong mỹ nhân kiểu tiếu cười, nàng hướng tới Lý Tuấn ôn nhu nói, hảo, ta không khinh người quá đáng, ngươi lên xe ngựa. Không biết làm sao vậy, Lý Tuấn tức khắc có chút tự tin không đủ, hắn nói, lên xe ngựa liền lên xe ngựa. Ta không cho ngươi lên xe ngựa ngươi nói ta khinh người quá đáng, ta làm ngươi lên xe ngựa ngươi lại như thế một bộ miễn cưỡng ngữ khí, ngươi đây mới là khinh người quá đáng đi. Tô Giao Giao nói, Lý Tuấn xoay người xuống ngựa, lên xe ngựa. Nhìn Tô Giao Giao kia tự tại bộ dáng tức khắc cái gì đều cũng không nói ra được, chỉ là ngồi xuống Tô Giao Giao bên cạnh. Tô Giao Giao làm Lý Tuấn ngươi lên xe ngựa là bởi vì có chuyện muốn nói với hắn. Hôm qua cái nương tìm ta, nói là muốn cho ngươi đi ở nông thôn đọc sách, ta bồi ngươi, giống như bọn họ ý tứ là chỉ cần ngươi đồng ý lại cao trung, bọn họ có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì một cái yêu cầu. Tô Giao Giao chậm rãi mở miệng nói, Lý Tuấn vừa mới tưởng nói đi ở nông thôn sao có thể. Còn làm Tô Giao Giao bồi hắn kia càng không thể, chính là nghe được câu nói kế tiếp, hắn nghiêm mặt nói, ngươi cùng ta nói cái này, có ý tứ gì? Ta biết, nếu muốn cùng bọn họ đề một cái yêu cầu, như vậy khẳng định là muốn hưu ta cưới Lý Tú vào cửa, chính là ta nghĩ tới nghĩ lui. Tô Giao Giao cố ý tạm dừng tại đây không tiếp tục đi xuống nói, xe ngựa bánh xe phát ra kéo kẹt thanh âm, đại khái là bởi vì đi tới người rất là thưa thớt trên đường phố, cho nên bánh xe phát ra thanh âm càng rõ ràng. Làm người nghe xong cảm thấy trong lòng có chút bực bội, tỉ như Lý Tuấn. Ngay từ đầu Lý Tuấn là cái này ý tưởng, hưu Tô Giao Giao cưới Lý Tú, chính là hắn hiện tại cũng không có muốn hưu Tô Giao Giao ý tứ, chính là nhìn Tô Giao Giao kia bộ dáng lời này hắn có nói không nên lời, chỉ có thể giả bộ một bộ thâm tình bộ dáng nói, ngươi nghĩ tới nghĩ lui thế nào, là đồng ý. Ai ngờ Tô Giao Giao nghe vậy sau lại là gật gật đầu. Ta đồng ý, chính là ngươi cũng muốn đáp ứng ta một việc, như vậy ta sẽ rất phối hợp ngươi. Tô Giao Giao nói, Tô Giao Giao, ngươi có biết hay không ngươi bị ta hưu ý nghĩa cái gì? Lý Tuấn thấp giọng quát. Tô Giao Giao không lý Lý Tuấn tiếp tục tự cố nói, ngươi đem ta hưu về sau, ngươi muốn giúp ta tái giá, như vậy ngươi vui vẻ, ta cũng vui vẻ, tổng so với ta cả đời thủ cái tiểu viện tử nhìn ngươi cùng Lý Tu khanh khanh ta muốn hảo đến nhiều, ngươi nói đi. Lý Tuấn, ta gả cho ngươi thời điểm ôm rất nhiều ảo tưởng, ta suy nghĩ phu quân của ta sẽ là một cái dạng gì người, hắn có thể hay không sủng ta. Chính là gả cho ngươi về sau, này đó cũng chỉ có thể là ảo tưởng. Tô Giao Giao còn tưởng tiếp tục nói tiếp, xe ngựa ngừng lại. Tiểu thư, chúng ta tới rồi. A Ngưng nói. A Ngưng quả thực giác chính mình muốn choáng váng, nàng liền đi theo xe ngựa bên cạnh, cho nên biết Tô Giao Giao cùng Lý Tuấn nói gì đó. Được rồi, việc này cha mẹ ngươi sẽ cùng ngươi nói, chờ ngươi cho bọn hắn hồi đáp thời điểm lại cho ta một cái hồi đáp, liền tính bọn họ đến lúc đó không đồng ý ngươi hưu ta, ta cũng sẽ tiếp thu ngươi kia một tờ hưu thư. Nói xong Tô Giao Giao xốc lên mảnh, dẫn đầu xuống xe ngựa. Lý Tuấn tuy rằng sinh khí, nhưng là vẫn là chạy nhanh theo đi xuống. Tô phủ người đã sớm ở bên ngoài chờ, còn có mấy cái thứ nữ tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng là thấy Tô Giao Giao vẫn là không dám ngôn ngữ, không chỉ có như thế còn muốn gương mặt tươi cười đón chào. Tô Giao Giao là đích nữ, hiện tại vẫn là huyện Thái Gia phủ thiếu phu nhân, bọn họ cái nào dám đắc tội nàng a? Tô Giao Giao cũng không để ý tới bọn họ, nàng nhưng thật ra đối cái kia sau lại Tô Giao Giao bị hưu về sau khắt khe nàng tẩu tử tương đối cảm thấy hứng thú. Lý Tuấn khí không được, Tô Giao Giao cùng vừa mới kia phiên lời nói không phải nàng nói giống nhau, còn vãn trụ Lý Tuấn cánh tay, Lý Tuấn mặt đỏ, không biết là khí hồng, vẫn là đỏ bừng. Thấy Tô Giao Giao cùng Lý Tuấn ân ái, Tô phủ người càng là vui vẻ, đối Tô Giao Giao thái độ cũng càng tốt. Chờ vào trong phủ, Tô Giao Giao buông lỏng ra Lý Tuấn, nàng cùng nữ quyến đi hậu hoa viên nói chuyện thiếm, Lý Tuấn còn lại là đi theo Tô lão gia bọn họ đi thư phòng. Tô Giao Giao đại tẩu đối với Tô Giao Giao kia một bộ không đem bọn họ để ở trong lòng bộ dáng thực phản cảm, vốn là chán ghét nàng, hiện tại càng chán ghét nàng. Nhưng là nàng không thể đắc tội Tô Giao Giao à, đối với Tô Giao Giao các loại lời hay nói tẫn, nhưng là Tô Giao Giao tự cố uống trà ăn suất giá trước thích ăn điểm tâm, đang theo Tô phu nhân thảo luận muốn hay không thỉnh cái đầu bếp đi huyện Thái Gia trong phủ chuyên môn làm điểm tâm đâu. Tô Giao Giao đại tẩu nói, đúng đúng đúng, Giao Giao tự do nuông chiều từ bé, là hẳn là chuyên môn thỉnh cái đầu bếp. Ta cảm thấy bằng không làm chúng ta trong phủ đầu bếp trước đi theo Giao Giao trở về, sau đó chúng ta ở thỉnh một cái đầu bếp. Tô Giao Giao nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó cùng Tô phu nhân đi nàng còn không có xuất giá trước khuê phòng, bồi Lý Tuấn đi ở nông thôn thư đồng sự tình thế nào cũng muốn nói một tiếng, còn có chuyện ngọn nguồn, cùng với Lý Tú sự tình. Phần 8. Tô phu nhân nghe xong Tô Giao Giao nói về sau khí thẳng chụp cái bàn, liền tính là bọn họ là huyện lệnh kia cũng không thể như vậy khi dễ người a. Đối chuyện này ngươi thấy thế nào, còn có cái kia phố đông Lý Tú. Tô phu nhân nói xong thở dài, tính, việc này ngươi đừng động. Tô Giao Giao lo lắng Tô phu nhân sẽ làm chuyện gì, nàng nói, việc này ta chính mình có biện pháp, tuy rằng chúng ta cùng huyện Thái Gia trong phủ kết thân, chính là bọn họ vẫn là huyện Thái Gia à, chúng ta là thương hộ. Kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta chính mình giải quyết, các ngươi chỉ cần phối hợp ta một chút đồng ý ta đi ở nông thôn, sau đó các ngươi coi chừng Lý Tú. Tô Giao Giao nói, Tô phu nhân khó hiểu, coi chừng Lý Tú, chính là dựa theo ngươi cách nói Lý huyện lệnh bọn họ sẽ coi chừng Lý Tú, vì cái gì chúng ta còn muốn xem trụ nàng. Ta nói chính là Lý Tú sinh ý, nàng hiện tại rốt cuộc là ỷ vào Lý Tuấn thế, nếu nàng sinh ý làm tốt, như vậy Lý huyện lệnh thật sự đồng ý nàng vào cửa làm sao bây giờ, Lý Tuấn như vậy thích nàng, liền tính nàng là vào phủ làm thiếp cũng không được a. Tô Giao Giao nói, Tô phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Cùng Tô Giao Giao lại trò chuyện một hồi liền chạy nhanh đi tìm Tô Lao Gia, bọn họ không thể làm Lý Tú tiếp tục làm buôn bán, dù sao hiện tại Lý Tú cũng chỉ là khai cái tiệm bánh bao mà thôi, đối phó nàng thực dễ dàng. Chờ đến Tô Giao Giao cùng Lý Tuấn ra Tô phủ thời điểm, Tô Gia đã đem đối sách thương lượng hảo, Tô Lão Gia còn cố ý vỗ vỗ Tô Giao Giao bả vai, ý tứ làm nàng đừng lo lắng, Tô Giao Giao đối với Tô phụ cười cười, ngay sau đó theo tới thời điểm giống nhau kéo Lý Tuấn cánh tay. Lý Tuấn uống lên mấy khẩu rượu nhưng là không uống nhiều, hiện tại Tô Giao Giao lại kéo hắn tay, hắn trong lòng mỹ mạo phao phao. Nhưng vừa lên xe ngựa, Tô Giao Giao lập tức bắt tay buông lòng ra, còn ghét bỏ nhìn Lý Tuấn. Ngươi là hồi phủ vẫn là đi phố đông? Tô Giao Giao hỏi. Lý Tuấn căn bản là không tính toán đi phố đông, nhưng Tô Giao Giao hỏi như vậy hắn có thể nói hồi phủ sao? Hắn nhìn Tô Giao Giao nói, đi phố đông. Tô Giao Giao nghe vậy khỏe miệng hơi hơi kiều kiều, sau đó kêu xe ngựa bên ngoài A Ngưng. Nàng nói, A Ngưng, một hồi tới rồi phố đông tiệm bánh bao làm xe ngựa đình một chút, cô ra muốn xuống xe đi tìm Lý Tú. Chương 10. Xe ngựa ở phố đông tiệm bánh bao dừng lại, Lý Tuấn không tin Tô Giao Giao chút nào không để bụng, hắn xuống xe còn tưởng ở cùng Tô Giao Giao nói vài câu, không đợi nói đi liền nghe thấy bên trong xe ngựa lười biếng thanh âm nói một tiếng hồi phủ, thẳng đến xe ngựa lộc cộc từ trước mặt hắn xử quá mang theo một trận gió nhẹ, hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Đúng là buổi chiều. Lúc này Lý Tú này cũng không có gì sinh ý, nàng biết được hôm nay là Lý Tuấn bồi Tô Giao Giao hồi môn nhật tử, trong lòng không thoải mái, hiện tại huyện thành ba tánh đều nói Lý Tuấn đối Tô Giao Giao che chở đầy đủ, ngay cả hồi môn lễ đều là phân hai bát đưa đến Tô Phủ, hiện tại thấy Lý Tuấn thế nhưng lại đây, nàng trong lòng đại hỉ, nhìn dưới ánh mặt trời Lý Tuấn anh tuấn khuôn mặt, nàng nghĩ thầm, làm thiếp liền làm thiếp đi, tương lai còn dài, liền tính về sau không thể phụ. Chính, nàng cũng có thể muốn cái bình thê vị trí. Lý công tử. Lý Tú thanh âm bị khuất, trên người nàng lại đổi về trước kia quần áo, nhưng cho dù như vậy vẫn là lướt hấp dẫn. Nếu không phải Lý Tuấn, hiện tại Lý Tú cũng có thể gả đi ra ngoài, liền tính mang theo cái kéo chân sau cũng sẽ thực dễ dàng gả đi ra ngoài. Ha ha. Lý Tuấn cười gượng hai tiếng, hắn không biết chính mình hiện tại dáng vẻ này thoạt nhìn giống không giống như là bị Tô Giao Giao từ trên xe ngựa cấp chạy xuống. Hắn nói, gần nhất, sinh ý không tồi. Lý công tử, ngươi khi nào thế nhưng cùng ta như thế xa lạ. Lý Tú liên tục lui về phía sau, nàng nhìn Lý Tuấn, nghĩ thầm không thể ở như vậy. Nếu là Lý Tuấn đối nàng không có hứng thú, nàng có lẽ liền tiếp đều làm không được. Sinh. Xa lạ sao? Lý Tuấn nói xong về sau nói, này gần nhất không phải vội vàng kỳ thi mùa xuân sao, nếu là ta cao trùng, liền có thể. Lý Tú nói, Lý công tử, ta cẩn thận suy nghĩ, nếu như là ngươi, ta nguyện ý làm tiếp. Đó là không thể cùng ngươi bái thiên địa, ta cũng nhận. Nói xong Lý Tú thẹn thùng túi đầu, chờ Lý Tuấn đáp lại. Lý Tú bộ dáng này nếu là thay đổi người khác khẳng định lập tức đồng ý à, chính là trước kia Lý Tuấn kia cũng là muốn nhạc tung ta tung tăng, chính là hắn hiện tại nào có cái kia tâm tư à, hắn nương tử đều cùng hắn muốn hưu thư. Ta nếu là có thể cao trung, là có thể cưới ngươi vào cửa. Lý Tuấn nói xong hắn lại chạy nhanh bổ sung vài câu, hắn nói, ngươi chờ ta hiện tại đi chuẩn bị kỳ thi mùa xuân, sau đó cao trung cưới ngươi. Nói xong hắn thế nhưng là cất bước liền chạy. Lý Tuấn cao trung cưới nàng. Này không phải làm nàng đừng có nằm mộng sao? Không phải Lý Tú không tin Lý Tuấn, chính là Lý Tuấn chính mình đều không tin chính mình có thể cao trung A, bằng không có thể nói ra những lời này đó. Lý Tuấn cảm thấy, hiện tại vẫn là cùng Tô Giao Giao hòa hảo tương đối quan trọng, cùng lắm thì hắn không ngủ thư phòng, như vậy Tô Giao Giao phòng trừng liền không tức giận, Lý Tú sự tình không nóng nảy. Chờ đến Lý Tuấn đều chạy không ảnh, Lý Tú hung hăng đạp một chút cái bàn, nàng cắn răng nói, Tô Giao Giao. Cũng không biết này Tô Giao Giao có cái gì bản lĩnh, cấp Lý Tuấn mê thành như vậy, nàng làm thiếp Lý Tuấn đều từ bỏ. Lý Tuấn trở về trong phủ, không đợi đi tìm Tô Giao Giao, khiến cho vừa mới trở về Lý huyện lệnh cùng Lý Hà Thị cấp gọi vào sảnh ngoài, Lý Tuấn cũng không cảm thấy làm sao vậy, nhiều nhất chính là bị Lý huyện lệnh cũng chính là hắn cha mắng một đốn, ai biết vừa mới tới rồi sảnh ngoài trực tiếp làm bộ khoái cấp ấn ở trên mặt đất. Cha, ngươi đây là muốn làm gì a? Lý Tuấn hô. 10 cái đại bản, cho ta đánh. Lý huyện lệnh hạ lệnh nói, Lý Tuấn bên người hầu hạ gã sai vật là Lý Hà Thị người, cho nên Lý Hà Thị cùng Lý huyện lệnh đương nhiên biết hôm nay buổi sáng là chuyện như thế nào, hắn thế nhưng liền hồi môn đều không nghĩ bồi Tô Giao Giao, hôm nay bọn họ cùng một cái khác trong huyện huyện lệnh gặp mặt, chủ yếu chính là bởi vì Tô Gia, bởi vì một cái khác huyện lệnh vọng Tô Gia có thể đem sinh ý làm được bọn họ bên kia, hiện tại Tô Gia cũng coi như là hết sức quan trọng. Ấn Lý Tuấn bộ khoái thấp giọng cùng Lý Tuấn nói, thiếu gia, thực xin lỗi. Này 10 cái đại bản là chút nào không lưu tình, chờ đánh xong Lý Tuấn đều không đứng lên nổi, đều như vậy, Lý huyện lệnh còn tưởng nói với hắn kỳ thi mùa xuân sự tình. Lý Hà Thị cũng đau lòng nhi tử A, chính là hắn không đánh không giải trí nhớ A. Lý huyện lệnh vừa mới tưởng mở miệng, đông nhiên nhớ tới cái gì, hắn nói, ngươi vừa mới đi đâu. Lý Tuấn cùng Tô Giao Giao cùng nhau hồi môn, hơn nữa trở về sau Tô Giao Giao còn kém người nói cho bọn họ nàng cùng Tô Gia đồng ý làm nàng đi ở nông thôn bồi Lý Tuấn đọc sách sự tình. Chính là này Lý Tuấn như thế nào mới trở về. Lý Tuấn vừa ngồi xuống, đau ngao một tiếng đứng lên, hắn quát đi phố đông, ta trừ bỏ đi phố đông còn có thể đi đâu à. Đây là lại đi tìm cái kia Lý Tú. Lý huyện lệnh khí thổi dâu trứng mắt, cũng không thương lượng, hắn nói, đem thiếu gia cho ta trói, trực tiếp cho ta đưa đến ở nông thôn đi. Cái này là liền thương lượng đều không thương lượng. Lý Tuấn ủy khuất à, còn không phải Tô Giao Giao hỏi hắn có đi hay không phố đông à. Hơn nữa vừa mới Lý Tú nói phải cho hắn làm tiếp, hắn cũng chưa đem Lý Tú lanh trở về, kết quả trở về chính là 10 cái đại bản, sau đó còn muốn trực tiếp đem hắn cấp ném tới ở nông thôn đọc sách, hắn như vậy có thể đọc sách sao? Lý Tuấn còn muốn nói cái gì, chính là Lý huyện lệnh đều không nghe, trực tiếp làm vừa mới đánh hắn bộ khoái đem hắn cấp đưa đến ở nông thôn, Lý huyện lệnh còn nói, nơi đó khoảng cách huyện thành không xa lắm, ngươi hiện tại xuất phát tới rồi còn có thể ăn cái cơm chiều. Lý Tuấn. Chờ đến Lý Tuấn làm bộ khoái đè nặng đi ra ngoài, hắn còn một cái kính tê, làm ta đi trước tìm một chút Tô Giao Giao, ta có lời muốn cùng Tô Giao Giao nói à. Thiếu gia, thiếu phu nhân quá mấy ngày liền đi ở nông thôn bồi ngươi. Bộ khoái nói. Câm miệng, ta làm ngươi nói chuyện sao? Lý Tuấn quát. Chờ đến ăn cơm chiều thời điểm, Tô Giao Giao mới biết được Lý Tuấn bị Lý huyện lệnh đánh, sau đó lại bị đưa đến ở nông thôn, nàng vừa mới tới huyện Thái Gia trong phủ cho nên tin tức cũng không thế nào linh thông, cái này vẫn là Lý Hà Thị bên người người lại đây nói. Lý Hà Thị bên kia ý tứ là làm Tô Giao Giao chậm rãi chuẩn bị không nóng nảy, Lý Tuấn đi trước ở nông thôn đọc sách, chờ đến nàng sự tình gì đều xử lý tốt vội xong rồi, ở đi ở nông thôn tìm Lý Tuấn. A Ngưng còn tính lợi hại, nghe xong Lý Hà Thị bên người người nói như vậy về sau, liền đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, hơn một canh giờ mới trở về, sau đó đem hôm nay ở sảnh ngoài sự tình sinh động như thật cùng Tô Giao Giao nói một lần. Cho nên cô ra là bị đánh, sau đó trực tiếp lại cấp đưa đến ở nông thôn đọc sách, tiểu thư, ngươi chừng nào thì qua đi a? A Ngưng hỏi. Nghe xong về sau, Tô Giao Giao có chút hoài nghi hỏi hệ thống, Lý Tuấn thật là Trạng Nguyên. Đúng vậy, Hoàng thượng khâm điểm tân khoa Trạng Nguyên. Hệ thống nói, Tô Giao Giao đối với Lý Tuấn có thể trung Trạng Nguyên sự tình khá tò mò, chính là hắn phía trước sẽ trung Trạng Nguyên đó là bởi vì Lý Tú, hiện tại hắn không hưu nàng càng không cưới Lý Tú, như vậy còn có thể trung Trạng Nguyên sao? Tô Giao Giao lại hỏi hệ thống trả lời là, Lý Tuấn khẳng định sẽ trung Trạng Nguyên, nhưng là vì cái gì có thể trung Trạng Nguyên? Cái này không thể cùng Tô Giao Giao giảng, nếu nói cái này xem như xin giúp đỡ làm nhiệm vụ, Tô Giao Giao cũng không hỏi, mà là cùng A Ngưng nói, dọn dẹp một chút, chúng ta ngày mai đi ở nông thôn. Buổi tối thời điểm, Tô Giao Giao đều chuẩn bị nghỉ ngơi, bên ngoài có người thông truyền nói là phố đông Lý Tú cầu kiến. Lý Tú tới tìm Tô Giao Giao cũng là hạ rất lớn quyết tâm, hiện tại nàng có thể tiến huyện Thái Gia phủ quan trọng nhất, Lý Tuấn nếu là đọc sách chuẩn bị kỳ thi mùa xuân ở đi kinh thành. Kia chờ Lý Tuấn trở về nàng nhi tử đều sẽ mua nước tương, có lẽ Lý Tuấn đều đem nàng đã quên. Muốn nói cái này Lý Tú vẫn là rất thông minh, bởi vì Lý huyện lệnh bọn họ đánh đến chính là cái này bản tính. Nàng tìm ta làm gì, làm nàng tìm Lý Tuấn. Tô Giao Giao theo tới thông truyền người ta nói như vậy một câu liền đem người đuổi rồi. Lại đây thông truyền chính là trong phủ một cái lao nhân, cũng biết như thế nào có thể thảo chủ tử niềm vui, hiện tại Tô Giao Giao bên này vô pháp thảo niềm vui. Như vậy chỉ có thể đi tìm Lý huyện lệnh cùng Lý Hà Thị, cho nên lui xuống về sau, người nọ lại đi tìm Lý Hà Thị. Tương đối với Tô Giao Giao làm Lý Tú đi tìm Lý Tuấn, Lý Hà Thị càng là lợi hại, trực tiếp làm người nói cho Lý Tú nói, Lý Tuấn cùng Tô Giao Giao đã nghỉ tạm, rốt cuộc Lý Tú cũng không biết Lý Tuấn đã đi ở nông thôn. Cái này thông truyền người được tiền thưởng, hắn đi ra ngoài về sau, Lý Tú còn ở bên môn nơi đó chờ đâu, bởi vì Lý Tú là đánh muốn vào trong phủ làm thiếp lý do lại đây, cho nên là tới cửa hông. Chúng ta thiếu gia cùng thiếu phu nhân đã nghỉ tạm, này cũng không hảo thông truyền a, bằng không ngươi ngày khác ở lại đến đi. Thông truyền người cùng Lý Tú nói, nếu cái này Lý Tú ngay từ đầu nguyện ý an an phận phận làm thiếp, hiện tại đã sớm thành bọn họ huyện Thái Gia trong phủ mặt một cái chủ tử, chính là nàng muốn quá nhiều, còn muốn làm thiếu phu nhân, hiện tại nàng sợ là liền huyện Thái Gia phủ còn không thể nào vào được. Lý Tú một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, Lý Tuấn cùng nàng nói qua, hắn cùng Tô Giao Giao không có quan hệ. Cửa hông bị đóng lại. Lý Tú trực tiếp bị nhốt ở ngoài cửa. Lý Tú một cái kính gõ cửa, có thể hay không phiền toái giúp ta thông truyền một tiếng, là các ngươi thiếu gia để cho ta tới tìm hắn, các ngươi thông truyền một tiếng đi. Tuy ý Lý Tú ở bên ngoài kêu, cũng không ai lý nàng, cuối cùng Lý Tú chỉ có thể bất lực trở về. Chờ tới rồi Lý Tú trở về tiệm bánh bao, liền thấy trong tiệm tiểu nhị ở kia gấp đến độ đoàn đoàn chuyển, Lý Tú nói, làm sao vậy? Lão bản nương, vừa mới cửa hàng lão bản lại đây, nói là này cửa hàng không thuê cho ta chúng ta. Ta sau lại năn nỉ ý ôi, kia lão bản mới đem nguyên nhân nói cho ta, nói là ngươi đắc tội Tô gia, hiện tại Tô gia đã cùng quen biết người chào hỏi, ngươi về sau muốn tại đây huyện thành làm buôn bán, khó a. Kia điếm tiểu nhị nói, hắn là thật sốt ruột, bởi vì hắn càng lo lắng chính là chính mình tiền công. Chương 11. Sáng sớm Lý Tuấn là bị bên ngoài gà trống đánh minh thanh âm đánh thức, hắn trụ địa phương bên ngoài vây quanh cái sân, trong viện dưỡng mười mấy chỉ gà đâu, đây là Lý huyện lệnh phân phó, nói là muốn cho hắn mỗi ngày dậy sớm đọc sách. Đọc sách, như thế nào đọc sách ra, hiện tại Lý Tuấn còn ghé vào trên giường đất đâu. Đồ vật bùm bùm làm hắn từ cửa sổ cấp ném đi ra ngoài, cách vách hàng xóm đã tập mãi thành thói quen, bên phải hàng xóm bởi vì thu Lý huyện lệnh tiền, mỗi ngày đều sẽ lại đây cấp Lý Tuấn nấu cơm thu thập đồ vật. Trần Đại Nương chỉ biết vị này Lý Công Tử là cái nhà giàu công tử, bởi vì muốn tham gia kỳ thi mùa xuân cho nên tới bọn họ này trầm tâm đọc sách, chính là này Trần Đại Nương tới mấy ngày, thấy thế nào? Như thế nào cảm thấy vị này Lý Công Tử cũng không giống như là lại đây đọc sách. Phần 9. Đem đồ vật đều thu thập hảo, Trần Đại Nương lại đem cơm sáng cấp Lý Tuấn làm, lúc này mới nói, Lý Công Tử, ngươi ăn xong rồi chờ ta giữa trưa lại đây nấu cơm thời điểm cùng nhau thu thập. Nay Trần Đại Nương mỗi tháng thu Lý huyện lệnh tiền, kia kiếm có thể so ngày thường nhiều hơn, cho nên chẳng sợ Lý Tuấn ở nháo, nàng cũng chưa cái gì câu oán hận, như cũ mỗi ngày thu thập đồ vật, một ngày tam cơm cấp Lý Tuấn làm. Từ từ Lý Tuấn gọi lại nàng. Đây là lại đây mấy ngày nay, Lý Tuấn lần đầu tiên cùng vị này Trần Đại Nương nói chuyện. Bên ngoài những cái đó gà trống đều đưa ngươi, ngươi chạy nhanh lấy đi. Lý Tuấn nói. Này, Lý công tử, Lý lao ra người công đạo quá, nói là này gà trống cần thiết muốn lưu tại ngươi cái này trong viện, đốc thúc ngươi rời giường đọc sách. Trần Đại Nương ngượng ngùng nói. Lý Tuấn cắn răng, hắn cha này nơi nào là làm hắn đọc sách A, đây là muốn chỉnh hắn A. Chờ đến Trần Đại Nương đi ra ngoài thời điểm, còn thuận tiện cấp những cái đó gà quý thực, cái này cũng là Trần lao ra công đạo quá. Lý Đại Nương cảm thấy vị này Trần lao ra cũng coi như là dụng tâm lương khổ, nhà bọn họ là làm ruộng, cách vách kia ra ở cái tú tài cũng là muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, hơn nữa cái kia tú tài không tồi, học vấn cùng tri thức đều là nhất đẳng nhất, có đôi khi còn sẽ giáo trong thôn người đoạn văn biết chữ. Nay chiếu cô Lý công tử người có, tấm gương cũng có, cái này cũng chưa tính dụng tâm lương khổ sao. Lý Tuấn từ trên giường đất xuống dưới, khập khiễng đi tới trong viện, hắn nhìn kia mười mấy chỉ gà, túm lên một cây gậy gỗ liền phải đi đuổi những cái đó gà tức khắc mãn viện tử chạy, sợ tới mức Lý Tuấn cầm trong tay gậy gộc một cái kính nói, đừng tới đây, tiểu gia ta sẽ sợ các ngươi sao, các ngươi ở như vậy ta liền đem các ngươi hầm canh uống. Đại khái là Lý Tuấn trong viện quá náo nhiệt, ngay cả cách vách đại hoàng cẩu đều đi theo gâu gâu gâu kêu to vài tiếng. Tô Giao Giao từ trên xe ngựa xuống dưới thời điểm, Lý Tuấn bên này chính là như vậy một mảnh hỗn độn, nàng đứng ở sân cửa cười hoa chi loạn chiến. Tô Giao Giao là ở Lý Tuấn đi ở nông thôn ngày hôm sau liền xuất phát, nhưng là mấy cái canh giờ lộ, nàng lăng là đi rồi vài thiên, bên này đi dạo bên kia nhìn một cái, còn đi Tô Phủ thôn trang ở mấy ngày, cho nên lúc này mới đến. Tô Giao Giao. Lý Tuấn thấy Tô lắc lắc đem gậy gộc hướng trên mặt đất một ném, hắn cất bước nghĩ tới đi, nhưng là nhìn còn ở trong sân mặt những cái đó nhảy nhót lung tung gà, hắn lùi bước, còn hướng về phía Tô Giao Giao hô, ngươi đứng ở kia đừng núp nhích. Nói xong hắn chạy tới cách hai nhà tường vây nơi đó tưởng kêu Trần Đại Nương. Tô Giao Giao liền đánh linh thú đều là một tảng lớn đánh, như thế nào sẽ sợ này kẻ hèn mấy chỉ gà. Bước bước chân đi vào trong viện, nàng lôi kéo Lý Tuấn ống tay áo, sau đó lôi kéo hắn vào phòng nội. Cái này tiểu viện tử là thật tiểu, một gian thư phòng một gian phòng ngủ, còn có chính là một cái sau bếp phòng. Tô Giao Giao tham quan xong rồi về sau, nàng phân phối là chính mình trụ phòng ngủ, Lý Tuấn trụ thư phòng. Thật xảo, cùng ta tưởng giống nhau. Lý Tuấn mạnh miệng nói, hắn ngẩng đầu thời điểm liền thấy Tô Giao Giao đang ở đánh giá chính mình đâu. Hắn đĩnh đĩnh sống lưng, không phải hắn thổi, ở Hợp Thủy huyện liền không có so với hắn lớn lên còn xinh đẹp nam nhân. Tô Giao Giao xem hắn bộ dáng này, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không giống như là có thể trung trạng nguyên người a. Lý Tuấn, nếu ngươi trung trạng nguyên, nhất định phải nói là ngươi trước nương tử bồi ngươi gian khổ học tập khổ đọc, công không thể không. Tô Giao Giao nghĩ nghĩ nói. Lý Tuấn mỉm cười cắn răng nói, ta sẽ. Kia liền đa tạ. Nói xong Tô Giao Giao trở về phòng ngủ, không một hồi lại đem phòng ngủ bên trong Lý Tuấn hành lý đem ra cho hắn đưa đến thư phòng, cùng nhau cho hắn còn có một vải kim sang dược. Lý Tuấn căm giận nhìn chính mình hành lý, muốn phô ở thư phòng trên giường, phô chăn thời điểm hắn phát hiện bên trong bao một vải kim sang dược, hắn đem kim sang dược cầm lấy tới nhìn cười ngây ngô một hồi, lại đem chính mình giường đệm hảo, sau đó liền ngồi tới rồi án thư đọc sách. Ngồi xuống đến trên ghế, hắn đau nhai răng, qua một hồi lâu mới đối với chính mình thư nói, Tô Giao Giao ta làm ngươi làm trạng nguyên phu nhân, nói ta có thể trùng trạng nguyên đều là bởi vì có ngươi như vậy cái nương tử, ngươi có phải hay không liền không cần hưu thư. Tô Giao Giao lại đây về sau. Những cái đó thấy Tô Giao Giao người, đều nói Lý Tuấn có cái mạo nếu thiên tiên nương tử, đều nói Lý Tuấn mệnh hảo, có cái một lòng vì hắn suy nghĩ phú thương cha, còn có cái chi kỷ nương tử, ngay cả Trần Đại Nương đi cấp Lý Tuấn nấu cơm thời điểm, đều hâm mộ khen Lý Tuấn rất nhiều lần, chỉ là này Lý Tuấn nương tử không thế nào thích cùng người giao tiếp, trừ bỏ nàng tới ngày đó, cũng chưa người gặp qua nàng, hoặc là có thể nói nàng đều không ra khỏi cửa. Nhật tử liền như vậy quá, nhoáng lên qua hơn 3 tháng, Tô Giao Giao tại đây đợi cũng nhàm chán. Mỗi ngày giả tá đọc sách ở trong phòng tu luyện, Lý Tuấn thương hảo, cũng không biết có phải hay không bởi vì cách vách Tú Tài ra không khí, thế nhưng bắt đầu đọc sách, khắc khổ Tô Giao Giao đều cho rằng Lý Tú đã tới đâu. Nói đến Lý Tú, Tô Giao Giao thật là có nàng tin tức, là A Ngưng đưa lại đây. A Ngưng không có bồi Tô Giao Giao cùng nhau lại đây, Tô Giao Giao dứt khoát làm nàng trở về Tô gia đợi, dù sao ở huyện Thái Gia trong phủ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hơn nữa ở Tô gia cũng không ai sai xử hắn, nàng quá đến cũng rất tự tại. Lý Tú tiệm bánh bao hiện tại đã đổi thành bữa sáng cửa hàng, là một cái ở nông thôn một nhà ba người tiếp nhận, nàng sau lại đi hỏi mấy nhà mặt tiền cửa hàng nhân ra cũng không chịu thuê cho nàng, nàng chỉ có thể đi cách vách một cái trong huyện. Ngay từ đầu nàng là cho một nhà tiểu quán hỗ trợ, sau lại làm cái kia tiểu quán lao bản tiểu thiếp, liền chính mình nhi tử cũng mang theo qua đi. A Ngưng nói xong còn nói một chút cái kia tiểu quán lao bản, nàng nói, cái kia tiểu quán lao bản lớn lên không tồi, trước kia là cái tú tài, nhưng là tham gia lần trước kỳ thi mùa xuân không thi đậu, liền trở về khai cái tiểu quán, còn khai cái tư thục cùng tiệm gạo. Kia tiểu quán lao bản cùng Tô Gia nhận thức sao? Tô Giao Giao hỏi. A Ngưng lắc lắc đầu, nàng nói, không quen biết. Việc này đừng làm cho Lý Tuấn biết. Tô Giao Giao nói, nếu Lý Tuấn thật sự cao trung, cái kia Lý Tú có lẽ sẽ tìm Lý Tuấn, hoặc là nếu Lý Tuấn còn đối Lý Tú có cái gì tình nghĩa, thật sự tưởng cưới nàng, như vậy cao trung về sau Lý Tuấn cũng sẽ đi tìm Lý Tú. Tô Giao Giao phải làm chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Tô Giao Giao là như vậy nghĩ, nhưng không thành tưởng, này Lý Tuấn trước kia gã sai vặt cũng chạy tới, đang ở Lý Tuấn kia nói chính mình không dễ dàng cùng Lý Tú trăm cay ngàn đắng đâu. Hành, nghe tiểu thư, chính là tiểu thư, nếu cô ra thật sự cao trung, ngươi thật sự sẽ cùng hắn muốn hưu thư sao? Lần trước ở trong xe ngựa mặt lời nói A Ngưng cũng nghe tới rồi, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Hưu thư, Tô Giao Giao sao có thể cùng Lý Tuấn muốn hưu thư đâu, nàng làm nhiệm vụ chính là Lý Tuấn không thôi nàng, không nạp Lý Tú làm thiếp. Nàng như vậy cùng Lý Tuấn nói bất quá là ở công lược Lý Tuấn. Cho nên Tô Giao Giao lắc lắc đầu, nàng lại nói, ta như thế nào sẽ muốn hắn hưu thư đâu, hắn chính là phu quân của ta à, ta chỉ là không nghĩ làm hắn nạp Lý Tú làm thiếp thôi. A Ngưng hỏi, chính là này cùng ngươi muốn hưu thư có quan hệ gì, là tiểu thư cùng cô ra muốn hưu thư, cô ra liền sẽ không nạp thiếp sao? Bởi vì chỉ cần có Tô ra ở, như vậy hắn liền không thể hưu ta, ta nói như vậy là cho thấy chính mình thái độ. Tô Giao Giao nói, Tô Giao Giao cùng A Ngưng nói những lời này cũng không phải lừa gạt nàng, nàng là nghĩ nếu này Lý Tú về sau thật sự lại đây tìm Lý Tuấn, chính mình bởi vì Lý Tú cùng Lý Tuấn náo loạn mâu thuẫn, như vậy A Ngưng đi tìm Lý Tuấn đem chính mình hôm nay lời nói cùng Lý Tuấn nói một chút, có lẽ có thể hòa hoãn hai người quan hệ. Không thuê cấp Lý Tú cửa hàng là bọn họ Tô ra làm, nhưng là này Lý Tú đi tiểu quán bên trong làm giúp thành tiểu thiếp, cùng bọn họ nhưng không có gì quan hệ. A Ngưng gật gật đầu, nàng nói, ta đã hiểu. Lý Tuấn gã sai vật ở Lý ra cửa hàng bên trong làm giống nhau, kiếm cũng không trước kia như vậy nhiều, Lý Tuấn xa hoa, bình thường đều là một lượng bạc tử một chiếc bạc đánh thưởng, hiện tại hắn ở cửa hàng bên trong làm việc một năm cũng là có thể kiếm cái mấy lượng bạc. Thiếu gia, ngươi cần phải cứu Lý Tu A, nàng bị Tô ra bức cho rời đi Hợp Thủy huyện, hiện tại ở tiểu quán làm rút, nhưng là kia tiểu quán lao bản lại chiếm đoạt nàng làm thiếp, A ta thật vất vả mới biết được ngươi trụ địa phương sau đó mới lại đây, thiếu gia ngươi mau cứu Lý Tú đi. Lý Tuấn gã sai vặt tiến thư phòng liền lôi kéo Lý Tuấn cánh tay không buông ra. Nhắc tới Lý Tú, Lý Tuấn thế nhưng có chút hoảng hốt, ở vừa nghe hắn gã sai vặt nói những lời này đó, hắn nói, sao lại thế này? Lý Tuấn gã sai vặt đem sự tình cùng Lý Tuấn nói một lần, nhưng là hắn giảng chính là Tô ra như thế nào bức Lý Tú hiện tại lại như thế nào bị bức thành thiếp. Loảng xoảng một tiếng, toàn bộ án thư đều làm Lý Tuấn cấp đẩy ngã, hắn tràn đầy lửa giận. Thiếu gia, xe ngựa liền ở bên ngoài chờ đâu? Lý Tuấn gã sai vặt nói. Chương 12. Lý Tuấn rời đi ở nông thôn ngày thứ 3, ngay cả ở nông thôn người, cũng đều tại đàm luận bọn họ Lý huyện lệnh nhi tử cùng Lý Tú phong lưu sự. A Ngưng bất quá là đi ra ngoài mua điểm đồ vật, trở về thời điểm cũng đã có thể đem sự tình từ đầu đến cuối cấp loát rõ ràng. Bọn họ nói cô ra đem nhân ra tiểu quán tạp, lại đem nhân ra tiểu quán lao bản tiểu thiếp cấp dưỡng ở ngoại trạch, sau lại cùng Lý huyện lệnh phóng lời nói đúng không đồng ý hắn cùng Lý Tú sự tình. Hắn liền không tham gia kỳ thi mùa xuân. A Ngưng thanh âm thấp, nàng cảm thấy đều do nàng, nếu là ngày đó nàng tới thời điểm, biết mặt sau có xe ngựa đi theo chính mình, như vậy bọn họ cô ra gã sai vật cũng sẽ không đi tìm tới, bây giờ còn có người ta nói bọn họ cô ra có cái anh dũng một lòng là chủ hảo gã sai vật. Tô Giao Giao bình tĩnh còn có nhàn hạ thoải mái ở kia viết thư từ, A Ngưng cho rằng đó là cấp Tô ra viết, chính là liếc mắt một cái, lá thư kia căn bản chính là cấp Lý Tuấn viết. Tiểu thư, bọn họ hiện tại đều nói chúng ta trốn ở chỗ này, còn có người nói về sau chúng ta liền sẽ bị huyện lệnh phủ cấp an trí ở chỗ này. A Ngưng vội va nói. Ngươi cảm thấy cách vách cái kia tú tài thế nào? Tô Giao Giao đống nhiên không đầu không đuôi hỏi như vậy một câu. A Ngưng không rõ nguyên do. Tô Giao Giao rơi xuống cuối cùng một bút, cầm lấy kia giấy viết thư nhìn một hồi, chờ đến mặt trên tự đều hong gió, lại trang đã đến phong thư bên trong, cuối cùng ở phong thư mặt trên viết thượng Lý Tuấn Thân Khải bốn cái chữ to. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía A Ngưng hỏi, ta đem ngươi đính hôn cho hắn như thế nào? Tiểu thư, A Ngưng lại thẹn lại cấp. Tô Giao Giao ngay từ đầu đánh chính là làm Lý Tuấn đối chính mình cầu mà không được, sau đó nàng trở thành Lý Tuấn trong lòng kia một mặt bạch nguyệt quang tính toán, ngay từ đầu chỉ là tính toán đem nhiệm vụ hoàn thành liền thoát ly nơi này, tiếp tục đi làm tiếp theo cái nhiệm vụ, nhưng là như vậy A Ngưng làm sao bây giờ, Tô Phủ huyện Thái Gia Phủ đều không thích hợp nàng, như vậy chỉ có đem nàng gả chồng. Cách vách kia Tú Tài làm người không tồi, còn có chút cổ hủ, bất quá càng là như vậy càng là sẽ không làm ra cái gì thăng chức rất nhanh lúc sau vứt bỏ thê tử sự tình. Nàng hỏi hệ thống nói cách vách cái kia Tú Tài tuy rằng không thể làm cái gì đại quan, nhưng là làm huyện lệnh gì đó vẫn là có thể. Ngươi đi cách vách nhìn một cái, nếu không thành vấn đề ta liền cùng hắn nói chuyện làm hắn tới cầu hôn, còn có vừa lúc ta cho ngươi chuẩn bị của hồi môn. Tô Giao Giao nói. A Ngưng nói, chính là tiểu thư, chúng ta hiện tại. Tô Giao Giao đem tin kẹp ở một quyển sách bên trong, sau đó đem thư đưa cho A Ngưng, nàng nói, về sau ngươi đem quyển sách này giao cho Lý Tuấn. Đến nỗi khi nào, ngươi tùy ý. Huyện Thái Gia Phủ. Hôn trướng, ngươi cái hôn trướng A. Lý huyện lệnh khí cầm gậy gộc liền hướng tới Lý Tuấn trên người đánh. Hán hô, dưỡng ngoại thất, ta như thế nào không biết ngươi hiện tại lợi hại như vậy, còn dưỡng ngoại thất. Cha, ta không có. Lý Tuấn nhấp chặt môi, hắn cũng không biết sự tình tại sao lại như vậy. Hắn chỉ là đi cứu Lý Tú, đem nàng an trí xuống dưới. Chính là không thành tưởng này Lý Tú liền biến thành hắn dưỡng ngoại thất. Không có. Không có kia bên ngoài trong nhà mặt Lý Tú là chuyện như thế nào, đó có phải hay không ngươi tòa nhà, bên trong trụ có phải hay không Lý Tú, còn có Tô Giao Giao, nàng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thế tử, ngươi liền như vậy đem nàng cấp ném ở kia. Lý huyện lệnh nói chuyện thời điểm, Lý Hà Thị đã chuẩn bị đi tìm Tô Giao Giao hồi phủ. Nương! Lý Tuấn hai mắt màu đỏ tươi bắt được Lý Hà Thị ống tay áo, hắn nói, từ hôm nay trở đi ta sẽ nỗ lực chuẩn bị kỳ thi mùa xuân, nhưng là thỉnh ngươi không cần đi tìm Tô Giao Giao. Lý Tú sự tình ta cũng sẽ chính mình giải quyết. Tô Giao Giao từ lúc bắt đầu đều là trang, vì chính là hắn không ở tâm duyệt Lý Tú, sau đó nàng ở đem Lý Tú đẩy vào tuyệt cảnh, hết thể đều là giả. Hắn thế nhưng đối như vậy một nữ nhân động tâm. Phần 10. Lý Hà Thị cùng Lý huyện lệnh cho nhau nhìn liếc mắt một cái, nàng nói, kìa Tô Giao Giao. Kỳ thi mùa xuân về sau lại nói, trước làm nàng ở nông thôn ở. Lý Tuấn nói xong liền chạy đi ra ngoài. Không một hồi có hạ nhân cùng Lý huyện lệnh cùng Lý Hà Thị bẩm báo, nói là Lý Tuấn đi thư phòng đang ở đọc sách, còn đem hạ nhân tất cả đều đuổi ra đi. Lý huyện lệnh cùng Lý Hà Thị hoàn toàn tưởng không rõ Lý Tuấn đây là làm sao vậy, nhưng là hắn nguyện ý đọc sách đó là chuyện tốt, nếu hắn nói chờ đến kỳ thi mùa xuân về sau lại nói, vậy chờ đến kỳ thi mùa xuân về sau rồi nói sau, nhưng là Tô Giao Giao cùng Tô ra nơi đó, bọn họ hiện tại ít nhất phải cho bọn họ một công đạo. Lý Tuấn có thể nói xưng được với là gian khổ học tập khổ đọc. Ngay cả một ngày tam cơm đều là ở thư phòng giải quyết, gà trống đánh minh hắn rời giường, có đôi khi thư phòng nội ánh nến đều có thể châm thượng một đêm. Lý Hà Thị đau lòng nhi tử đi nhìn một lần, phát hiện Lý Tuấn liền như vậy ghé vào trên bàn sách ngủ rồi, nàng cố ý làm hạ nhân nhìn, kết quả hạ nhân nói Lý Tuấn sáng sớm hôm sau lên ăn xong rồi cơm lại tiếp tục ở kia đọc sách, giống như hắn hiện tại toàn bộ tín niệm chính là đọc sách. Tô gia cùng huyện Thái gia phủ sự tình dễ dàng giải quyết, bất quá chính là ích lợi hai chữ. Hơn nữa bọn họ còn hứa hẹn chỉ cần Tô Giao Giao không có làm sai sự tình gì, bọn họ sẽ không cho phép Lý Tuấn hưu Tô Giao Giao, đến nỗi Tô Giao Giao nơi đó, bọn họ cũng phái người đi đưa tin, làm Tô Giao Giao giải sầu, chờ đến Lý Tuấn tham gia xong kỳ thi mùa xuân liền sẽ tiếp nàng trở về. Lý huyện lệnh cảm thấy Lý Tuấn như vậy khổ đọc cũng không phải hồi sự, còn chuyên môn lại cấp Lý Tuấn thỉnh tiên sinh. Lý Tú cả ngày ở Lý Tuấn trong nhà mặt, sốt ruột à, ngày đó Lý Tuấn mang theo hắn gã sai vật lại đây. Cái kia gã sai vật cùng Lý Tú tương đối thủ, cho nên cái kia gã sai vật cùng Lý Tú đưa mắt ra hiệu, Lý Tú minh bạch, ngay sau đó liền theo cái kia gã sai vật ý tứ tới, vốn dĩ cho rằng có thể được đến Lý Tuấn càng nhiều thương tiếc, ai biết Lý Tuấn đem nàng đưa đến chính mình trong nhà mặt về sau, liền không ở đã tới. Hiện tại nàng thành cái gì, ngoại thất sao? Kia còn không bằng đương thiết đâu. Bất quá ở nghe được Tô Giao Giao bên kia tình huống thời điểm, Lý Tú xem như cảm thấy nhẹ nhàng một ít. Chính là nàng cũng không thể liền như vậy tại đây háo chính mình thanh xuân A, đừng chờ đến Lý Tuấn nhớ tới nàng thời điểm, nàng đều hoa tàn ít bướm, hơn nữa nàng còn mang theo cái hài tử. Liền như vậy tưởng, Lý Tú lấy tầng tầng quan hệ, ra vẻ huyện Thái gia trong phủ gã sai vật vào Lý Tuấn thư phòng. Đồ ăn gác ở kia đi ra ngoài là được. Lý Tuấn từ đầu đến cuối cũng chưa ngừng đầu, hắn tưởng phòng bếp bên kia lại đây đưa cơm đâu. Lý công tử. Lý Tú kêu xong thời điểm thấy Lý Tuấn ngừng đầu, nàng làm bộ làm tịch lau lau nước mắt. Nàng nói, Lý công tử, ta biết được ngươi như thế nỗ lực, là vì làm huyện lệnh đại nhân đồng ý ngươi cưới ta, chính là ta thật sự không đành lòng làm ngươi như thế vất vả, nếu là có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta chính là làm ngoại thất, cũng là cam tâm tình nguyện. Lý Tuấn trong lòng ngày nấy, nếu không phải Tô Giao Giao Lý Tú như thế nào sẽ đi cho người ta đương thiếp, Lý Tú là người nào hắn là hiểu được. Lúc trước Lý Tú nếu là nguyện ý đương thiếp, hiện tại đã ở chính mình hậu viện, chính là bởi vì Tô Giao Giao, nàng cấp một cái tiểu quán lao bản làm thiếp, còn mỗi ngày ở tiểu quán bên trong làm rút. Thấy Lý Tuấn không nói lời nào, Lý Tú lại hô một tiếng, Lý Công Tử. Bình thê chi vị, ta chỉ có thể cho ngươi bình thê chi vị. Lý Tuấn nói. Lý Tú nội tâm mừng như điên, cái gì bình thê chi vị à, nàng hiện tại chỉ cần có thể làm thiếp, vậy đã là cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại Lý Tuấn thế nhưng hứa hẹn phải cho nàng một cái bình thê chi vị, chính là như thế nàng vẫn là làm bộ một bộ khó xử bộ dáng. Nàng nói, như vậy, có thể hay không làm ngươi quá khó xử à, kỳ thật chỉ cần là ngươi, ta làm ngoại thất cũng là có thể. Được rồi, ngươi trở về đi, kỳ thi mùa xuân lúc sau ta sẽ cùng ta cha mẹ thương lượng chuyện này. Lý Tuấn nói, được Lý Tuấn hứa hẹn, Lý Tú giống như là ăn thuốc an thần giống nhau, cho dù là cùng trước kia giống nhau tiếp tục ở cái kia tiểu viện tử bên trong đợi. Cũng là mỗi ngày quá vui sướng. Nhật tử nhoáng lên, tới gần kỳ thi mùa xuân, tham gia thí sinh cũng đều lục tục hướng tới kinh thành xuất phát. A Ngưng gả cho Cách Vách Tú Tài, hai người tiểu nhật tử quá không tồi, Tô Giao Giao cho A Ngưng rất nhiều của hồi môn, nhưng kia Tú Tài kiên trì không cần A Ngưng tiền tài đi tham gia kỳ thi mùa xuân, hắn nói hắn là nam tử hán đại trượng phu yêu cầu dưỡng gia, mà không phải làm A Ngưng dùng của hồi môn đi trợ cấp trong nhà, cho nên hắn nhật tử còn cùng bình thường giống nhau quá. Nhưng là so với phía trước càng thêm tiết kiệm được tiền đều cho A Ngưng. Tô Giao Giao cảm thấy chính mình quyết định này không tồi, cho nên Cách Vách Tú Tài chuẩn bị kinh thành thời điểm hắn cố ý tìm một chút cái kia Tú Tài, cho hắn một ít tiền tài. Đa tạ Tô Tiểu Thư, chính là này. Kia Tú Tài tưởng cự tuyệt. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta mượn ngươi, chờ ngươi thi đậu công danh về sau ở trả ta. Tô Giao Giao cũng không phải là A Ngưng, mỗi ngày còn vì loại chuyện này phát sầu, nàng đem đồ vật nhét vào kia Tú Tài trong tay. Liền chuẩn bị đi ra ngoài, kia Tú Tài cũng không nói thêm nữa, đem đồ vật nhận lấy về sau cùng Tô Giao Giao nói, Lâm Mộ, nhất định không cô phụ Tô Tiểu Thư kỳ vọng cao. Không có gì kỳ vọng cao không kỳ vọng cao, chiếu cố hảo A Ngưng là được. Tô Giao Giao nói, A Ngưng muốn đưa Lâm Tú Tài ra khỏi thành, nghĩ Tô Giao Giao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền muốn cho Tô Giao Giao cùng đi. Tô Giao Giao vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng hỏi một chút hệ thống Lý Tuấn khi nào xuất phát về sau, lập tức sửa lại chủ ý. Này Lý Tuấn cùng Lâm Tú Tài là một ngày xuất phát, cho nên nàng đi đưa Lâm Tú Tài có lẽ có thể gặp gỡ Lý Tuấn. Ký chủ, Lý Tuấn đối với ngươi hảo cảm độ 70, cùng phía trước so sánh với hàng 10 điểm. Hệ thống mở miệng nói, ta là muốn trở thành Lý Tuấn trong lòng Bạch Nguyệt Quang nữ nhân, nhiệm vụ hoàn thành trước kia, ta sẽ làm hắn đối ta hảo cảm độ đến 100. Tô Giao Giao nói, hệ thống còn muốn nói cái gì, sau đó liền phát hiện Lý Tuấn hảo cảm độ biến thành 85. Hệ thống. Lý Tuấn đối Tô Giao Giao như thế nào chướng hảo cảm độ A, này Tô Giao Giao mỗi ngày tại đây tu luyện, không biết còn tưởng rằng nàng là thay đổi cái vị diện tu luyện đâu, căn bản là không gặp Lý Tuấn càng không có công lược Lý Tuấn, cho nên Lý Tuấn hảo cảm độ như thế nào chướng 15 điểm. Chương 13. Này thiếu phu nhân thật đáng thương, gả lại đây không mấy ngày bồi thiếu gia đi ở nông thôn đọc sách, kết quả hiện tại thiếu gia ở bên ngoài giữa ngoại thất, đem nàng ném ở nông thôn. Cũng không phải là, rốt cuộc cũng là một cái tiểu thư khuê các. Liền tính ở nông thôn quá đến sinh hoạt lại hảo, có thể có nàng ở Tô Phủ quá đến được chứ. Cái kia Lý Quả Phụ sẽ không có thể gả đến huyện Thái Gia Phủ đi, đến lúc đó này trong phủ nơi nào còn có thiếu phu nhân chỗ dung thân A. Huyện Thái Gia Phủ trong phòng bếp, mấy cái đánh tạp đại nương ở kia nói chuyện thiếm, hôm nay là bọn họ thiếu gia đi kinh thành nhật tử, Lý Hà Thị phân phó phòng bếp làm rất nhiều đồ ăn, này từ buổi sáng bận việc đến bây giờ cũng chưa bận việc xong, bất quá bọn họ làm hảo, hẳn là có thể có một ít tiền thưởng. Cho nên làm cũng nghiêm túc. Nay vừa mới có chút nhàn rỗi, liền ở kia nói Tô Giao Giao cùng Lý Tuấn sự tình. Lý Tuấn đứng ở cách đó không xa có chút biểu tình hoảng hốt, đúng vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới cái này a? Tô Giao Giao một cái nuông chiều từ bé tiểu thư khuê các, liền tính ở nông thôn quá đến nhật tử lại hảo, làm sao có thể đủ so được với Tô Phủ đâu. Kia mấy cái đại nương tẩy xong rồi đồ ăn chuẩn bị đem đồ ăn đưa đến phòng bếp, khởi thân liền nhìn thấy Lý Tuấn, sợ tới mức thẳng run run. Một cái kính ở cùng Lý Tuấn nhận lỗi. Lý Tuấn có chút đói bụng, giữa trưa còn không có ăn cơm, hắn trụ địa phương ly phòng bếp tương đối gần, cho nên liền chính mình lại đây, nghĩ lấy điểm điểm tâm, không thành muốn nghe tới rồi kia mấy cái đại nương nói chuyện. Thiếu gia thực xin lỗi, chúng ta không phải cố ý. Thiếu gia chúng ta sai rồi, chúng ta sẽ không tại đàm luận cái này, ngài liền vòng qua chúng ta lúc này đây đi. Lý Tuấn xoay người hướng thư phòng cái kia vị trí đi, không lý những người đó, liền ở ngay lúc này hắn đối Tô Giao Giao hảo cảm độ bỏ thêm 15 điểm. Chờ đến Lý Tuấn tránh ra, kia mấy cái đại nương mới nhẹ nhàng thở ra, còn có một cái nói, hắn đây là ấy nấy. Mau câm miệng đi, đừng lại nói cái này, chúng ta nhưng quản không được bọn họ sự, chúng ta còn chỉ vào tại đây làm giúp kiếm tiền đâu. Trong đó một người nói, cái này mọi người đều không đang nói cái gì, tiếp tục làm chính mình trong tay sống. Lý Tuấn muốn đi kinh thành, kia khẳng định là huyện Thái Gia phủ người đều phải đưa hắn, Lý huyện lệnh còn làm chính mình bộ khoái cấp Lý Tuấn mở đường, chuẩn bị vẫn luôn cho hắn đưa ra thành, còn an bài gã sai vặt một đường chiếu cố hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày, chính là nghĩ tới Tô Giao Giao này, bọn họ liền có chút khó xử. Nay toàn phủ người đều phải đưa Lý Tuấn đi tham gia kỳ thi mùa xuân, chính là này Tô Giao Giao làm sao bây giờ, nàng còn ở nông thôn đâu. Chủ yếu là mọi người đều bận quá, liền đem Tô Giao Giao cấp đã quên, hiện tại đi tìm Tô Giao Giao nói, như vậy Tô Giao Giao ở gấp trở về, Lý Tuấn đã sớm ra khỏi thành. Vẫn là Lý huyện lệnh bản tính đánh đến tinh, trực tiếp đi thỉnh Tô ra người, như vậy Tô Giao Giao không lại đây tùy tiện tìm cái lý do là được. Lý Tú lần trước ra vẻ gã sai vật đến xem quá Lý Tuấn một hồi, còn phải hắn bình thê hứa hẹn, hôm nay như vậy quan trọng nhật tử nàng khẳng định còn sẽ qua tới, chỉ là huyện Thái Gia trong phủ hôm nay để phòng nghiêm ngặt, nàng không thành công, chỉ có thể đứng ở huyện Thái Gia phủ bên ngoài, muốn chờ Lý Tuấn ra tới thời điểm nói với hắn thượng nói mấy câu. Tô ra người tới huyện Thái Gia phủ thời điểm liền nhìn đến Lý Tú, Tô lão ra khí xoay người phải đi về, Tô phu nhân kéo lại hắn, đối với hắn lắc lắc đầu, lại hướng tới Lý Tú kia đi qua. Tô phu nhân đánh giá Lý Tú, này Lý Tú là cái tiêu chí mỹ nhân, nhưng là cùng bọn họ Giao Giao so sánh với, kém đến xa, nàng nói, ngươi lại đây tìm Lý Tuấn. Lý Tú chính là hận Tô ra người, nếu không phải Tô ra, nàng hiện tại tiệm bánh bao khẳng định khai càng thêm rực rỡ, có lẽ hiện tại chính mình đều có thể khai một cái tử quán, nào đến nỗi sau lại đi tử quán làm giúp còn cấp cái kia lao bản làm thiếp, vốn dĩ nàng chính là quả phụ, hiện tại lại cho người ta đã làm thiếp, kia Lý Tuấn liền tính cưới nàng. Đối nàng lại có bao nhiêu thiệt tình a? Nhưng hiện tại, Lý Tú biết chính mình không thể tự loạn đầu trận tuyến, càng không thể ở huyện Thái Gia phủ bên ngoài đối Tô ra người bất kính, nàng hơi hơi cúi người kêu lên, Tô phu nhân. Hôm nay là Lý công tử muốn thượng kinh tham gia kỳ thi mùa xuân, ta nghĩ nghĩ. Ha ha, Giao Giao cũng không từng cấp Lý Tuấn tiến đưa, ngươi lấy cái gì thân phận đứng ở này, một cái ngoại thất, lại hoặc là một cái sắp vào cửa tiểu thiếp, này hai dạng mặc kệ là nào giống nhau, ngươi cũng chưa cái kia tư cách. Tô phu nhân chút nào không khách khí, Tô Giao Giao là nàng nữ nhi, hiện tại bởi vì cái này Lý Tú còn ở nông thôn đợi đâu. Tô ra làm Tô Giao Giao hồi Tô ra đợi, nhưng là đều làm Tô Giao Giao cấp cự tuyệt. Tô ra người cảm thấy Tô Giao Giao là cảm thấy trở về Tô ra nàng giống như là bị chạy về Tô ra giống nhau, nhưng là ở nông thôn đợi, như vậy nàng vẫn là huyện Thái Gia phủ người, bởi vì như vậy tưởng, bọn họ càng đau lòng Tô lắc lắc. Ta không phải ngoại thất, cũng không phải thiếp, ta là Lý Tuấn hứa hẹn bình thê. Lý Tú phản bác nói, bình thê. Tô phu nhân kinh ngạc sau cười lạnh một tiếng, nàng quay đầu lại phân phó nói, hồi phủ, cái này huyện Thái Gia phủ chúng ta trèo cao không nổi. Bởi vì ích lợi sự tình, bọn họ đã đối huyện Thái Gia phủ nhượng bộ, hiện tại muốn cho Lý Tú làm bình thê, bọn họ là sẽ không nhượng bộ. Tô ra người cứ như vậy, tới huyện Thái Gia phủ liền môn cũng chưa tiến liền lại làm xa phu giá xe ngựa đi trở về. Vốn dĩ hảo hảo sự tình làm Lý Tú cấp chỗ lẫn. Nàng còn tưởng cấp Lý Tuấn tiễn đưa căn bản không có khả năng, chờ đến ngoài cửa bộ khoái đem chuyện này cùng Lý huyện lệnh cùng Lý Hà Thị bẩm báo về sau, Lý Tú đã bị bộ khoái cấp áp tải về nàng trụ cái kia tòa nhà, Lý huyện lệnh còn phân phó không có bọn họ đồng ý, Lý Tú kia cũng không thể đi. Đây là đem Lý Tú cấp giam lỏng, cũng coi như là cấp Tô phủ công đạo, nhưng là Tô phủ người rốt cuộc không đi cấp Lý Tuấn tiễn đưa, lần này hai nhà bởi vì Lý Tú sự tình quan hệ hoàn toàn náo cương, nếu thật làm cái kia Lý Tú làm bình thê. Như vậy bọn họ Tô phủ tính cái gì a? Lý huyện lệnh cùng Lý Hà Thị biết bình thê sự tình cũng không có biện pháp, này Lý Tuấn muốn đi tham gia kỳ thi mùa xuân, bọn họ cũng không thể ở cùng Lý Tuấn nói này đó a, cho nên cùng Tô phủ quan hệ chờ đến về sau suy nghĩ biện pháp đi, Tô Giao Giao ở kia, như vậy bọn họ quan hệ liền đoạn không được, bọn họ là thông gia. Chờ đến Lý Tuấn ra phủ thời điểm, huyện Thái Gia trong phủ trên dưới hạ nhân đều ra tới, chính là duy độc không có Tô ra người. Lý Tuấn ở bên ngoài cọ sát khá dài thời gian, lúc này mới chuẩn bị xuất phát đi kinh thành. Hợp thủy huyện cửa thành kia hôm nay náo nhiệt hẳn, thật nhiều đều là đi cấp thí sinh tiến đưa, cửa thành phụ cận sạp trà sinh ý đều so ngày thường tốt hơn vài lần. Gia cảnh bất đồng đi ra ngoài phương thức cũng bất đồng, có xe bò, có xe ngựa, còn có chuẩn bị cưỡi ngựa. Phần 11. Vốn dĩ Lâm Tú Tài là tính toán cùng những người khác cùng nhau ngồi xe bò, chỉ là Tô Giao Giao kiên trì cho hắn mướn một chiếc xe ngựa, còn cho chính mình mướn một chiếc xe ngựa. một hồi đưa xong Lâm Tú Tài, nàng ở về quê. Bởi vì tưởng cấp A Ngưng cùng Lâm Tú Tài một cái một chỗ không gian, tới rồi cửa thành kia về sau, Tô Giao Giao liền chính mình ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài không biết hai hô một tiếng huyện thái gia phủ người tới, ngay sau đó bên ngoài liền đều an tĩnh xuống dưới, ngay cả cấp Tô Giao Giao lái xe xa phu cũng là chuẩn bị cấp huyện thái gia phủ người nhường đường. Hai chiếc xe ngựa cho nhau bỏ lỡ, Tô Giao Giao giơ tay gom lại toái phát, trên cổ tay lục lạc tay xuyến phát ra dễ nghe thanh thúy thanh âm, một khắc chiếc trong xe ngựa Lý Tuấn, tức khắc ánh mắt kinh hỉ hướng tới bên ngoài nhìn qua đi, gió nhẹ mang theo màn xe, lộ ra Tô Giao Giao tinh xảo khuôn mặt, chỉ là trong nháy mắt, kia màn xe liền rơi xuống, ngăn cản ở Lý Tuấn vọng lại đây tầm mắt. Nàng là cố ý lại đây đưa chính mình. Lý Tuấn càng như vậy tưởng trong lòng càng là ấy nấy, đồng thời cũng cảm thấy đặc biệt sung sướng. Ký chủ, Lý Tuấn hảo cảm độ 95. Hệ thống cũng có chút một bức, Tô Giao Giao không hỏi nó hảo cảm độ nó cũng không nói, dù sao này lại không phải công lực ai, chính là này Lý Tuấn hảo cảm độ cũng quá mê đi. Tô Giao Giao nhún vai, ai biết được, có lẽ cảm thấy ấy nấy đâu. Tô Giao Giao xe ngựa đình tới rồi một bên, vừa lúc ở A Ngưng cùng Lâm Tú Tài xe ngựa bên cạnh. Chờ đến bên ngoài khôi phục bình thường trật tự, Tô Giao Giao mới xuống xe ngựa, A Ngưng tưởng cùng Tô Giao Giao nói cái gì, Lâm Tú Tài lôi kéo nàng không cho nàng nói. A Ngưng tức giận đem hôm nay Tô Phủ đi đưa Lý Tuấn, kết quả ở bên ngoài gặp được Lý Tú sự tình cùng Tô Giao Giao nói, còn nói bình thê sự tình. Chuyện này Tô ra người chuẩn bị đi tìm Tô Giao Giao, nhưng ở cửa thành này gặp được A Ngưng, liền trực tiếp cùng A Ngưng nói, làm A Ngưng đi nói cho Tô Giao Giao. Bình thê. Tô Giao Giao nhướng mày nói. Tiểu thư, bọn họ khinh người quá đáng, Tô ra người bị cái kia Lý Tú khí toàn bộ đều đi trở về. Lý huyện lệnh chỉ là đem cái kia Lý Tú lại cấp đưa đến nàng trụ cái kia tòa nhà. A Ngưng nói, Lâm Tú Tài vốn định chính mình nếu có thể đủ ở kỳ thi mùa xuân lấy hảo thành tích, sau đó trở về thời điểm nghĩ cách giúp Tô Giao Giao, hiện tại cùng Tô Giao Giao nói này đó chỉ là làm Tô Giao Giao thương tâm thôi, Tô Giao Giao đối hắn có ân, lại là người tốt. Thở dài sau, Lâm Tú Tài lôi kéo Tô Giao Giao tới rồi một bên, hắn hỏi, Tô tiểu thư, về sau chính là có tính toán gì không? Ngươi đây là ý gì? Ngươi còn tính toán tiếp tục ở Lý Gia sao? Ta biết Lý Gia ở Hợp Thủy huyện một tay che trời rất lợi hại, chính là Tô Tiểu Thư muốn cùng Lý Tuấn hòa ly, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Lâm Tú Tài nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ, ở hắn xem ra, Tô Giao Giao loại người này đó chính là hẳn là làm người nhìn lên, chính là không thành muốn gả cho Lý Tuấn, kia Lý Tuấn còn không biết quý trọng, chẳng lẽ về sau muốn cho Tô Giao Giao ở hậu viện trung phí thời gian sao? Hòa ly. Lâm Tú Tài tưởng chính mình lời này làm Tô Giao Giao kinh ngạc nói không ra lời, kỳ thật Tô Giao Giao kinh ngạc chính là thế nhưng có thể hòa ly. Tô tiểu thư. Lâm Tú Tài kêu lên. Hòa ly rất khó. Ân, chúng ta có hòa ly cái này luật pháp quy định, chính là đến bây giờ mới thôi chỉ có kia kinh thành quý nữ dùng qua cái này pháp luật cùng chính mình phu quân hòa ly. Phải biết rằng hiện tại rất nhiều nam nhân đều sẽ trực tiếp viết lưu thư, căn bản sẽ không hòa ly. Hơn nữa này luật pháp biết đến người cũng không nhiều lắm. Ta cũng là ngẫu nhiên nhìn một quyển về luật pháp thư mới biết được. Tô tiểu thư Lâm Tú Tài nói còn chưa nói xong rồi, Tô Giao Giao đã lên xe ngựa. Đi kinh thành, ta cho ngươi gấp 10 lần bạc. Tô Giao Giao đối với phía trước xa phu nói. Chương 14. Kinh thành đến Hợp Thủy huyện, chính là ra roi thúc ngựa ngày đêm không ngừng lên đường cũng muốn cái 6-7 thiên, chậm gì gì ngồi xe ngựa, thế nào cũng muốn hơn tháng mới có thể đến. Nếu Tô Giao Giao ngự kiếm, cũng liền một ngày công phu liền đến. Nhưng Tô Giao Giao cảm thấy trên xe ngựa đợi tuy rằng có chút nhàm chán, nhưng là có thể thưởng thức một chút ven đường phong cảnh gì đó, thật sự nhàn đến hoảng vậy tu luyện. Ký chủ, ngươi nghe ta cùng ngươi nói, chúng ta đem nhiệm vụ hoàn thành là được, không cần thiết ở đi làm cái gì, ngươi hiện tại muốn hoàn thành nhiệm vụ nhiều dễ dàng a, có lẽ cùng Lý Tuấn chịu thua, nhiệm vụ liền hoàn thành, chúng ta cầm năng lượng liền có thể tiếp tục làm tiếp theo cái nhiệm vụ. Hệ thống tận tình khuyên bảo khuyên, nay đã là hệ thống không biết lần thứ mấy như vậy cùng Tô Giao Giao nói. Tô Giao Giao không nói, trong tay cầm mấy ngày hôm trước ở chợ thượng mua thoại bản chính xem đến mùi ngon, bên cạnh còn đặt một vại mức hoa quả cùng điểm tâm. Tô tiểu thư, phía trước chính là khách điếm, chúng ta muốn hay không tại đây nghỉ tạm a? Sa phu Trần Thúc nhìn thấy nơi xa khách điếm về sau dò hỏi. Gần nhất tham gia kỳ thi mùa xuân thí sinh quá nhiều, ven đường khách điếm có đôi khi đều là chật ních, nếu là không đề cập tới trước trụ đi vào, có đôi khi đều không có phòng, ngay cả phòng chất tuổi đều sẽ làm người ở. Tô Giao Giao dối người, nàng nói, ân, liền phía trước trụ hạ đi, chúng ta không nóng nảy. Hệ thống. Phía trước khách điếm này gọi là kim bảng khách điếm, nay khách điếm cũng là sẽ đặt tên, có đôi khi đi ngang qua thư sinh liền tính không nghĩ tại đây nghỉ ngơi nhìn bọn họ khách điếm tên đều sẽ tại đây đặt chân nghỉ ngơi. Trần Thúc đi khách điếm đính phòng, đính tới rồi hai gian về sau chạy về xe ngựa này, hắn cười nói, đính tới rồi hai gian thượng phòng. Ngay từ đầu Trần Thúc đều đính giống nhau phòng cho khách, còn cùng Tô Giao Giao nói hắn trụ phòng chất tuổi đều có thể, ở Tô Giao Giao kiên trì hạ, hắn lúc này mới mỗi lần đính hai gian thượng phòng. Tô Giao Giao từ trên xe ngựa xuống dưới, hiện tại ánh mặt trời nhu, đứng ở dưới ánh mặt trời thực thoải mái, Tô Giao Giao ở bên ngoài hoạt động một chút, nàng đánh giá kia kim bảng khách điếm, này hẳn là nàng một đường đến bây giờ gặp qua xa hoa nhất khách điếm. Trần Thúc đi buộc ngựa xe, hệ thống còn ở kia muốn khuyên bảo Tô Giao Giao, bằng không chúng ta hiện tại đi tìm Lý Tuấn đi, Lý Tuấn là công lược nhân vật, ta biết hắn vị trí, ngươi liền nói chúc hắn kim bảng để danh, có lẽ tốt cảm độ liền đầy, ngươi nói cái gì nữa không nghĩ làm hắn cưới Lý Tú, hắn một đáp ứng nhiệm vụ liền hoàn thành. Không phải hệ thống quá lải nhải, là nó chưa bao giờ biết nhiệm vụ còn có thể làm như vậy, Tô Giao Giao hiện tại còn không phải là cảm thấy đã không có cái gì ước thúc, cho nên thả bay tự mình sao, có thể cùng Lý Tuấn hòa ly, kia không cho Lý Tú gả cho Lý Tuấn còn tính sự sao. Chính là nhiệm vụ này lập tức liền thành công, Tô Giao Giao nàng không làm, muốn đổi một loại phương thức một lần nữa tới. Tô Giao Giao này sẽ không ở không nói lời nào, mà là cười nói, ta mang ngươi đi chơi một hồi. Nói xong thế nhưng là bay thẳng đến rừng cây vị trí đi qua. Sau nửa canh giờ, ta sai rồi, ký chủ ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì là cái gì, đừng nói làm nhiệm vụ, chính là ngươi không làm nhiệm vụ ta đều nghe ngươi. Hệ thống hô. Không chung, Tô Giao Giao chân giẫm trường kiếm một thân váy đỏ làn váy lay động, 3000 sợi tóc theo gió bay múa, mị trừng dương. Hệ thống không có hóa hình nhưng là có ý thức, Tô Giao Giao tới thế giới này cơ hồ không nhúc nhích quá linh lực, hiện tại trên người nàng uy áp phóng thích, hệ thống đã run bần bật, không chỉ có như thế. Ngay cả Tô Giao Giao dưới chân giẫm lên kia trường kiếm uy lực, hệ thống đều không đổi kịp. Tô Giao Giao thu hồi đối hệ thống là uy áp, nàng trường kiếm cũng thu liễm lên. Ngay từ đầu liền sai rồi, ta dựa vào cái gì muốn như vậy bị động à, nhiệm vụ là cố định, nhưng là biện pháp giải quyết chính là có trăm ngàn loại. Tô Giao Giao nói, hệ thống cũng không dám nói chuyện, Tô Giao Giao đây là gần nhất quá thu liễm, hoặc là có thể nói có chút nghẹn quất, nghe được kia Lâm Tú Tài nói hòa ly, nàng đỗng nhiên đối làm nhiệm vụ có mặt khác lý giải. Sau đó hiện tại đang ở phóng thích chính mình cảm xúc. Ngay từ đầu hệ thống là như vậy cho rằng, chính là hai người vẫn luôn chuyển tới sắc trời hơi ám, giống như còn là ở một chỗ đảo quanh đâu. Kia cây hệ thống vừa mới gặp qua, kia tỏa sơn cái kia hà, hệ thống đều gặp qua. Cái kia, ký chủ, chúng ta có phải hay không đã tới nơi này a? Hệ thống hỏi. Tô Giao Giao, đúng vậy, đã tới vài tranh. Vì cái gì? Bởi vì ta không quen biết lộ. Nhìn thấy trong rừng cây một chi đội ngũ. Tô Giao Giao hỏi, ngươi nhận thức lộ sao? Hệ thống nói, ta chỉ có thể tìm được cùng nhiệm vụ có quan hệ nhân vật ở đâu. Tô Giao Giao này khoảng cách kim bảng khách điếm hẳn là không tính quá xa, chính là có xa hay không Tô Giao Giao đều cảm thấy không có gì quan hệ, cùng lắm thì hỏi một chút đi kinh thành lộ tuyến, nàng ngự kiếm qua đi, Trần Thúc tiền nàng cũng đều kết toán, Trần Thúc có thể đường cũng phản hồi hợp thủy huyện, nhưng là nếu có thể, Tô Giao Giao vẫn là tính toán cùng Trần Thúc nói một tiếng. Này một đường nàng chơi cũng chơi đủ rồi. Tô Giao Giao ở kia chi đội ngũ không xa địa phương ngừng lại, theo sau đem trong tay kiếm cắm vào vỏ đao cầm trong tay dựa vào một cây đại thụ đứng ở. Một hàng mấy chục cái người đi ở trên đường, trong đó có hai chiếc xe ngựa, còn lại đều là cưỡi ngựa mà đi, bọn họ sở kỵ ngựa đều là danh phẩm, kia hai chiếc xe ngựa cũng là xa hoa. Tôn đại nhân, đừng như vậy khẩn trương a. Cưỡi ngựa đi ở đằng trước người trêu ghẹo nói. Được xưng là Tôn đại nhân trung niên người nọ trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, hắn biết cái gì a? Trong xe ngồi người nhưng quý giá đâu, hắn là mấy ngày trước đây nhận được nhiệm vụ nói là muốn hộ tống một vị đại nhân trở lại kinh thành, vốn tưởng rằng là vị nào khâm sai đại nhân, chính là vị kia đại nhân nói không chừng chính là kinh thành nội thế gia con cháu. Không nói kia cả người khí phái, liền nói hắn kia mấy cái thị vệ, có một cái vẫn là chính tam phẩm, này nơi nào là tầm thường khâm sai đại nhân có thể có đãi ngộ a, có lẽ vẫn là cái hầu gia thế từ đâu. Đang lúc vị kia Tôn đại nhân khẩn trương đâu, một tiếng tiểu tiếu giọng nữ nói, không biết các vị cũng biết đi kinh thành lộ, ở đâu vị trí. Tô Giao Giao này một tiếng, làm này một chi đoàn xe ngừng lại, thậm chí có mấy cái người động tác nhất trí thanh đao rút ra tới, ánh mắt cũng đều là hướng tới Tô Giao Giao kia nhìn qua đi, lần này mọi người đều là bị phía trước cái kia nữ tử cấp kinh diễm tới rồi. Tô Giao Giao xanh miết trắng non ngón tay thưởng thức trong tay trường kiếm, nàng này nhất cử động càng là làm đại gia khẩn trương lên, cái kia cầm đầu Tôn đại nhân càng là nói, ngươi là người phương nào? Hỏi đường, nhưng là vị này. Sợ là không làm chủ được đi. Dứt lời Tô Giao Giao thân hình khẽ nhúc nhích, bay thẳng đến đệ nhất chiếc xe ngựa nơi đó vọt qua đi, thị vệ muốn ngăn lại Tô Giao Giao lại là không một người ngăn được nàng. Trường kiếm khơi màu màn xe, bên trong xe một nam tử tựa hồ chưa bị bên ngoài quấy nhiễu, trước mặt hắn bại đánh cờ bàn, tay cầm màu trắng quân cờ, đang ở nhíu chặt mày, tựa hồ không biết muốn hạ ở nơi nào, hắn một đôi hẹp dài con ngươi, như là ẩn chứa sơn xuyên con sông sâu không thấy đáy, trên người ăn mặc đơn giản áo gấm, lại khí độ bất phàm. Lúc này bên ngoài thị vệ đã đem Tô Giao Giao đoàn đoàn vây quanh, Tô Giao Giao vẫn như cũ tươi cười như hoa, nàng nói, lui về phía sau, lấy lui làm tiến. Nàng tiếng nói thanh thúy. Kia nam tử hơi hơi dừng một chút sau lạc cờ, lúc này mới ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt nữ tử hồng y hề quyến rũ, một đôi thủy nhuận con ngươi đang đắc ý nhìn nàng, nàng tiêu tiếu nói, ta giúp ngươi, ngươi cũng giúp ta chỉ một chút lộ đi. Nam tử phất phất tay, vây quanh ở Tô Giao Giao bên người thị vệ lui ra. Tô Giao Giao nhìn người chung quanh đối nàng vẫn như cũ thực khẩn trương, đặc biệt là cái kia Tôn đại nhân, đã xuống ngựa đã đi tới, hận không thể ánh mắt dính ở trên người nàng, nàng dứt khoát một trọn màn xe nhảy lên xe ngựa, lại một cái xoay người ngồi xuống. Bên trong xe ngựa thực rộng mở thoải mái, so Tô Giao Giao ngồi xe ngựa không biết tốt hơn nhiều ít lần, bên cạnh bàn trà thượng còn đặt nóng hôi hổi nước trà, cùng với mấy đĩa tinh xảo điểm tâm, cho dù là hiện tại trong xe ngựa lại ngồi xuống một cái Tô Giao Giao, bên trong cũng là không cảm thấy chen chúc. Tô Giao Giao hướng tới kia nam tử bên cạnh nhích lại gần, nàng mi mắt cong cong nói, ngươi cũng biết kim bảng khách điếm ở cái gì vị trí, hoặc là ngươi biết kinh thành ở đâu vị trí sao. Chu Hạo chỉ cảm thấy chính mình tâm bùn bùn nhảy vài cái, hắn chóp mũi tác tha nhàn nhạt hương thơm, bên hai là nữ tử dễ nghe thanh âm, hắn mở miệng nói, tiện đường. Tiện đường, là muốn cho nàng cùng nhau ý tứ sao. Tô Giao Giao nhìn này trong xe ngựa trang trí, nếu có thể tiện đường đương nhiên không tồi, chính là có một số việc còn có muốn hỏi rõ ràng. Tô Giao Giao lại đến gần rồi Chu Hạo một ít, nàng một tay chống cái bàn, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, mặt trên lục lạc tay xuyến len ken rung động, càng là bắt rối loạn Chu Hạo tâm. Phần 12. Ngươi có quyền thế sao? Tô Giao Giao mở miệng hỏi. Chu Hạo gật đầu, hắn nếu là vô quyền vô thế, kia trên thế giới này sợ là không có có quyền thế người. Tô Giao Giao tiếp tục hỏi, ngươi có hoa y thì châu báo sao? Chu Hạo nghe vậy tiếp tục gật đầu. Ngoài xe mặt người từng cái đều mồ hôi đầy đầu. Đặc biệt là Chu Hạo thị vệ, liền chưa thấy qua như vậy trực tiếp nữ tử, bọn họ chút nào không nghi ngờ nếu là bọn họ chủ tử lắc đầu nói là hắn không quyền không thế, không hoa y lìa châu báu, cái kia nữ tử sẽ trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, không đúng, sẽ hỏi xong đi kinh thành lộ ở đâu vị trí ở nhảy xuống xe ngựa. Đừng nói bọn họ, hệ thống đều là không biết nói cái gì, tuy rằng nàng biết Tô Giao Giao đánh cái gì bản tính, chính là này cũng quá tùy ý đi, hơn nữa ngồi ở trong xe ngựa người này, là thế giới này hoàng thượng. Tương lai ở Kim Loan Điện Thượng khâm điểm Lý Tuấn vì trạng nguyên hoàng thượng A. Nhưng là hệ thống nó không dám mở miệng, nó không nghĩ ở cùng Tô Giao Giao cùng nhau đi ra ngoài phi một vòng. Nam nhân mặt mày đẹp, Tô Giao Giao càng là tới hứng thú, nàng tiếp tục hỏi, vậy ngươi, nói tính sao? Lần này nam nhân thế nhưng không gật đầu mà là lắc lắc đầu, hắn đối thượng Tô Giao Giao con ngươi, nghiêm túc nói, ta nói không tính, ngươi định đoạt. Tô Giao Giao nghe vậy khanh khách cười, điều chỉnh một chút dáng ngồi, theo sau mở miệng nói, kia liền phiền toái công tử tiện đường mang ta đi kinh thành. Chương 15. Thư phô nội, hai cái thân cao một thước tám nam nhi chính ghé vào một đống thoại bản trước chỗ lựa, vài cái muốn lại đây lấy thoại bản đều làm cho bọn họ cấp dọa không dám qua đi. Bọn họ hai cái đứng ở kia, thực sự có chút quái dị. Tới mua thoại bản không phải tiểu cô nương, chính là một ít thế chính mình tiểu thư chạy chân, nào có bọn họ như vậy. Này mấy quyển thoại bản cái kia tiểu tổ tông đều xem qua, ngươi lấy về đi là muốn cho nàng dùng thoại bản tặng ngươi. Cái này, ta đều không nghĩ xem, ngươi lấy về đi là muốn cho nàng cấp xé ném chơi. Đại ca, còn có mấy ngày có thể tới kinh thành, ta tốt xấu cũng là một cái tam phẩm thị vệ đi. Mấy ngày trước nàng ghét bỏ điểm tâm không thể ăn, ta cưỡi ngựa chạy như điên 100 dặm cho nàng mua kia thơm ngọt chai điểm tâm. Kết quả nàng ăn một lát liền toàn thưởng cho người khác, còn có nàng đột phát kỳ tưởng dùng cái gì hoa hồng vị hương hương. Chúng ta chủ tử nơi nào sẽ có loại này hương vị hương hương, ta lại là chạy biến vài con phố cho nàng mua được. Kết quả ta trở về thời điểm, nàng lại. Không cần, hiện tại ta một đại nam nhân cho nàng chọn thoại bản. Ta không biết ngươi có phải hay không tam phẩm thị vệ, ta biết ngươi nếu là ở không đem thoại bản mua trở về, nàng lại muốn nói nhau nhau. Một thị vệ khác sụ mặt nói. Này hai cái thị vệ một cái kêu Hà Duy một cái kêu Hà Nghĩa, là huynh đệ hai cái, đi theo Chu Hạo đã nhiều năm, mấy năm nay bọn họ cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, nhưng là liền chưa thấy qua Tô Giao Giao như vậy. Chính là kinh thành những cái đó quý nữ quận chúa cũng chưa nàng làm. Nhưng là ai làm cho bọn họ chủ tử nói, hắn nói không tính, Tô Giao Giao nói tính A. Chờ đến bọn họ hai cái mang theo thoại bản cưỡi ngựa đuổi theo đội ngũ thời điểm, đội ngũ đã ở một cái quán trà ngừng lại. Tô Giao Giao cùng Chu Hạo hai người đơn độc dùng một cái bàn, nước trà không phải quán trà, là Chu Hạo bọn họ chính mình, Chu Hạo uống trà đặc biệt bắt bẻ, hơn nữa ở trên xe ngựa cũng có thể uống trà, cho nên đều không cần tưởng, liền biết là Tô Giao Giao tưởng dừng lại. Bọn họ một hàng đội ngũ hai chiếc xe ngựa đã biến thành tam chiếc xe ngựa, kia chiếc xe ngựa là chuyên môn cấp Tô Giao Giao trang nàng mua đồ vật. Tô Giao Giao hoàng chân, trong tay cọ sát chén trà, rảo hảo khuôn mặt làm người vọng qua đi đều sẽ có một loại khác nhau một trời một vực, nếu không phải bọn họ đội ngũ mấy ngày nay thói quen gặp được Tô Giao Giao, phỏng chừng đều sẽ làm nàng này một bộ bộ dáng kinh diễm liên thủ chén trà đều bưng không xong. Loảng xoảng vài tiếng vang lên, ngồi ở cách vách mấy bàn, có nhân thủ chén trà rơi xuống đất, nước trà xái đầy đất. Chu Hạo không giấu vết nhíu nhíu mày, hắn nhẹ giọng nói, chính là nghỉ ngơi tốt. Tô Giao Giao buông chén trà phủng mặt đôi mắt liên tục chớp chớp nhìn Chu Hạo, nàng nói, ngươi không hỏi ta đi kinh thành làm cái gì. Hệ thống nói Lý Tuấn đã tới rồi kinh thành, khoảng cách bọn họ không phải rất xa, cho nên bọn họ hẳn là cũng mau đến kinh thành, hoặc là có thể nói nếu không phải Tô Giao Giao, bọn họ đã đến kinh thành. Không có gì sự là ta làm không thành. Chu Hạo mặt không đổi sắc nói, chính là, nếu là có ngươi làm không thành sự đâu. Tô Giao Giao tiếp tục hỏi. Chu Hạo nhấp khẩu trà, hắn nói, chỉ cần ta tưởng, liền không có làm không thành. Hệ thống, có thể xem trọng cảm độ sao? Tô Giao Giao mấy ngày nay quá tiêu giao tự tại, đã thật lâu không có cùng hệ thống nói chuyện, hệ thống cũng căn bản không dám nói nhiệm vụ sự tình. Hiện tại Tô Giao Giao cùng nó nói chuyện, nó đều kích động. Hắn không phải cùng nhiệm vụ có quan hệ nhân vật. Chính là hệ thống cũng không có biện pháp à, không phải cùng nhiệm vụ có quan hệ nhân vật, nó cũng không biết hảo cảm độ. Không biết hảo cảm độ liền không biết đi, chờ mang ngươi đi phi một vòng. Hà Duy ở Tô Giao Giao lên xe ngựa trước đem tân mua thoại bản đưa cho Tô Giao Giao. Tô Giao Giao tùy ý lật vài tờ, cũng không tệ lắm, vì thế khen nói, Hà thị vệ càng ngày càng biết như thế nào chọn thoại bản. Đa tạ khích lệ. Hà Duy nói, một bên Hà Nghĩa chịu chịu khoe miệng, này xác thật là khen người nói, chính là khen một cái thị vệ sẽ chọn thoại bản. Lên xe ngựa, Tô Giao Giao nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật là tiếp tục ở cùng hệ thống nói chuyện. Chơi nhiều như vậy thiên, nàng cuối cùng nhớ tới Lý Tuấn. Lý Tuấn hiện tại thế nào? Tô Giao Giao hỏi. Nhắc tới nhiệm vụ, hệ thống cái kia kích động à, chính là suy xét đến Tô Giao Giao phía trước nghẹn quất, hệ thống chỉ có thể phi thường bình tĩnh nói, Lý Tuấn à, hắn đã ở kinh thành ở tại khách điếm mặt chuẩn bị thi đại học, bởi vì đặc biệt sẽ chơi, đã nhận thức vài cái ở kinh thành xuất thân không tồi người. Đang ở hệ thống nói Lý Tuấn sự tình thời điểm, nó đông nhiên gì một tiếng, nó nói, ký chủ, Lý Tú giống như xuất phát đi kinh thành. Lý Tú đi kinh thành. Tô Giao Giao kiểu kiểu khoe môi, vừa lúc, Lý Tú đi kinh thành liền đi kinh thành đi, nàng đi kinh thành, nàng cũng không cần ở cố ý hồi một chuyến Hợp Thủy huyện. Tô Giao Giao đông nhiên cười, một bên Chu Hạo một bàn tay hơi hơi nắm tay, hắn tâm tư tương đối trầm, cho nên chờ đến xe ngựa ở dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, hắn làm người kêu Hà Duy, nói đúng không quản thế nào, hắn muốn một tấc cũng không rời đi theo Tô Giao Giao, đây là hắn tân nhiệm vụ. Hà Duy cảm thấy Chu Hạo nhiều lo lắng, Tô Giao Giao có thể làm gì, nhiều nhất là làm một chút, chính là một tấc cũng không rời đi theo Tô Giao Giao vậy đại biểu cho về sau đi mua thoại bản sự tình đều giao cho Hà Nghĩa, cho nên Hà Duy phi thường vui tiếp được cái này tân nhiệm vụ. Lý Tú trước nay không nghĩ tới phải rời khỏi Hợp Thủy huyện, chỉ là nàng bị Lý huyện lệnh bọn họ giam lỏng, nàng lại không thể cùng Lý Tuấn gặp mặt, ai biết Lý Tuấn trở về sau có thể hay không cưới nàng, hoặc là có thể nói là Lý huyện lệnh cường ngạnh thái độ làm nàng sợ hãi. Cho nên nàng từ trong nhà mặt chạy ra tới, đem hài tử cho chính mình trượng phu ra người chiếu cố, sau đó liền xuất phát đi kinh thành. Con hảo Lý Tú mấy năm nay tồn chút bạc, Lý Tuấn đem nàng nhận được hắn tòa nhà về sau, lại là thường thường lệnh người cho nàng đưa một ít bạc, cho nên đi kinh thành, Lý Tú cũng không lo lắng. Lý Tú chạy về sau, huyện thái gia phủ người tưởng tượng liền biết cái kia Lý Tú là làm cái gì đi. Tuấn Nhi muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, nàng muốn làm cái gì à, chạy nhanh làm người cho ta truy hồi tới à. Lý huyện lệnh hô. Chính là Lý huyện lệnh chỉ là cái huyện lệnh, này ra Hợp Thủy huyện, Lý Tú muốn đi kinh thành vậy dễ dàng nhiều, cũng không phải là hắn muốn bắt đến là có thể đủ bắt được. Hơn nữa Lý Tú cũng biết cái này, nàng làm Sa Phu ra roi thúc ngựa chạy ra Hợp Thủy huyện về sau lúc này mới thả chậm tốc độ. Kia Sa Phu cùng cấp Tô Giao Giao lái xe Trần Thúc nhận thức, hắn nói, các ngươi này như thế nào đều hướng kinh thành chạy a, là sợ kinh thành quá phồn hoa, chính mình phu quân ở kia coi trọng người khác, vẫn là lo lắng các ngươi phu quân a. Lý Tú hiện tại đã sớm bất đồng ngày xưa, trên người xuyên chính là lăng la tơ lụa, còn có một ít giống dạng trang sức, thoạt nhìn như là cái nào gia đình giàu có phu nhân. Lý Tú không nghĩ Lý cái này Sa Phu, nhưng tưởng tượng này một đường đều phải cùng cái này Sa Phu giao tiếp, cho nên tùy ý nói, lo lắng ta phu quân. Ngươi này tới rồi kinh thành, phỏng chừng kỳ thi mùa xuân đều kết thúc, đâu giống kia huyện thái gia trong phủ thiếu phu nhân a, là cùng những cái đó thí sinh không sai biệt lắm cùng nhau xuất phát, hiện tại phỏng chừng đều tới rồi kinh thành. Kia Sa Phu cũng không biết Lý Tú thân phận, cho nên nhiều lời vài câu, hắn nói, nghe nói cái kia thiếu phu nhân mạo nếu thiên tiên, chính là không biết sao lại thế này, kia huyện thái gia trong phủ thiếu gia chính là thích một cái quả phụ, cái kia quả phụ sau lại còn cho người ta làm thiếp, cứ như vậy, kia huyện thái gia phủ thiếu gia còn bảo bối đem người cấp dưỡng ở bên ngoài. Lý Tú nghe vậy cười hai tiếng, chỉ là gắt gao nắm chặt chính mình góc áo, nàng không biết Tô Giao Giao cũng đi kinh thành, nếu là hiện tại Tô Giao Giao cùng Lý Tuấn ở kinh thành một chỗ, nghĩ đến này Lý Tú vội vàng nói, ta cho ngươi thêm tiền, ngươi có thể hay không mau một ít đi kinh thành. Nghe được thêm tiền kia Sa Phu chạy nhanh liên thanh nói, hảo, ta khẳng định dùng ta nhanh nhất tốc độ đem ngươi đưa đến kinh thành đi gặp phu quân của ngươi. Lại qua mấy ngày, Tô Giao Giao đoàn người ở xuyên qua một thành trì là có thể đủ vọng đến kinh thành cửa thành. Chính là đây là suốt đêm lên đường, vẫn là nghỉ ngơi một chút chờ đến ngày hôm sau ở lên đường, này liền muốn xin chỉ thị Chu Hạo. Hà Duy ở xe ngựa bên ngoài nói, chủ tử, chúng ta là suốt đêm vào thành, vẫn là ở phía trước thành trì nghỉ ngơi, ngày mai ở xuất phát. Chu Hạo vừa mới muốn trả lời, liền nghe được phiên động thoại bản thanh âm, nàng một đầu tóc đen lỏng lẻo dùng một con cây châm vắng khởi, nồng đậm mà con bút lông mi như là cây quạt nhỏ giống nhau, xuống chút nữa xem là nàng tú khí cái mũi tiểu xảo miệng. Không quá một hồi, Hà Duy liền nghe được bên trong xe ngựa nhà hắn chủ tử ôn hòa thanh âm. Ngươi tưởng ở thành trì nghỉ ngơi một đêm ở vào kinh thành, vẫn là suốt đêm lên đường. Chu Hạo hỏi. Hà Duy. Tô Giao Giao đem kia một tờ nội dung xem xong rồi mới khép lại thoại bản, đem thoại bản ném tới một bên, nàng nói, hiện tại nghỉ ngơi một hồi đi. Hảo. Chu Hạo sau khi gật đầu đối với xe ngựa bên ngoài nói, toàn bộ người tại chỗ nghỉ ngơi. Vẫn luôn đi đầu Tôn Đại Nhân đã thói quen. Dù sao mặc kệ ai nói tính đều không phải hắn định đoạt. Xuống xe ngựa, Tô Giao Giao ở bên ngoài đãi một hồi, liền đi dắt một con ngựa, kia một con ngựa là Hà Duy, mấy ngày hôm trước nàng còn uy kia con ngựa ăn cái gì, cho nên kia một con ngựa đối nàng thái độ không tồi, thuận thuận kia con ngựa mau, Tô Giao Giao một cái xoay người đi lên. Hắn này nhất cử động làm mọi người sôi nổi đem ánh mắt nhìn phía nàng, đi theo nàng cách đó không xa Chu Hạo càng là mấy cái bước đi qua đi, hắn vươn tay muốn đỡ Tô Giao Giao đi xuống. Tô Giao Giao cười duyên nói, mấy ngày nay đa tạ công tử chiếu cố, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời nàng phóng ngựa tiến đến, Chu Hạo lại là mấy cái đi nhanh đuổi theo, hắn dày rộng bàn tay bắt được Tô Giao Giao làn váy, nhưng kia làn váy từ hắn trong tay hoảng ra, chỉ còn lại có hắn cánh tay còn ngừng ở giữa không trung. Chu Hạo thượng một khắc con ngựa thượng, chạy nhanh đuổi theo. Tiên y liền nổ mã, Tô Giao Giao sợi tóc không biết khi nào tản ra, cây châm rơi xuống trên mặt đất, nàng sợi tóc phi dương, nghe được mặt sau tiếng vó ngựa. Nàng quay đầu mỉm cười. Chu Hạo chỉ có thể nhìn Tô Giao Giao cùng nơi xa kia một mảnh ánh nắng chiều càng ngày càng gần. Hắn ngừng lại từ trên ngựa xuống dưới, trên mặt đất kia căn cây châm lây dính một chút bùn đất. Hắn khom lưng đem đồ vật nhặt lên đem mặt trên bùn đất phủi đi, ngơ ngẩn nhìn Tô Giao Giao bóng dáng. Không biết qua bao lâu, hắn bên tai truyền đến Hà Duy thanh âm, thuộc hạ vô năng, không có thể đuổi theo Tô tiểu thư. Suốt đêm trở lại kinh thành. Chu Hạo xoay người nói. Chương 16. Ngày gần đây kinh thành các đại quan viên đều nhận được một phần ấn chế bức họa cuộn tròn, bức họa cuộn tròn thượng nữ tử dáng người thướt tha khuôn mặt tinh xảo, phảng phất thiên tiên, càng làm cho người sợ hai chính là bức họa cuộn tròn mặt trên là khoản là đường kim hoàng thượng, trừ cái này ra còn có một câu khẩu dụ, lấy hoàng hậu chi lễ đái chi. Phần 13. Đường kim hoàng thượng từ một chúng hoàng tử trung trổ hết tài năng đăng cơ đến nay đã có mấy năm, nhưng này mấy năm vẫn luôn là hậu cung hư không, chưa bao giờ từng có một nữ tử. Hiện giờ hoàng thượng này một bộ bức họa cuộn tròn một câu khẩu dụ, đây là muốn trực tiếp lập hậu A. Ám chọc chọc tưởng quản gia khuê nữ nhét vào hậu cung quan viên không ở số ít, chính là nhiều năm như vậy cũng chưa thành công, không thành muốn cho những người khác nhanh chân đến trước, tuy rằng bọn họ thầm hận, nhưng là vẫn là muốn tìm được kia họa trung nữ tử, lấy cầu hoàng thượng ngợi khen. Nhưng tìm nhiều ngày, cũng không thấy này nữ tử thân ảnh, cố tình hoàng thượng người còn lộ ra nói, này nữ tử liền ở kinh thành. Ngự thư phòng. Chu Hạo một đêm chưa ngủ. Trong tay hắn cầm cây châm, này cây châm là Tô Giao Giao đánh rơi, hắn từ hồi kinh về sau trừ bỏ phê duyệt tấu chương thượng triều, chính là đối với trong tay này chỉ cây châm ngây người. Nay chỉ cây châm bình thường, không phải cái gì hy thế chân bảo, đã có thể dựa vào Chu Hạo này cổ chân ái kính, kia cũng thành hy thế chân bảo. Có công công túi đầu đi đến, hoàng thượng, nên vào triều sớm. Bên kia nhưng có tin tức. Chu Hạo cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hỏi cái này sao một câu, đều không cần cụ thể nói cái gì. Kia bên người hầu hạ công công liền biết hỏi chính là cái gì. Hồi hoàng thượng, còn không có tìm được, bất quá vài vị đại nhân đã đi vùng ngoại ô, có lẽ vị kia cô nương chưa đi đến kinh, mà là ở kinh thành ngoại. Vị kia công công nói, vùng ngoại ô, làm người đi nhất phồn hoa địa phương tìm. Dứt lời Chu Hạo đem cây châm thu vào to rộng ống tay áo chung, hắn nói, thượng triều. Nàng như vậy thích xa hoa, như thế nào sẽ ở vùng ngoại ô, khẳng định là ở trong thành nhất phồn hoa địa phương. Ngày này lâm triều đối Chu Hạo tới nói không có gì sự tình gì, đơn giản chính là một ít lông gà vỏ tỏi sự, thượng thư trong nhà nhi tử đem đại lý tự đại nhân cấp đánh linh tinh. Ước chừng là nhận thấy được Chu Hạo thất thần, đứng ở phía dưới vài vị đại nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thế nhưng trực tiếp đồng ý giải hòa, cũng chưa dùng Chu Hạo mở miệng. Chờ đến công công hô bái triều, Chu Hạo trong tay háo mặt cây châm rơi xuống, theo bậc thang vẫn luôn lăn xuống tới rồi phía dưới, các vị đại nhân đều túi lầu đâu, vừa lúc nhìn thấy. Bọn họ không gần nữ sắc hoàng thượng, trong tay háo mặt cất giấu một con nữ nhân cây châm, nên không phải là vị kia họa bên trong nữ nhân đi, càng làm cho người kinh ngạc chính là, không đợi hầu hạ người đi nhặt, hoàng thượng đã bước nhanh đi xuống tới, đem đồ vật thu lên. Cái này, những cái đó nhận được tìm người nhiệm vụ quan viên, càng là tính toán nỗ lực đi tìm Tô Giao Giao. Kinh thành trên đường cái, Hà Duy cùng Hà Nghĩa nhận được đi phồn hoa địa phương tìm Tô Giao Giao nhiệm vụ về sau, hai người liền ở một ít trên đường dạo, còn có tiểu lầu cũng đều đi. Đại ca, ngươi nói tìm người chúng ta hai cái là được, vì cái gì phải cho mặt khác quan viên bức họa? Hà Nghĩa khó hiểu hỏi. Tô Giao Giao mạng Mỹ, ở kinh thành, hoàng thượng nếu là không đề cập tới trước cùng những cái đó quan viên nói một tiếng, nếu là có người va chạm nàng làm sao bây giờ, đặc biệt là những cái đó ăn chơi chắc táng. Hà Duy nói. Hà Nghĩa tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, chính là hắn vẫn là không biết, vì cái gì bọn họ đều mau đem kinh thành phiên biến, cũng không tìm được Tô Giao Giao. Chẳng lẽ nàng chưa đi đến kinh thành, chính là nàng chính là muốn đi kinh thành A, nào có tới rồi kinh thành lại không tiến đạo lý A. Ngươi nói, cái kia Tô tiểu thư đi được như vậy hoàn toàn, liền tính hoàng thượng muốn cho nàng đương hoàng hậu, kia Tô tiểu thư có thể hay không cự tuyệt A. Hà Nghĩa hỏi, cự tuyệt, sao có thể, kia chính là hoàng hậu vị trí, hoàng thượng hậu cung không nữ nhân, chỉ cần nàng vào hậu cung, kia toàn bộ hậu cung nàng định đoạt không nói, còn không có người cùng nàng tranh sủng. Liên tính hậu cung có nữ nhân cùng nàng tranh sủng, kia cũng tranh bất quá a. Tô Giao Giao chưa đi đến kinh thành, nàng ở vùng ngoại ô chơi mấy ngày, biết kỳ thi mùa xuân mau bắt đầu rồi, lúc này mới tiến kinh thành, có hệ thống ở, nàng tìm Lý Tuấn quả thực dễ như trở bàn tay, cho nên vào kinh thành, lại thẳng đến Lý Tuấn chủ cái kia khách điếm đi. Theo lý thuyết Lý Tuấn là không có cùng ai kết giao ý tứ, về sau cũng sẽ vẫn luôn ở làm quan viên địa phương còn sẽ bồi Lý Tú cùng nhau làm buôn bán, nhưng là lần này tới kinh thành về sau. Lý Tuấn cảm thấy vẫn là có quyền thế tương đối hảo, không nghĩ muốn chịu trói buộc, cho nên bắt đầu cùng kinh thành công tử cùng với một ít thí sinh kết giao. Nếu như vậy hắn không thể ở tại bình thường khách điếm, hắn trụ chính là kinh thành nội xa hoa nhất khách điếm, như vậy có thể nhiều nhận thức một ít người. Tuy nói Lý Tuấn ở kỳ thi mùa xuân trước khổ dụng công, chính là phía trước rốt cuộc không học nhiều ít đồ vật, cho nên đối chính mình học thức có chút hoài nghi, hắn càng là cấp một ít giám khảo tặng bạc. Này bạc là từ đâu tới đâu, là Tô gia. Lý huyện lệnh một cái huyện lệnh kiếm lại nhiều lại có thể có bao nhiêu, Tô gia có nội tình lại là hợp thủy huyện nhà giàu số 1, lúc trước cùng huyện Thái gia phủ kết thân thời điểm không thiếu cho bọn hắn chỗ tốt, hiện tại này đó bạc đều làm Lý Tuấn lấy ở kinh thành chuẩn bị dùng. Lý huyện lệnh trước kia cũng là thượng kinh đi thi quá, hoặc nhiều hoặc ít có chút nhân mạch, cho nên một tầng tiếp theo một tầng làm Lý Tuấn nhận thức giám khảo. Tô Giao Giao tới khách sạn thời điểm, Lý Tuấn đang ở mở tiệc chiêu đãi giám khảo đâu. Cầm Tô gia tiền vì hắn lót đường. Sau đó nghị sự thành cưới Lý Tú làm bình thê. Tô Giao Giao trước kia chỉ cảm thấy Lý Tuấn có chút ốc, nhưng là hiện tại nàng nhưng thật ra cảm thấy hắn vẫn là cái vì hồng nhan chuyện gì đều làm được ra tới. Cái này Tô Giao Giao thật đúng là muốn cảm tạ một chút Lâm Tú Tài, nếu không phải Lâm Tú Tài, nàng hiện tại còn không biết có thể hòa ly, hiện tại hẳn là còn ở cùng những người đó chu toàn đâu. Ở khách điếm khai gian thượng phòng, tiểu nhị đưa Tô Giao Giao lên lầu thời điểm, thiếu chút nữa làm thang lầu cấp vướng tới rồi, nàng ở nhìn lên. Những cái đó ở một tầng thực khách cũng đều an tĩnh xuống dưới, đại đa số đều đem ánh mắt gác ở Tô Giao Giao này. Chờ đến Tô Giao Giao lên lầu thượng về sau, một tầng rửa cửa sổ hai người cho nhau nhìn liếc mắt một cái, trong đó một cái lưu tại này một cái khác đi mật báo. Tô Giao Giao chủ khách điếm này là trong kinh thành mặt tốt nhất một khách điếm, hơn nữa làm được đồ vật cũng là nhất tuyệt, trừ bỏ phòng cho khách, bọn họ còn có ăn cơm ghế lô, nếu không phải nơi này giá cả quá quý, có lẽ nơi này đều đã không có gì phòng trống. Nhưng là chính là như vậy, nơi này phòng trống cũng là khẩn trương. Đi tới hai tầng về sau, hệ thống nói, ký chủ, Lý Tuấn liền ở hai tầng phía trước cái kia phòng. Tô Giao Giao giơ tay chỉ vào cách vách một cái ghế lô hỏi tiểu nhị, cái kia ghế lô có người sao, không ai liền dựa theo các ngươi nơi này đặc sắc đồ ăn cho ta thượng. Không ai không ai, cô nương ngài thỉnh. Kia tiểu nhị ân cần cấp Tô Giao Giao dẫn đường mở cửa. Cái này Tô Giao Giao vừa lúc ngồi ở Lý Tuấn cách vách ghế lô ăn cơm, Tô Giao Giao không phải người thường, nàng là người tu tiên, cách một tầng tường mà thôi, chỉ cần nàng tưởng, như vậy nàng là có thể rõ ràng nghe được cách vách nói chuyện. Tìm được rồi Tô Giao Giao tin tức trước tiên truyền tới Hà Duy nơi đó, Hà Duy không yên tâm ở kia làm việc, sợ lại làm Tô Giao Giao chạy, cho nên phái Hà Nghĩa qua đi, này lại vội vàng đuổi vào trong cung, muốn cùng Chu Hạo nói tìm được Tô Giao Giao. Hà Duy cưỡi ngựa đến cửa cung, một cái công công nhiệt tình đón qua đi, Hà đại nhân chính là tìm được Tô tiểu thư. Hà Duy khó hiểu, hắn đây chính là vừa mới được đến Tô Giao Giao tin tức, ngươi như thế nào biết được? Hoàng thượng nói, nếu là thấy ngài cưỡi ngựa khẩn cấp chạy tới, kia tất nhiên là tìm được rồi Tô tiểu thư, hắn nói làm ngươi cưỡi ngựa trực tiếp tiến cung, Hà đại nhân liền không cần xuống ngựa. Kia công công cười nói, nay vừa thấy chính là thật đệ bụng, trực tiếp cưỡi ngựa tiến cung, này đãi ngộ. Nay hậu cung phải có chủ tử, cũng không biết kia chủ tử là cái gì tính tình, kia công công nghĩ thầm. Hà Duy cũng không nói nhiều cái gì, chạy nhanh cưỡi ngựa vào cung, chính là có chút lộ đó là thật không thể cưỡi ngựa, xuống ngựa hắn lại một đường chạy tới ngự thư phòng, đem Tô Giao Giao tin tức bẩm báo cho Chu Hạo. Chu Hạo nghe vậy trực tiếp hạ lệnh ra cung, trên người hắn ăn mặc thường phục, Hà Duy chút nào không nghi ngờ hoàng thượng chính là ăn mặc long bào cũng sẽ không thay thế, đều sẽ lập tức đi tìm Tô Giao Giao. Danh mãn kinh thành tiểu lầu cũng không phải là lãng đến hư danh, mỗi một đạo thức ăn đều là tinh phẩm. Tô Giao Giao trong tay cầm chiếc đũa ăn đồ ăn, cách vách là Lý Tuấn cùng Kỳ Thi mùa xuân giám khảo đối thoại. Nghe bọn họ nói chuyện, Tô Giao Giao ngẫu nhiên sẽ kiểu kiểu khoe miệng. Chớ nói ngươi người này một thân tài hoa, chính là không có này một thân tài hoa cũng là có thể tiến vào thi đình. Đương kim hoàng thượng là cái tích tài người, lấy được công danh đối với ngươi mà nói dễ dàng thực a. Cách vách giám khảo cũng không biết là uống nhiều quá. Vẫn là thu Lý Tuấn tiền thu nhiều, chính là không có tài hoa Lý Tuấn cũng có thể tiến vào thi đình, hoàng thượng là cái tích tài người, lấy được công danh với hắn mà nói thực dễ dàng. Tô Giao Giao thật đúng là không phỏng đoán sai, chầu này cơm xuống dưới, cách vách cái kia dám khảo sát thật uống nhiều quá, uống thật sự tận hứng, Lý Tuấn lại là một chút không có say, nhưng cái đó tiểu lượng với hắn mà nói không tính cái gì. Hai người lại nói một ít Kỳ Thi mùa xuân sự tình, nói liền nói tới rồi ra quyến vấn đề. Vị kia giám khảo tựa hồ còn thực quan tâm vấn đề này. Ở vị kia giám khảo luôn mãi truy vấn hạ, Lý Tuấn nói chính mình đã đón dâu. Đâu chỉ đón dâu a, nếu là cao trung, đều tính toán trở về cưới một cái bình thê. Tô Giao Giao cho chính mình rót rượu, nghe được mở cửa thanh nàng vừa nhấc đầu liền thấy được từ trong cung chạy tới Chu Hạo. Chu Hạo thấy thật là Tô Giao Giao thần sắc kích động, nhìn cái này chính mình tâm tâm niệm niệm người, không đợi mở miệng đâu. Tô Giao Giao đem uống rượu ngay sau đó đối hắn so một cái hư động tác, nàng nói: Ta phu quân ở cách vách đâu? Chương 17. Chu Hạo kinh ngạc, hắn tiếng nói phát làm có chút khàn khàn, ngươi thành thân. Ân, thành thân, ta tới kinh thành chính là vì tìm ta phu quân. Tô Giao Giao chớp chớp mắt, đôi tay chống cằm, nghiêm túc chuyên chú nhìn hắn, hắn bộ dáng tuấn dật, trên trán vài giọt hãn theo góc cạnh rõ ràng gương mặt chạy xuống dưới, một chút biến mất, hẳn là vội vội vàng vàng chạy tới. Không thể không nói, Chu Hạo lớn lên là thật là đẹp mắt. Cầm lấy ấm trà, Tô Giao Giao tự cố hướng bên trong châm trà, nước trà cùng chén trà va chạm thanh âm dễ nghe, tựa hồ có thể làm nhân tâm yên tĩnh, khen ngược trà Tô Giao Giao đem chén trà đi phía trước đẩy đẩy. Chu Hạo không núp đích, hắn nói, hắn. Ở Tô Giao Giao dưới ánh mắt, Chu Hạo rốt cuộc cái gì chưa nói ra tới. Chu Hạo chưa bao giờ nghĩ tới Tô Giao Giao sẽ thành thân, hắn cho rằng Tô Giao Giao như vậy nữ tử là coi thường ai, nếu coi thường ai, lại như thế nào cùng ai thành thân đâu. Chờ đến Chu Hạo hơi chật vật đi ra thời điểm, cách vách ghế lô môn vừa lúc hai.